Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 581. Tín Ngưng lỗ lồn thật chặt. Thiên Ca rất thích. Ngươi trong âm đạo thật mỹ diệu nha. Thiên Ca muốn vĩnh viễn với ngươi cùng một chỗ. Hạo Thiên một bên dùng, lão hán đẩy xe, tư thế rút ra đút vào, một bên hưng phấn mà kêu, Tống Tử Ngưng âm đạo càng không ngừng co rút lại, lớn tiếng rên rỉ lấy. Hạo Thiên mãnh liệt địa đút vào mấy trăm xuống, Tống Tử Ngưng không hề phản kháng, ngược lại nhún vòng eo cùng Hạo Thiên động tác phối hợp. Tím Ngưng, ngươi thoải mái sao? Hạo Thiên bên cạnh chọc vào bên cạnh hỏi. Thoải mái. Nàng kêu lên. Úc. Thiên Ca. A. Người tốt cái đó. Tím Ngưng. Còn cần không? Còn muốn. Thiên Ca. Ngươi thao à? Úc. Tím Ngưng cho ngươi hết. Ngươi làm được. Tím Ngưng toàn thân tê dại. Nha nha. Hạo Thiên cảm thấy Tống Tử Ngưng âm đạo giống như hấp đồng, dùng sức mút lấy hắn dương vật. À. Đại lực chút ít. Úc. Tím Ngưng. À. Tím Ngưng vừa muốn đến rồi. Trời ạ. Nhanh. Thiên Ca. Mạnh thêm chút nữa. Hạo Thiên đút vào càng nhanh hơn, Tống Tử Ngưng thân thể mềm mại tại Hạo Thiên trùng kích hạ trước sau nhún. Nha. Tống Tử Ngưng lại là một tiếng thét lên, thân thể càng không ngừng run rẩy, ngã lệch tại trên ghế salon, Hạo Thiên biết nàng lại có lần thứ ba cao trào. Hắn đem Tống Tử Ngưng thân thể dời qua đến, mặt đối với chính mình, Hạo Thiên chăm chú địa tướng lẫn nhau ôm ấp lấy, đầu lưỡi lẫn nhau địa đan vào. Hắn hôn bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Tím Ngưng, ngươi thoải mái sao? Tống Tử Ngưng không có trả lời Hạo Thiên, Tú Mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái, đảm nhiệm Hạo Thiên vuốt ve cùng ăn nằm với nhau. Một lát sau, Hạo Thiên côn thịt lại đã hiên nhưng mà lập, khát vọng lại triển hùng phong. Hạo Thiên chơi lấy Tống Tử Ngưng, mẹ nuôi cũng thanh tỉnh rất nhiều, nàng cảm giác mình rất là thực xin lỗi trượng phu, hơn nữa cũng sợ hãi sự việc đã bại lộ. Nhưng dư vị vừa rồi cùng con nuôi ân ái sảng khoái, nhớ tới côn thịt chọc vào lỗ lồn mỹ diệu tư vị, không khỏi lại tự Hạo Thiên tha thứ. Hạo Thiên tại Tống Tử Ngưng trên người phát tiết về sau, phát hiện mẹ nuôi vậy mà tại lặng lẽ rên rỉ lấy, còn đem một tay xoa ngọc nhũ của mình, nhìn xem mẹ nuôi thuộc thẩm mỹ ngọc thể, Hạo Thiên dương vật lại trướng. Hạo Thiên đem dương vật của mình đặt ở làm mẹ nó đỏ tươi bờ môi bên cạnh, dùng tay nắm lấy to và dài cường tráng côn thịt. Đặt ở gương mặt của nàng bên cạnh chà sát vài cái, mẹ nuôi kìm lòng không được lè lưỡi liếm liếm trên mặt dương vật mã nhãn về sau, tự mở ra miệng nhỏ của nàng, nước động. Một tiếng, sẽ đem côn thịt ngậm vào trong miệng của nàng, cảm thấy là mẹ nó đầu lưỡi tại côn thịt cuốn lộng lấy, Hạo Thiên một hồi sảng khoái khoái ý, sử Hạo Thiên côn thịt trướng đến càng thô, càng dài. Nhét được miệng nhỏ của nàng nhiều nhanh hàm không thể, mẹ nuôi mới vội vàng đem nó phun ra. Đón lấy nàng dùng tay nắm chặt Hạo Thiên côn thịt ba nhẹ nhàng khuấy động lấy, tay trái ngón tay thì tại Hạo Thiên hồng ục ục trên mặt dương vật nhẹ vỗ về, đùa lấy. A. Thật thô, thật lớn, thật dài côn thịt. Trương Nhã Phương thỉnh thoảng dùng tay lủng lủng bay tới gương mặt của nàng bên cạnh mái tóc, đem chúng gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu dâm sóng lè lưỡi liếm láp Hạo Thiên mã nhãn. Nàng cái kia trương xinh xắn lại gợi cảm mà đầy đặn cặp môi thơm chính không ngừng khuấy động lấy côn thịt bên cạnh lăn rảnh mương. Hạo Thiên cái kia quá chừng người côn thịt, trải qua làm mẹ nó đùa niết phủ xuống, lúc này càng là ngạnh trướng đến dọa người, côn thịt như khỏa con gà con trứng giống như đỉnh tại trên con cặc, lúc này đã bị mẹ nuôi hút được hỏa hồng mà phát tím, ngay ngắn côn thịt cũng rung lên ở làm mẹ nó tay nhỏ bé ở bên trong rung động. Thấy mẹ nuôi càng là dục hỏa đốt người. Chỉ thấy nàng mặc kệ Hạo Thiên cùng nàng ở giữa mẫu tử quan hệ, lại càng không quản Tím Ngưng tựu ở bên cạnh nàng cúi người xuống, lúng đồng tiền đẹp vùi vào Hạo Thiên hạ thể, sau đó dùng một tay nhẹ nhàng cầm chặt Hạo Thiên côn thịt, cố gắng mở ra miệng nhỏ của nàng, ngậm lấy cái kia trướng đại côn thịt. Sau đó nàng lại lần nữa lè lưỡi liếm láp trên mặt dương vật mã nhãn, xinh xắn khêu gợi miệng cũng không ngừng khuấy động lấy côn thịt bốn phía lăn rảnh mương. Chỉ thấy mẹ nuôi chính hai mắt nhắm nghiền, một bộ say mê bộ dáng, nhìn xem xinh đẹp tao lãng mẹ nuôi, tham lam cúi tại hạ thể của mình, ăn lộng lấy côn thịt, thật sự là gợi cảm mê người.

Chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Hạo Thiên côn thịt ngay ngắn đâm vào trong khe lồng nàng, nàng mới thỏa mãn nhẹ thở ra một hơi, kêu nói, tốt, tốt trướng, thật thoải mái. À, con ngoan, mẹ nuôi, hư hết rồi À, con cặc của ngươi ghê gớm thật. Ân, chọc vào mẹ nuôi thật to à. Đương Hạo Thiên côn thịt ngay ngắn toàn bộ cắm vào mẹ nuôi sâu trong khe lồn về sau, mẹ nuôi tựu song chống Hạo Thiên ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng cao bờ mông, nàng cao thấp khuấy động, tả hữu loạn choạng, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn bên cạnh bị đổ mồ hôi dính chặt. Trên lúng đồng tiền đẹp biểu lộ như là vô hạn thoải mái, vừa giống như gãi ngứa khó nhịn tựa như có chút nhíu lại đôi mi thanh tú. Cái này dâm đảng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Hạo Thiên nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, hôm nay lại xuất hiện đang làm mẹ trên mặt, hơn nữa là nàng chủ động làm lấy Hạo Thiên, nghĩ đến đây. Càng khiến cho Hạo Thiên côn thịt trướng đến càng to và dài đỉnh tại nàng trong huyệt mềm nhỏ. À, đẹp quá à. Hảo nhi tử. À, làm mẹ nó lỗ lồn vĩnh viễn chỉ cấp ngươi. À. Chỉ cấp Hạo Thiên thân nhi tử làm. À. Hảo nhi tử. Mẹ nuôi yêu ngươi. À. Hạo Thiên. Làm mẹ nó hảo nhi tử. Thân trượng phu. Ngươi là làm mẹ nó. À. Giỏi quá. Dương vật của ngươi chọc vào mẹ nuôi sảng khoái. À. Mẹ nuôi muốn ngươi. À. Mỗi ngày làm mẹ nó lỗ lồn. Không biết là mẹ nuôi rất ít khai khẩn huyệt mềm nhanh, hay vẫn là Hạo Thiên dương vật quá thô, Hạo Thiên cảm thấy dương vật của mình bị làm mẹ nó huyệt mềm nhỏ kẹp quá chặt chẽ. Lại để cho Hạo Thiên toàn thân liền giống bị một cổ thoải mái dễ chịu dòng điện thông qua giống như, thực tế vừa nghĩ tới là cùng mẹ nuôi giao hợp, Hạo Thiên thật hưng phấn kêu lối ra, mẹ nuôi, lồn của ngươi tốt ôn hòa. Thật chặt kẹp chặt Hạo Thiên dương vật thoải mái cực kỳ. À, sớm biết như vậy, làm ngươi là như vậy thoải mái. Hạo Thiên đã sớm tìm ngươi rồi. À, Tiểu Thiên. Không thể tưởng được, ngươi còn trẻ như vậy. À, dương vật của ngươi, cứ như vậy tăng lên. À, làm mẹ nó lỗ lồn bé nhỏ. Tùy thời cho ngươi làm. À, chính là như vậy. À, dùng sức đỉnh. À, sướng chết Tiểu Thiên rồi. À, mẹ nuôi theo ghế sofa lung lay, lúc lên lúc xuống khoái động, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là triệt để giải phóng giống như... Mà Hạo Thiên cũng theo ghế sofa đông đưa, cao thấp phối hợp làm mẹ nó khoái động, chỉ nghe thấy mẹ nuôi trong huyệt mềm dâm thủy cùng làm mẹ nó âm thanh rên rỉ phát ra động lòng người thanh âm. À! Giỏi quá! Ân! Tiểu trượng phu! Làm mẹ nó thân nhi tử! Dương vật của ngươi thật thô! À! Đem làm mẹ nó tiểu huyệt dâm chọc vào tràn đầy! À! Mẹ nuôi thật thoải mái! Tiểu bại hoại. Ngươi làm được mẹ nuôi sảng khoái. Mẹ nuôi mấy năm này sống vô dụng rồi. Vì cái gì không còn sớm điểm làm ngươi? À. Sảng khoái nhi tử. Làm mẹ nó thân trượng phu. Cảm giác tốt kích thích. À. Hạo Thiên. À. Kết nghĩa mẹ nuôi. Sướng hay không? Mẹ nuôi. Nhi tử sảng khoái. À. Dùng côn thịt kết nghĩa mẹ nuôi. Thật sự sảng khoái. Ngươi đây này. Bị con ruột dùng côn thịt. Cắm vào sinh ra chỗ của hắn. Cảm giác như thế nào? Sảng khoái. Tốt kích thích. À. Sớm biết như vậy bị Hạo Thiên làm. Có như vậy thoải mái. Mẹ nuôi đã sớm làm ngươi rồi. À. Mẹ nuôi sống vô dụng rồi vài năm. À. Tiểu trượng phu. Mẹ nuôi muốn ngươi mỗi ngày. À. Đều làm mẹ nó tiểu huyệt dâm.

A. Lỗ lồn bé nhỏ muội muội. A. Thân nhi tử cũng nhịn không được nữa rồi. A. Sắp bắn cho tốt làm mẹ nó rồi. A. Không được. Ờ. Tốt. Sảng khoái. A. Nhanh. Tiểu Thiên. Ờ. Làm mẹ nó hảo nhi tử. Ân. Nhanh bắn cho mẹ nuôi. A. Mau đem ngươi tinh trùng. Ờ. Toàn bộ bắn vào làm mẹ nó trong huyệt dâm. A. Lại để cho làm mẹ nó lỗ lồn bé nhỏ. Ăn ngươi tinh trùng. Nghe xong Hạo Thiên nhanh xuất tinh, vì vậy Trương Nhã Phương dùng huyệt mềm dùng sức kẹp lấy Tiểu Thiên dương vật, càng sống được vặn eo lắc mông tới nghênh hợp Hạo Thiên, mà Hạo Thiên cũng lại hung hăng đâm nàng mấy chục cái về sau, nhịn không được côn thịt truyền đến tê dại cảm giác. Vì vậy Hạo Thiên lấy mẹ nuôi một cổ dâm thủy phun ở đằng kia trên đầu cặc lớn tê dại, mà miệng tử cung lại khẽ hấp một mút trong khoái cảm, cũng sảng khoái tinh quang buông lỏng, côn thịt nhổ ra một cổ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào làm mẹ nó trong hoa tâm, Hạo Thiên vừa vội lại đậm đặc tinh dịch. Như mũi tên bắn về phía làm mẹ nó lỗ lồn trong hoa tâm, mẹ nuôi cũng bị cái này cổ lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể mềm mại lại run, mông bự lại vung lại tiết một lần, trong cái miệng nhỏ nhắn thì thào kêu lên. A. À, nóng quá nha. Côn thịt ca ca. Bắn mẹ nuôi nhịn không được. Vừa muốn tiết cho côn thịt thân trượng phu. Ờ. Tiết. A. À, lại tiết. A. À, hảo ca ca. Mẹ nuôi chưa từng có như vậy thoải mái qua. A. À, mẹ nuôi yêu chết dương vật của ngươi rồi. Ờ. Thực sự thoải mái chết rồi. A. Hai cổ tinh dịch tại làm mẹ nó trong khe lồn giúp nhau kích động lấy, tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai mẹ con người toàn thân đều đang run rẩy lấy, cái loại này sảng khoái thật sự là sướng được đến khó có thể hình dung. Đợi đến lúc mẹ nuôi dần dần thở bình thường lại, không hề run lúc, Hạo Thiên mới từ làm mẹ nó trên nhục thể bò. Nhìn xem mẹ nuôi toàn thân da thịt trắng nõn trong lộ ra hoa hồng đỏ màu sắc, nhũ phong đầy đặn cao thẳng, đúng vú đỏ tươi hướng lên có chút vĩnh lên nâng cao, thon dài eo thon chỉ kham một nắm, mập mạp bờ mông hướng phía sau nàng cao cao đột xuất lấy, lỗ lồn cao ngất nhiều thịt mép lồn mặt hồng hào. Đen nhánh lông lồn xem đều như vậy gợi cảm mê người, nhất là làm mẹ nó trong huyệt mềm nhỏ còn không ngừng lưu ra tinh dịch của mình, Hạo Thiên thật sự là cảm động cho rằng không biết là cái kia đến phúc khí. Vậy mà có thể nhận thức nàng làm mẹ nuôi, nhìn xem nàng thật sự mệt mỏi chịu không được, Hạo Thiên lúc này mới buông tha nàng. Mặc xong quần áo, lại đem mê mang hai mẹ con này hoa cẩn thận vuốt ve một lần, lúc này mới ly khai thị ủy bí thư gia. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 582. Buổi tối 7 giờ. Hạo Thiên thay đổi một thân áo bành tô khai cái kia chiếc Liễu Vũ Hân ban thưởng cho hắn đại chúng xe đi tới Ma Thiên khách sạn, vừa xuống xe một cái tịnh lệ thân ảnh liền lập tức hấp dẫn ở ánh mắt của hắn. Một thân lộ lưng màu xanh da trời váy liền áo, buộc vòng quanh cao ngất xốp giòn nhũ, mảnh khảnh vòng eo, lõa lồ ra trắng nõn rất tròn đùi ngọc, toàn thân đều như vậy thời thượng ưu nhã, tràn đầy mê người mỹ nữ phong tình, buộc vòng quanh uyển chuyển mỹ hảo dáng người, nên lồi thì lồi. Nên lõm thì lõm, nhất là một đôi trắng nõn thon dài đùi ngọc. Bắp chân rắn chắc mượt mà, đùi nở nang rất tròn. Nữ tử hiển nhiên là phát giác đã đến có người đang rình coi hắn, quay đầu nhìn lại, nhìn xem rình trộm nàng là người nào, đương trông thấy Hạo Thiên thời điểm, nàng cái kia lộ ra có chút lo lắng trên mặt lập tức toát ra mê người dáng tươi cười, cao hứng nắm lên mép váy hướng Hạo Thiên bên này chạy tới, chạy đến Hạo Thiên trước mặt thời điểm. Trên mặt của nàng đã là đỏ ửng đầy mặt, hơi thở dồn dập, bất quá nụ cười trên mặt, khiến người biết rõ nàng hiện tại trong lòng thật cao hứng, rất vui vẻ. Phỉ phỉ tỷ, coi chừng đem vú của ngươi trốn thoát đến rơi xuống rồi. Lộ ra nhưng nữ tử này tựu là Dương Phỉ Phỉ rồi, Hạo Thiên mê đắm chầm chầm vào nàng bởi vì thở cao thấp di động mê người nhũ phong, lúc này nàng lộ ra là như vậy cực đại, bị quần áo bao khỏa phía dưới lộ ra tràn đầy co giãn. Hạo Thiên, ngươi cái này sắc lang. Dương Phỉ Phỉ kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, không lọt vào mắt ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng kéo Hạo Thiên cánh tay, giả trang ra một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Cảm thụ được cánh tay tiếp xúc một mảnh kia mềm mại, Hạo Thiên lòng có chút ít bang bang nhảy, từng đợt theo Dương Phỉ Phỉ trên người truyền đến nhàn nhạt làn gió thơm, nhảy vào trong mũi, cái loại này thiếu phụ mùi thơm của cơ thể cùng mái tóc hương khí hỗn hợp cùng một chỗ mùi thơm, lại để cho Hạo Thiên tâm có chút rung động. Nhớ tới ngày hôm qua nàng tại tài chính trong phòng trên mình tại dưới thân muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, trằn trọc trên rỉ vũ mị bộ dáng, Hạo Thiên trong lúc nhất thời cũng không khỏi sắc tâm đại động, tại loại tình huống này, sắc thủ thuận thế hướng phía dưới vừa trật. Tự mò tới Dương Phỉ Phỉ một cái đang tại váy liền áo chăm chú bao vây lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên mông đẹp, Hạo Thiên khóe miệng hơi kéo lộ ra cười dâm nói, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi tiểu trong huyệt dâm tinh dịch cùng dâm thủy còn chưa khô a. Làm sao vậy, hiện tại lại muốn con cặc lớn của ta đến chọc vào ngươi rồi sao? Ta thế nhưng mà rất muốn đâu rồi, đi, chúng ta trở về đi, con cặc lớn của ta lại có chút phát cứng ngắc. Tại Hạo Thiên nghĩ đến, Dương Phỉ Phỉ nghe gặp chính mình về sau, ngay cả là trong nội tâm thập phần muốn, nhưng là xuất phát từ nữ nhân rụt rè cùng ngượng ngùng, nhất định sẽ trắng rồi chính mình liếc, sau đó tại hờn dỗi một câu. Do đó khiến cho mình có thể thưởng thức thoáng một phát cái này thành thục xinh đẹp thân thể chọc người thiếu phụ một loại khác phong tình, nhưng là Hạo Thiên thật không ngờ chính là, Dương Phỉ Phỉ tại trải qua hôm qua hai nữ tùy tùng phu về sau, tâm thả không ít, tại Hạo Thiên trước mặt chính là một cái bị hắn dạy dỗ dâm phụ. Nghe thấy Hạo Thiên nói như vậy về sau, Dương Phỉ Phỉ ngọc thủ một phát bắt được Hạo Thiên có chút kiên quyết đại đông tây, đứng thẳng bỗng nhúc nhích, cái kia trương ngập nước trong con ngươi tràn đầy xuân thủy. Mị nhãn như tơ nói, tiểu bại hoại, ngươi căn này đại đông tây ngày hôm qua thật sự chọc vào ta đây rất thoải mái. Lồn của ta thật muốn ngươi chọc vào thoáng một phát, dừng lại ngứa. Nói xong một bên dùng nàng một đôi đang tại bị quần áo chăm chú bao khỏa phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn núm vú tại Hạo Thiên trên cánh tay ma sát lấy, trêu đùa Hạo Thiên, bắt lấy bảo bối của hắn ngọc thủ lúc nhanh lúc tùng, thật sự là dâm đảng vô cùng. Bảo bối bị như thế gây xích mích. Hạo Thiên trực tiếp tự cứng rắn như sắt rồi, trong nội tâm dục hỏa cũng đằng thoáng một phát thăng, nhìn xem dựa tại cánh tay mình bên trên Dương Phỉ Phỉ sắc mặt đào hồng, mị nhãn như tơ bộ dạng, nghe theo nàng thành thục mà khêu gợi thiếu phụ trong thân thể phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Nếu không là lập tức muốn tham gia vũ hội, Hạo Thiên hận không thể hiện tại tự cởi xuống quần áo của nàng, ôm vào vọng lâu ở bên trong liền đem nàng cho thực hiện. Quả nhiên, Phỉ Phỉ tỷ lỗ lồn thật sự ngứa chết rồi. Bên trong dâm thủy đều nhanh đem khêu gợi quần lót cho thấm ướt rồi. Hạo Thiên đem Dương Phỉ Phỉ đưa đến một cái dựa vào tường địa phương, sát thủ vung lên nàng màu xanh da trời váy, cách phấn hồng trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót, ma sát nàng nhất chỗ bí ẩn. Dương Phỉ Phỉ trong lỗ mũi xuyên ra từng đợt thấp giọng ê a thanh âm, nàng trên thân trước đứng thẳng, bờ mông cũng đáp ứng lại Hạo Thiên ngón tay động tác, môi anh đào khải trương chi tế. Từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh tị gọi ra, phun tại trên mặt ngứa sốt giòn, nóng hầm hập. Mà lại thẳng thấm nội tâm, lại để cho nhân ý loạn thần mê, thêm chi trông thấy Dương Phỉ Phỉ thiên kiều bá mị làm cho người say mê thẹn thùng thái độ, càng thêm làm cho Hạo Thiên động tình khó nhịn, Dương Phỉ Phỉ rên rỉ nói, lão công, ngón tay của ngươi cũng thật là lợi hại, làm cho ta đây thật thoải mái, lại hướng bên trong một điểm. Lồn của ta đã đều nước khắp kim sơn rồi. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi tiểu huyệt dâm ta cũng rất ưa thích, kẹp ngón tay của ta chăm chú, thật sự là thoải mái. Hạo Thiên năm ngón tay như là đánh đàn bình thường tại Dương Phỉ Phỉ ướt đẫm nơi riêng tư bật lên lấy. Các ngươi cái này một đôi gian phu dâm phụ ở chỗ này ngược lại là sướng rồi. Không biết lúc nào Lan Phương cũng tới, nàng đứng tại Hạo Thiên cánh tay bên cạnh. Mỹ thuộc phụ cái kia một đôi đang tại bị áo chăm chú bao khỏa phía dưới đầy đặn mà tràn ngập co giãn ngọc nữ phong nhanh liên tiếp Hạo Thiên cánh tay. Hạo Thiên cảm giác được cánh tay của mình giống như là tiến nhập một mảnh bông bên trong đồng dạng, cái loại này mềm nhũn nhưng cũng thập phần ấm áp khí tức, không ngừng kích thích chính mình, Hạo Thiên trong lòng nghĩ đến, quá. Thật sự là lưỡng dâm phụ, một cái đã câu không người nào dựng lên, hôm nay tại đến một cái đây chẳng phải là đem ta câu dục hỏa đốt người rồi. Hạo Thiên vươn tay đem Lan Phương kéo đến trước mặt của mình, cái kia căng đã sớm cứng rắn như sắt đại đông tây khảm nạm đến nàng hai cái khe mông tầm đó, sau đó cười dâm nói, Lan Di, dùng khe mông ban lão công đi trừ hỏa. Từng đợt nam tính nhiệt lực, theo Hạo Thiên trên người phát ra, kích thích Lan Phương mẫn cảm thần kinh, khiến cho nàng cảm giác được, chính mình đang tại đồ lót bao khỏa phía dưới giữa hai chân tiểu tao trong lồn, đã có một chút ôn nhuận. Tại loại tình huống này, Lan Phương không khỏi hờn dỗi nhìn thoáng qua, bại hoại. Con cặc lớn của ngươi như vậy bị phỏng, nếu vẽ ra của ta thèm vị, muốn ăn làm sao bây giờ? Vừa nói, một bên biên độ nhỏ rất động lên mông đít nhỏ, lại để cho mông móc tại Hạo Thiên Đại Đông Tây truy cập thoáng một phát ma sát lấy. Theo Đại Đông Tây thượng truyền đến kích thích khoái cảm, khiến cho Hạo Thiên hô hấp có chút dồn dập, hắn duỗi ra sát thủ, khai thủy mạn mạn ở Lan Phương đang gắt gao bao vây lấy nàng một cái bờ mông màu đen trên váy hoa động, hướng về Lan Phương váy ngắn vạt áo bên trên trượt tới rồi, sau đó có đem nàng váy ngắn cho hướng lên trêu chọc. Khiến cho Lan Phương đang tại đồ lót bao khỏa phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bờ mông phá tan lộ tại Hạo Thiên trước mặt. Lan Phương có chút thở dốc nói, bại hoại. Đừng như vậy, sẽ có người trông thấy. Lan Di, ta muốn ngươi màu mỡ mông câu. Hạo Thiên đem đũng quần khóa kéo kéo ra, móc ra cực lớn nóng hổi Đại Đông Tây, chống đỡ tại Lan Phương hai mảnh tuyết trắng khe mông chỗ tạo thành trong khe đít, cũng có thoáng một phát không có thoáng một phát ma sát lấy. Khe đít giống như là bị một căn lửa nóng côn sắt chống đỡ, nơi riêng tư nước động rất nhanh sinh sôi, mà Hạo Thiên tay kia trèo lên Lan Phương trắng nõn trơn mềm trên đùi vuốt ve, một bên vuốt ve, còn một bên hướng về giữa hai chân nàng phương hướng dời động, từng đợt lửa nóng khí tức, theo Hạo Thiên bàn tay lớn bên trên phát ra. Kích thích Lan Phương thần kinh, khiến cho toàn thân của nàng cũng không khỏi có chút phát run, tại vũ hội bên trên, cái này bại hoại cũng dám to gan như vậy khiêu khích. Hơn nữa hay vẫn là đang tại đồng nghiệp của mình Mặc Nhi, Lan Phương trong nội tâm không khỏi có chút xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Thực sự có một loại khác thường kích thích cùng khoái cảm, khuôn mặt bên trong trở nên có chút hồng nhuận phơn phớt. Trong chốc lát, Hạo Thiên sát thủ liền đi tới Lan Phương có chút ước ác thần bí nhất trên chỗ kín, tại đâu đó vuốt ve rồi, mà đã bị loại kích thích này, Lan Phương không khỏi vô ý thức đem bắp đùi của mình cho kẹp. Muốn ngăn cản Hạo Thiên tay tại chính mình giữa hai chân hành động. Thế nhưng mà Lan Phương cái này kẹp lấy nhanh chính mình một đôi tuyết trắng rắn chắc mà quân xưng đùi, lại khiến cho động tác của mình giống như là chủ động đem Hạo Thiên sát thủ kẹp đã đến chính mình đang bị hắn khiêu khích mu lồn ở bên trong đồng dạng, mà Hạo Thiên cũng cảm thấy Lan Phương động tác. Mà tùy ý nàng đem tay của mình mà kẹp đã đến giữa hai chân nàng địa phương, đồng thời vương chỉ một ngón tay, tại Lan Phương giữa hai chân địa phương nhẹ nhàng vuốt ve. Hạo Thiên dùng tay tình thiêu lấy hai nữ, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu trông thấy Dương Phỉ Phỉ phi đỏ mặt ngượng ngùng bộ dáng, hắn một hồi yêu thương, sau đó dùng sét đánh không kịp tai chi pháp cưỡng hiếp nàng khêu gợi cặp môi đỏ mọng, lại thành công tập kích tiếng nàng trong miệng, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng dây dưa không ngớt. Đồng thời càng nếm tận nàng trong miệng ngọc tân cam lộ. Hạo Thiên, mau buông ta ra, Liễu Tổng đến rồi. Lan Phương dùng thủ đã mất vuốt ve chính mình nơi riêng tư sát thủ, dịu dàng nói. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên quả thật trông thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân chính hướng cạnh mình đi tới, nàng mặc cũng không phải hôm qua cái kia kiện phấn hồng sắc sườn xám, ngược lại là một kiện hồng sắc sườn xám. Liễu Vũ Hân một thân hồng sắc sườn xám nổi bật lên nàng ngà voi da thịt càng thêm trắng nuột kiều nộn, đẩy đà mượt mà dáng người vô hạn mỹ hảo, khuôn mặt như vẽ, bộ ngực lớn cao ngất. Theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra đùi ngọc bao vây lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân, màu ngà sữa cao căng dày. Hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã, vẫn là quần áo ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất trang nhã, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tiên tư mỹ mạo, phong hoa tuyệt đại, lộ ra rất là thùy mị mê người. Hạo Thiên buông ra hai nữ, liên thủ bên trên nhiễm hai nữ dâm thủy cũng còn không có lau sạch sẽ. Tự nắm ở mụ mụ Liễu Vũ Hân mảnh khảnh vòng eo. Liễu Vũ Hân trông thấy Hạo Thiên muốn ôm chính mình, trải qua mấy lần kích thích mập mờ, đặc biệt là hôm qua rõ ràng về sau, đối với hắn cùng chính mình da thịt tiếp xúc có chút mâu thuẫn, nhưng hơi chút cân nhắc thoáng một phát, nếu như tránh qua, tránh né đây chẳng phải là không để cho nhi tử mặt mũi. Huống chi nhi tử nắm ở mẫu thân cũng không phải cái gì không được đương sự tình, sở hữu cũng tự tùy ý Hạo Thiên nắm ở vòng eo. Tại nàng muốn tới nơi này như thế nào nhiều người, Hạo Thiên cũng sẽ không làm như hôm qua khác người sự tình. Mụ mụ. Hạo Thiên nắm ở mụ mụ Liễu Vũ Hân vòng eo sát thủ không để lại dấu vết ngắt một bả vẻ đẹp của nàng mông. Liễu Vũ Hân khuôn mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, trải qua Hạo Thiên như vậy mấy lần quấy rối, nàng không nhìn thẳng Hạo Thiên cái kia song sắc tay, khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn thấy Lan Phương sắc mặt ửng hồng. Đã sinh nhi tử nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Lan Phương là sinh bệnh rồi, lúc này nàng trong lòng thầm nhủ nói. Thiên Nhi thủ đoạn có thế thực cường, lại đem một bộ Trinh Tiết Liệt Nữ Lang Phương đều đem tới tay rồi. Nghĩ đến lại nhìn thoáng qua đằng sau Dương Phỉ Phỉ thấy nàng cũng là một cái bộ dáng, trong nội tâm lại dẫn theo một câu, còn có Phỉ Phỉ. Lang Phương, ngươi làm sao vậy, sắc mặt hồng như vậy, có phải hay không sinh bệnh rồi? Liễu Vũ Hân đáy lòng quyết định tu tu nhi tử Hạo Thiên đến trả thù mấy lần hắn đối với chính mình khiêu khích. Chưa, không có. Lang Phương nghe Liễu Vũ Hân nói như vậy, sắc mặt đỏ hơn, chính mình mới vừa rồi bị Hạo Thiên dùng tay vuốt ve, lại bị nàng như vậy trái lại hỏi, thực mắc cỡ chết người, nghĩ như vậy nói chuyện có chút lắp bắp. Mẹ, tại đây nhiệt độ quá nóng, cho nên Lan Di mặt bị nhiệt đỏ lên. Hạo Thiên ngón tay tại mụ mụ Liễu Vũ Hân mảnh khảnh trên bờ eo có thoáng một phát mỗi một cái sự trượt, miệng tiến đến bên tai của nàng, nhẹ nhàng nói. Mẫn cảm tú tai bị Hạo Thiên lúc nói chuyện gọi ra nhiệt khí thổi, tại tăng thêm hắn có nắm cả bờ eo của mình, toàn thân một hồi hùng tráng đại nam hài khí tức tương hung, Liễu Vũ Hân trên mặt ửng hồng một mảnh, hơi thở kiều thở hỗn hển, đỏ tươi trong cái miệng nhỏ nhắn tinh tế thở gấp thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhổ ra. Vốn là đã là trong trẻo hai con ngươi lại bắt đầu một lần nữa khắp lên hơi nước, cao thẳng hai ngọn núi không ngừng mà theo dồn dập thở dốc mà nhảy lên, ân. Đúng a. Tại đây quá nóng. Ân. Là. Là. Lan Phương cùng Dương Phỉ Phỉ trong nội tâm đều có quỷ, cũng không có nghe tiếng Liễu Vũ Hân đang nói cái gì, đồng ý nhẹ gật đầu. Mẹ, tại đây như thế nào nhiệt? Ngươi nói chúng ta là không phải nên gọi khách sạn quản lý đem điều hòa nhiệt độ điều thấp một chút. Hạo Thiên sắc thủ chậm rãi hướng phía dưới, cách trơn bóng sườn xám đang tại cẩn thận từng ly từng tí xoa nắng lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia mượt mà bờ mông. Ân. Liễu Tổng, ngài cùng Hạo Thiên trước trò chuyện, ta đi lần trước toilet. Lan Phương cảm giác mình đồ lót ướt sũng, dán chặt lấy bờ mông, hơn nữa lúc này nàng cảm giác mình đứng ở chỗ này. Nói không chừng sẽ bị Liễu Vũ Hân biết rõ chuyện vừa rồi tìm cái lấy cớ. Ừ. Liễu Tổng, ta cũng đi lần trước toilet. Dương Phỉ Phỉ cũng liền vội vàng gật đầu, hướng Lan Phương đuổi theo. Hạo Thiên. Ngươi đang nói cái gì? Gọi quản lý đem điều hòa nhiệt độ điều thấp một chút, tốt. Ta đi gọi. Liễu Vũ Hân nói xong tự phải ly khai. Bị Hạo Thiên làm cho tâm hoảng ý loạn nàng liền muốn dẫn Hạo Thiên đi gặp tập đoàn thành viên hội đồng quản trị tâm tư cũng không có. Phỉ Phỉ, ngươi buổi tối hôm nay thật là xinh đẹp, như một tiên nữ đồng dạng, thật đẹp, đợi lát nữa ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Dương Phỉ Phỉ theo toilet đi ra, nhìn thấy Ái Lan bên người Liễu Tổng đi rồi, muốn quá khứ đích thời điểm, một người mặc lấy áo bành tô, tóc lông cong sáng anh tuấn nam nhân mỉm cười nói. Thực xin lỗi. Ta đã có bạn nhảy rồi. Tuy trong nội tâm phi thường chán ghét loại này bề ngoài thì ngăn nắp, nội tâm cực kỳ xấu xa nam nhân, nhưng Dương Phỉ Phỉ biểu hiện ra hay vẫn là thiện ý từ chối không tiếp đạo. Phỉ Phỉ tiểu thư, không muốn tuyệt tình như vậy sao? Ngươi mặc dù có bạn nhảy, bất quá cái này cũng không ngại ta thỉnh ngươi nhảy một điệu nhảy, ta cũng không yêu cầu là đệ nhất chi, cho dù là cuối cùng một chi cũng là có thể. Áo bành tô nam nhân mặt lộ vẻ bi thương đạo. Không có mỹ nữ cùng, Hạo Thiên chính nhàm chán đâu này. Đột nhiên trông thấy Dương Phỉ Phỉ bị một cái bề ngoài thì ngăn nắp nam nhân phiền, lửa giận lập tức trong lòng của hắn thiêu đốt, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe lên, vì vậy Hạo Thiên tiến lên vài bước, nắm ở Dương Phỉ Phỉ mảnh khảnh vòng eo, xoay người cười nói, ngươi là ai a? Vị bằng hữu kia, chẳng lẽ ngươi tựu là Phỉ Phỉ tiểu thư bạn nhảy sao? Người nam nhân kia nhíu mày, trông thấy ôm Dương Phỉ Phỉ hết sức nhỏ vòng eo Hạo Thiên, trong mắt thoáng hiện ghen ghét, cừu thị chờ ánh mắt, hắn nhẹ ho khan vài tiếng nói, ta là Liễu thị tập đoàn Lý Đổng sự tình cháu trai. Liễu thị tập đoàn bộ phận nhân sự môn chủ quản Trương Khải. Vị này Trương Khải, Dương Phỉ Phỉ cũng biết, là Lý Đổng sự tình cháu trai, dựa vào quan hệ hỗn đã đến bộ phận nhân sự môn chủ quản vị trí này, người này làm người háo sắc, hung hăng càng quấy, hơn nữa hắn ưa thích chính mình đã lâu, mặc kệ ở ngoài sáng ở bên trong. Ngầm đều hướng Dương Phỉ Phỉ thổ lộ hắn yêu. Đáng tiếc Dương Phỉ Phỉ không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn. Ta tưởng là ai đâu này? Nguyên lai là heo cháu trai a. Gần đây qua thế nào, có hay không đi heo mẹ tràng nhìn xem, tìm không tìm được phù hợp heo mẹ đến giao phối. Nếu như không tìm được, ta đến là có thể vì ngươi giới thiệu mấy cái. Hạo Thiên khinh thường nói, Cái gì Lý Đổng sự tình, tại hắn Hạo Thiên trong mắt cựu là chồng chất thỉ, càng đừng đề cập là cháu của hắn rồi. Bởi vì Trương Khải làm người so sánh háo sắc, thường xuyên cùng một ít kỹ nữ cùng một chỗ hình ảnh bị người chứng kiến, hơn nữa có khi vẫn còn một ít người trước mặt nói khoác, nói trên giường mình cỡ nào lợi hại, một lần có thế hơn mấy cái, tại là công ty bên trong người, bí mật tự xưng hắn là heo. Nghe thấy Hạo Thiên, Trương Khải lập tức vẻ mặt tái nhợt chi sắc, hai mắt nhìn hầm hầm nhìn xem hắn, muốn chửi ầm lên. Nhưng là vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay thân phận của mình, lạnh lùng đối với Hạo Thiên hừ một tiếng, sau đó đi đến Dương Phỉ Phỉ trước mặt, lộ ra tự cho là nhất tiêu sái dáng tươi cười nói, xinh đẹp Phỉ Phỉ tiểu thư, cái này sẽ là của ngươi bạn nhảy sao? Thật sự là thô tục. Ngươi như thế nào sẽ cùng người như vậy khiêu vũ đâu này? Dương Phỉ Phỉ vô cùng nhất không chào đón loại người này, nàng đối với Hạo Thiên mặt hôn một cái, sau đó nói, ta chỉ cùng bằng hữu của ta khiêu vũ, ngươi không có cơ hội rồi. Trương Khải lúc này trong lòng ghen ghét tự đừng nói nữa, hắn vừa muốn nói chuyện, Hạo Thiên tự lôi kéo Dương Phỉ Phỉ nói ra, bảo bối, không muốn cùng heo nói chuyện, chúng ta hay vẫn là đi thôi, đợi lát nữa lại để cho người trông thấy chúng ta cùng heo cùng một chỗ nói chuyện, sẽ bị người nói dẫn lời nói. Hạo Thiên, sử vốn là tự muốn cười Dương Phỉ Phỉ, rốt cục chịu đựng không nổi trong lòng vui vẻ, bật cười, cái kia thanh thúy tiếng cười, lập tức hấp đưa tới một ít ánh mắt của người. Trông thấy nhiều người như vậy nhìn mình, Dương Phỉ Phỉ trên mặt vốn là nhạt xuống dưới đỏ ửng, lập tức hồng, nàng nàng xấu hổ cúi đầu, chăm chú ngoặt ở Hạo Thiên cánh tay. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 583. Ngay tại Trương Khải muốn đối với Hạo Thiên chửi ầm lên thời điểm, nhiệt liệt tiếng vỗ tay khiến cho hắn đóng chặt muốn mắng chửi người miệng, hắn hung hăng nhìn Hạo Thiên liếc, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong nội tâm âm thầm thề, tìm một cơ hội nhất định phải giáo huấn hắn một chầu, để giải mối hận trong lòng. Tiếng vỗ tay qua đi, chỉ thấy một người mặc đồ vét, nhìn về phía trên hơn 40 tuổi trung niên nhân, đi lên đài, người này Hạo Thiên nhận thức, tự là Trương Khải cậu Lý Đổng sự tình. Một phen diễn thuyết về sau, vũ sẽ bắt đầu rồi. Đương vũ hội tuyên bố bắt đầu về sau, chỉ thấy Trương Khải duỗi ra cái kia trắng noãn tay, phi thường thân sĩ địa làm một cái mời tư thế, nói, Phỉ Phỉ tiểu thư, có thể hay không thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy. Ta thao, ngươi mẹ nó thực đương lão tử không tồn tại a. Hạo Thiên là ở là nhịn không được, nhất chân tựu là một cước, Trương Khải bị hắn đá bay té ngã trên đất. Mọi người kinh ngạc nhìn Hạo Thiên. Bọn hắn đều chỉ Hạo Thiên tuy không hoàn khố, đơn trang không thế nào thông minh, tuy tại cứu vớt Liễu thị tập đoàn về sau, trong nội tâm đối với hắn ấn tượng sâu sắc đổi mới, bất quá bọn hắn nhưng lại thật không ngờ nhìn xem văn văn nhược yếu đích Hạo Thiên thậm chí có cái này thân thủ. Vậy mà một cước sẽ đem một cái 130 nhiều cân nam nhân đạp bay rồi, tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn trên mặt đất che bụng trở mình lăn Trương Khải. Khải Nhi chuyện gì xảy ra? Trương Khải thúc thúc, Lý Đổng sự tình hỏi. Trương Khải vừa thấy Lý Đổng sự tình cố nén đau bụng, bắt lấy quần của hắn một bả nước mũi một bả nước mắt nói, thúc thúc, hắn đánh ta. Lý Đổng sự tình dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Hạo Thiên cười hì hì nhìn mình, hắn không khỏi rụt rụt đầu, trong lòng tự nhủ, mẹ nó, ngươi thật là một cái loại ngu xuẩn, gây ai không tốt. Vậy mà gây cái này tổ tông. Nghĩ đến Lý Chủ tịch vậy mà ôm đồng lấy Trương Khải. Đi vào Hạo Thiên bên người không người nói, Thiên Thiếu, đây là cháu ta, nếu như hắn có mạo phạm chỗ của ngươi, ngài nhiều thông cảm. Ân. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, khinh thường nói, Lý Đổng sự tình, ngươi coi được cháu của ngươi, ta ngày mai không muốn tại nhìn thấy hắn rồi. Đúng, đúng. Thiên Thiếu. Ta lập tức đuổi việc hắn, ngài sẽ không lại nhìn thấy hắn rồi. Lý Đổng sự tình cúi người gật đầu nói. Cút đi. Hạo Thiên khoát tay áo nói. Dạ dạ. Lý Chủ tịch nghe xong những lời này, như trút được gánh nặng, sau đó mang theo ngốc đứng ở đó ở bên trong Trương Uy vội vàng ly khai. Phỉ Phỉ, xin mời. Hạo Thiên làm một cái rất là thân sĩ một cái tư thế xin mời, Dương Phỉ Phỉ mặt phấn thẹn thùng, nhưng là rất hào phóng địa kéo Hạo Thiên cánh tay hướng trên lầu phòng khiêu vũ mà đi. Tiểu hỗn đảng, ngươi vừa rồi có thế thực uy phong a. Thực đem ta cho mê chết rồi, của ta hảo lão công. Dương Phỉ Phỉ y như là chim non nép vào người giống như tại Hạo Thiên bên người, ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ địa đạo. Mê chết là tốt rồi, ngươi cái này tiểu yêu tinh thật đúng là hồng nhan họa thủy, bất quá ta ưa thích. Hạo Thiên cười xấu xa đạo, tiện tay tại Dương Phỉ Phỉ trên mông lớn nhẹ nhàng uốn éo thoáng một phát. Tiểu hỗn đản, ngươi thật là xấu. Dương Phỉ Phỉ càng là thẹn thùng vô cùng, càng là chăm chú địa rút vào Hạo Thiên bên người, Hạo Thiên cũng không khách khí, thò tay ôm chầm Dương Phỉ Phỉ thon dài eo nhỏ, còn thỉnh thoảng địa tại nàng bên tai trêu chọc lấy. Trong sàn nhảy đã có hơn 10 đôi nam nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa rồi, Hạo Thiên cùng Dương Phỉ Phỉ tìm một cái ánh sáng so sánh ảm đạm ghế sofa ngồi xuống. Phỉ Phỉ tỷ, nhảy một khúc thế nào? Hạo Thiên hàm cười nói. Lão công, đợi lát nữa lại nhảy, theo giúp ta ngồi một hồi, có thể chứ? Dương Phỉ Phỉ lôi kéo Hạo Thiên cánh tay làm nũng đạo. Ngươi cái này tiểu yêu tinh. Hạo Thiên sờ soạn một cái Dương Phỉ Phỉ trắng nõn mặt cười xấu xa đạo. Hai người ngồi cùng một chỗ giúp nhau liếc mắt đưa tình lấy, một thời gian ngắn về sau, Dương Phỉ Phỉ lại nói, lão công, theo giúp ta đi nhảy một khúc, có thể chứ? Hạo Thiên ôm lấy Dương Phỉ Phỉ xoáy tiếng sân nhảy, hắn tay phải nhẹ nhàng khoác lên nàng thắt lưng, nhảy một hồi, lưỡng mọi người đều không có ngôn ngữ. Hạo Thiên không biết ứng nên nói cái gì, tâm thần hoàn toàn bị Dương Phỉ Phỉ cho hấp dẫn, chỉ cảm thấy trước mắt cái này mỹ thiếu phụ thật đẹp. Dương Phỉ Phỉ mặc dù cùng Hạo Thiên cách xa nhau có một đấm khoảng cách, nhưng nàng 1m65 thân cao, dù cho mặc vào 8cm giày cao gót cũng đi ra Hạo Thiên dưới lỗ tai rồi. Tăng thêm cao vãn búi tóc đã đến trán của hắn rồi, Hạo Thiên mượn ngọn đèn hôn ám nhìn xem mê người thẹn thùng Dương Phỉ Phỉ, nàng ánh mắt nhìn thẳng, xuống chút nữa, càng hợp theo nàng ngực lễ phục dạ hội mở miệng xem tiếp đi, mơ hồ trông thấy nàng đỉnh đứng thẳng tuyết trắng núng vú. Hạo Thiên cự long đã cao nhọn, hữu ý vô ý địa đụng chạm lấy Dương Phỉ Phỉ mềm mại bụng dưới. Lúc này âm nhạc sớm đã đổi, ngọn đèn cũng đã tắt, chỉ còn lại có mấy chi chập chờn nến đỏ, trong sàn nhảy mọi người toàn bộ ôm ấp lấy, đi tới tình lữ bước vũ, Dương Phỉ Phỉ bắt tay vây quanh ở Hạo Thiên trên cổ, nói khẽ, ta chưa từng có cùng nam nhân nhảy qua loại này vũ. Hạo Thiên rất có thể hiểu được ôm qua Dương Phỉ Phỉ kích thước lưng áo. Cái kia cặp vú cứng ngắc đỉnh tại chính mình trên ngực, tí ti từng sợi ám hương do nàng tuyết cái cổ truyền đến, Hạo Thiên hạ thể cứng rắn, đỉnh tại Dương Phỉ Phỉ dưới bụng phương. Dương Phỉ Phỉ lại như không có cảm thấy đồng dạng, ông Hạo Thiên đem nàng cầm nhẹ gối lên trên vai của hắn, vú của nàng cùng Hạo Thiên ngực dán chặt lấy, bụng dưới cùng hắn phát trướng hạ thể cũng dán chặt lấy, hai người nho nhỏ bước chân đang di động, lúc này Hạo Thiên trông thấy lờ mờ bên trong mọi người dán cùng một chỗ. Một ít bạn trai tại vuốt ve bạn gái, một ít bụng phệ người cùng một ít niên kỷ trường chút ít người ôm cùng bọn hắn niên kỷ không tương xứng xinh đẹp tiểu thư, có lại hai tay chuyển ở tiểu thư mông hướng chính mình phần hông dáng. Đương nhiên Dương Phỉ Phỉ cũng biết những tình hình này, chỉ là trở ngại nhiều người, rất có chút tâm tình khẩn trương. Ngọn đèn càng tối, liền bóng người cũng khó có thể phân biệt, thường thường người đụng phải người, ngẫu nhiên, truyền đến một tiếng cười hì hì, nhưng mà lại có bạn gái duyên dáng gọi to. Rồi sau đó lại có nhỏ giọng rên rỉ. Vậy thì thật là một loại kích thích người dục thanh âm, Hạo Thiên tay đột nhiên cảm giác Dương Phỉ Phỉ phần lưng là như thế địa mềm nhẵn, cách lễ phục dạ hội, hắn cũng có thể cảm nhận được nàng đầy đặn khêu gợi thân thể, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Dương Phỉ Phỉ phần lưng. Gắn vào Dương Phỉ Phỉ trên thân thể cái kia mềm nhẵn tơ lụa lễ phục dạ hội như gắn vào một ngọc thạch pho tượng bên trên, mềm mại mà trơn nhẵn, xúc cảm thật tốt, thời gian dần qua, tay thoáng một phát đi xuống đất trượt. Dương Phỉ Phỉ không có lên tiếng, trong sàn nhảy tiếng rên rỉ càng nhiều chút ít, có còn càng làm càng chút ít, Hạo Thiên biết tựu là chân chính tình lữ, tại loại trường hợp này phía dưới một nửa cùng một nửa khác tương tan, tay của hắn cũng thoáng địa tại Dương Phỉ Phỉ bờ mông sự trượt. Dương Phỉ Phỉ y nguyên cùng Hạo Thiên xứng cùng lấy vũ khúc nhẹ nhàng tại động, Hạo Thiên tay động tác càng lớn, trượt nhẹ biến thành vuốt ve. Cách lễ phục dạ hội vuốt ve Dương Phỉ Phỉ bờ mông. Dương Phỉ Phỉ mông tốt đầy đặn, co giãn 10 phần, Hạo Thiên tiếp tục vuốt ve cái mông của nàng còn có đùi, trong giây lát cảm thấy Dương Phỉ Phỉ trong hạ thể không có tiểu khố, vì vậy hắn bốn phía lục lọi, thật sự tìm không thấy tiểu khố quần lót dấu vết, thực không thể tin được. Cái này cao quý đoan trang mỹ nữ thân thể chỉ bọc lấy một bộ lễ phục dạ hội, bên trong là trơn bóng, ước chừng là nàng vừa rồi cố ý đem làm như vậy a. Hạo Thiên tâm tình vô cùng kích động, quay đầu sang, nhẹ nhàng hôn lên dựa vào trên vai Dương Phỉ Phỉ trong tai, Dương Phỉ Phỉ không có động, hắn vuốt ve Dương Phỉ Phỉ bờ mông tay trượt đến nàng phía trước, thẳng đến nàng trước bẹn đùi. Dương Phỉ Phỉ nhưng không để ý tới Hạo Thiên, vì vậy tay của hắn liền trượt hướng nàng nữ nhân kia nơi riêng tư. Cách lễ phục dạ hội che tại nàng giữa hắn trên chỗ kín. Dương Phỉ Phỉ lúc này mới nhẹ nhàng mà nói, bại hoại lão công, ngươi rất xấu, đối với người ta động thủ động cước. Hạo Thiên xấu cười nói, Phỉ Phỉ lão bà, lão công nguyện cả đời hầu hạ ngươi hảo hảo. Dương Phỉ Phỉ cảm động, nàng ngẩng đầu lên, hai người bờ môi dán cùng một chỗ, tại nhu hòa vũ khúc ở bên trong, Dương Phỉ Phỉ ôm Hạo Thiên cổ, hai người thật dài tương hôn, lẫn nhau mút vào lấy lẫn nhau lưỡi cùng môi, Hạo Thiên một tay ôm nàng, một tay tại nàng mật chỗ xoa lấy, Hạo Thiên cảm giác được Dương Phỉ Phỉ thân thể đang run rẩy. Thẳng đến nàng phía dưới chỗ đó lễ phục dạ hội ước. Dương Phỉ Phỉ y nguyên ôm Hạo Thiên cổ cùng hắn hôn nồng nhiệt, hai tay của hắn đã bơi lên đến, xoa bóp nàng cái kia cặp vú cứng ngắc. Dương Phỉ Phỉ không có mặt có nịt vú, Hạo Thiên tại nàng trên vú xoa lấy, xoa xoa núm vú của nàng, núm vú gắn gượng đi lên, lúc này Hạo Thiên không thể chịu đựng được xinh đẹp kích thích. Buông ra chính mình đại đông tây đồng thời, nhấc lên Dương Phỉ Phỉ lễ phục dạ hội vạt áo đến nàng thắt lưng, một tay văng vê tại chỗ kín của nàng, Dương Phỉ Phỉ chỗ đó đã là hoạt dịch đầm đìa rồi, nàng ôm Hạo Thiên cổ, cái kia đại đông tây đỉnh tại nàng mật chỗ, hai tay ôm chầm nàng bờ mông đẩy ra mông lớn của nàng. Đại đông tây hướng bên trên đỉnh đầu, Dương Phỉ Phỉ cúc địa, kìm lòng không được kêu ra tiếng đến. Đệ đệ, điểm nhẹ, tỷ tỷ đau, ngươi vật kia quá lớn. Dương Phỉ Phỉ tuy nói ngượng ngùng tới cực điểm, đương Hạo Thiên đại đông tây tiến vào trong cơ thể lúc, không khỏi nhẹ giọng kêu lên. Bởi vì có đầy đủ dâm thủy trơn, Hạo Thiên cự long vẫn đang không hề trở ngại xâm nhập Dương Phỉ Phỉ trong cơ thể, hắn cự long rốt cục toàn bộ chui vào, Dương Phỉ Phỉ chăm chú ôm Hạo Thiên cổ, cặp mông trắng như tuyết thời gian dần qua chuyển động, một vòng lắc lắc, cự long chăm chú chống đỡ Dương Phỉ Phỉ thành âm đạo. Lửa nóng long đầu tại Dương Phỉ Phỉ trên thành âm đạo thổi mạnh, dâm thủy một cổ chảy ra. Dương Phỉ Phỉ một mặt mài chuyển một mặt phát ra ngọt ngào thấp giọng rên rỉ, thật thoải mái. A. À, lão công. Thoải mái a. À, a. À, thật thoải mái. Hạo Thiên hai tay vịn Dương Phỉ Phỉ vòng eo, trợ giúp Dương Phỉ Phỉ chuyển động, dần dần tăng thêm tốc độ, Dương Phỉ Phỉ sửa chuyển thành rất, bờ mông một trước một sau rất động. Cự long tại trong khe lồn nàng một vào một ra, phát ra từng đợt dâm sóng thịt thanh âm, Hạo Thiên nâng Dương Phỉ Phỉ bờ mông, làm cho nàng từ trên xuống dưới khoái động. Thân thể ma sát mang đến từng đợt khoái cảm, thôi động Dương Phỉ Phỉ hướng cao trào đi, mấy phút đồng hồ sau, Dương Phỉ Phỉ khoái động càng kịch liệt rồi. A. À, a. À, ta đến rồi. Thật thoải mái. A. À, a. À, chịu không được. A a. Dương Phỉ Phỉ toàn thân đều sống, nàng cầm chặt lấy Hạo Thiên bả vai, một đầu tóc dài như gợn sóng vung vẩy, cặp vú đầy đặn cao thấp nhảy lên, Dương Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên liều lĩnh vong tình gào thét, Hạo Thiên chăm chú bưng lấy mông lớn của nàng. Dương Phỉ Phỉ không ngừng rất động, lại để cho long đầu chăm chú chống đỡ miệng tử cung, Hạo Thiên cảm thấy Dương Phỉ Phỉ âm đạo từng đợt co rút nhanh, dâm thủy như sông nhỏ chảy ra, Dương Phỉ Phỉ mãnh liệt một hồi run rẩy. Toàn thân sụi lơ xuống, ôm chặt Hạo Thiên, không ngừng thở. Hạo Thiên ôm lấy Dương Phỉ Phỉ, do vũ trong hội đi về hướng vũ hội mổ hẻo lánh, một mặt đi một mặt rất động phần eo, lại để cho cự long tại trong khe lồn nàng nhảy dựng, tiếp tục không ngừng kích thích nàng. Hắn đem Dương Phỉ Phỉ phóng tới trên vách tường, nâng lên bắp đùi của nàng hướng hai bên tách ra, mãnh lực co rúm. Cự long phun ra nuốt vào khoái cảm làm cho nàng liên tục không ngừng cao trào. Dương Phỉ Phỉ hai tay ôm Hạo Thiên cổ, nhắm chặt hai mắt, Hạo Thiên cự long tại Dương Phỉ Phỉ trong huyệt qua lại đút vào, mang theo nàng hồng nộn âm nhục trở mình tiến nhảy ra, Dương Phỉ Phỉ không ngừng vặn vẹo thân thể, không ngừng phát ra dâm sóng trên rỉ. Mồ hôi hỗn hợp có dâm thủy, do giữa chân của nàng chảy tới bóng loáng trên sàn nhà. Út! Út! A! À, không được! A! À, lão công ngươi! Cạo chết ta rồi. Muốn chết rồi. A. A. A. A. A. Hạo Thiên đem cự long rút ra, Dương Phỉ Phỉ toàn thân là đổ mồ hôi, mềm ngã vào trên người hắn. Hạo Thiên cúi đầu hôn nhẹ Dương Phỉ Phỉ mái tóc, khẽ cắn tai của nàng căng, Dương Phỉ Phỉ không ngừng thở hào hển, khí tức của nàng trong mang theo ngọt ngào mùi thơm, Hạo Thiên thuận tay trừ mấy trương giấy lau. Ban Dương Phỉ Phỉ chà lau mồ hôi trên người cùng dâm thủy. Ma Thiên khách sạn mổ cái gian phòng ở bên trong. Ông trong ngực vẫn còn có chút thở hào hển Lan Phương, Hạo Thiên không khỏi trong nội tâm bay lên một cổ tình cảm ấm áp, cao quý trang nhã Lan Phương, hiện tại đã thành trong lòng ngực của mình đồ chơi. Hạo Thiên chính mình cũng không nói lên được là một loại gì dạng cảm giác, nhưng này loại kích thích, một mực tại ảnh hưởng tâm tình của hắn. Khiến cho Hạo Thiên tại nghe thấy được Lan Phương nhàn nhạt phát hương cùng với cảm thấy nàng một đôi ngọc nữ phong chính áp tại trên bụng của mình mang đến cho mình cái loại này mềm mại mà co giãn khí tức về sau, lại bắt đầu rụt rịch. Nghĩ đến vừa mới Lan Phương cái kia điên cuồng bộ dạng, Hạo Thiên khóe miệng lộ ra một tia xấu xa vui vẻ, trong lúc đó, hắn bò. Lan Phương sợ hãi kêu lên một cái, chính là muốn nói cái gì đó. Hạo Thiên ngẩng đầu lên, đối với nàng mỉm cười, Lan Phương tâm phanh nhảy dựng, phản phất ý thức được cái gì đồng dạng, chính là muốn lên tiếng. Hạo Thiên lại nhanh chóng gục xuống thân thể. Hạo Thiên tựa đầu vùi sâu vào đã đến Lan Phương giữa hai chân, đem cái mũi để sát vào chỗ đó thật sâu hít một hơi, một cổ nhàn nhạt ngọt mùi tanh thấm vào ruột gan, hắn mở ra miệng rộng, thoáng cái bao trùm ở toàn bộ u cốc. Dùng sức mút vào. Nha. Một tiếng thật dài yêu kiều theo Lan Phương trong miệng phát ra, Lan Phương hai tay thoáng cái chăm chú đè lại Hạo Thiên đầu, Hạo Thiên lè lưỡi dán Lan Phương trên khe thịt xuống về đích liếm láp, hoa cốc dâm thủy trở ra càng dữ tợn, không ngừng chảy tới trong miệng của hắn, Hạo Thiên từng cái uống hết. Rất nhanh, Lan Phương nụ hoa liền tự động mở ra, lộ ra một khỏa ống ánh thấu hồng hoa châu, rất lớn, như khỏa củ lạc đồng dạng. Lóe mê người phấn hồng sáng rọi, Hạo Thiên duỗi ra đầu lưỡi tại hoa châu bên trên nhẹ nhàng một thè lưỡi ra liếm, Lan Phương liền run rẩy, trong miệng thở gấp không thôi. Hạo Thiên dùng miệng bao trùm ở Lan Phương động khẩu đào nguyên, thật sâu khẽ hấp, mãnh liệt mà ra dâm thủy liền đều tràn vào Hạo Thiên trong miệng. A! À. Lan Phương lên tiếng rên rỉ, hai tay đem Hạo Thiên đầu chăm chú hướng chính mình phía dưới theo như, Hạo Thiên đem đầu lưỡi với vào Lan Phương trong hoa kính. Dùng sức liếm láp hoa của nàng thịt, Lan Phương cảm nhận được Hạo Thiên nồng đậm tình ý, trong nội tâm rất là kích động. Không thể tưởng được Hạo Thiên hội dùng loại phương thức này đến thỏa mãn chính mình, nàng trong miệng không khỏi rên rỉ nói, hảo lão công, ngươi khiến cho Lan Di thật thoải mái. Lan Di ngươi tại đây thơm quá rất ngọt a. À. Hạo Thiên ngẩng đầu đối với đang cúi đầu xem chính mình Lan Phương sáng lạng cười cười, bước sủng bờ môi dính đầy nàng dâm thủy. Lan Phương chứng kiến Hạo Thiên dâm mỹ bộ dạng, lại nghe đến khiêu khích đích thoại ngữ, chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, lại cũng khó có thể tự kiềm chế rồi. Toàn thân run rẩy, không khỏi lớn tiếng đũng nịu nhẹ nói, dùng sức thè lưỡi ra liếm. A a. Lan Di. Lan Di muốn tới rồi. Tiếng không ngừng, Lan Phương hai chân phát run, liền nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cao triều một hồi, sau đó toàn thân sụi lơ dựa vào trên giường thở nặng khí thô. Thoải mái sao? Hạo Thiên ngồi thẳng lên hỏi. Thoải mái chết rồi, Lan Di yêu ngươi chết mất, hảo lão công. Lan Phương ôm nhu cười nói, mấp máy miệng, đưa qua cái miệng nhỏ nhắn đến khẽ hôn Hạo Thiên miệng thoáng một phát, mị âm thanh nói, đêm nay Lan Di tự đem mình giao cho ngươi rồi, ngươi yêu như thế nào làm cho tự như thế nào làm cho, ta muốn ngươi làm ta nghìn lần vạn lần. Ta muốn ngươi lợi hại hung ác làm ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái chết. Hạo Thiên vừa nói, một bên đánh giá đến Lan Phương đến. Lan Phương tuy trải qua một phen mưa gió làn da hay vẫn là như vậy kiều nộn có co giãn, hơn nữa tuyết trắng óng ánh, trước ngực núng vú chỉ có một chút điểm rũ xuống, mà cái này rũ xuống cùng Lan Phương núng vú đại có quan hệ, muốn dùng dê cúp chén mới có thế bao lại, đỏ tía núng vú sâu sắc, như chín tím bồ đào. Bụng dưới cũng không có gì thịt thừa, bằng phẳng lại bóng loáng. Cỏ thơm phía dưới là hai mảnh dày đặc phì phì cánh hoa, đúng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Lan Di xem được không? Lan Phương chứng kiến Hạo Thiên thấy đăm đăm bộ dạng, giống như cười nói. Đẹp mắt, đẹp mắt. Hạo Thiên máy móc hồi đáp, Lan Phương dáng người so về hắn trải qua những năm kia nhẹ đích nữ nhân cũng không kịp nhiều lại để cho, nhất là Lan Phương cái kia lại dày lại mập cánh hoa càng là làm cho người cảm thấy vô hạn hấp dẫn. Ngươi thực mê người. Nhất là phía dưới. Hạo Thiên dùng ngón tay chỉ Lan Phương hoa cốc nói ra. Đợi tí nữa ngươi cũng đừng phụ cái này chỗ mê người. Lan Phương lại cười quyến rũ nói, Nó mới thật là hùng vĩ đây này. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ngươi làm người cũng có thể như nó đồng dạng mới tốt, phải không ngừng hùng lên, hùng khởi lại hùng khởi. Vậy ngươi cũng không muốn phụ nó à? Hạo Thiên cười nói. Lại để cho Lan Di trước cho ngươi liếm liếm, Lan Di thật sự là yêu chết nó. Lan Phương Vũ Mị cười nói, lập tức quỳ trên giường đem đầu để sát vào Hạo Thiên giữa hán, há miệng sẽ đem trường thương nuốt đi vào, thè lưỡi ra liếm, mút, hấp, khỏa, hương, cuốn. Các kiểu kỹ năng từng cái thi triển. Trải qua phun ra nuốt vào về sau, Lan Phương rốt cục nhịn không được phía dưới gãi ngứa rồi, thỏa mãn hộc ra Hạo Thiên trường thương, trên rỉ nói, vào đi. Chọc vào đi, tiểu muội muội muốn. Lan Phương vừa nói một bên nằm xuống, mở ra hai chân chờ đợi Hạo Thiên sủng hạnh. Ta đến rồi. Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức trên giường, nằm rạp người, hai tay cầm lấy Lan Phương vậy đối với cực đại nhũ phong, hạ thân chăm chú đặt ở trên người nàng, hung hăng đâm đi vào. Nhanh, thật chặt. Đây là Hạo Thiên tiến vào Lan Phương hoa kính cảm giác, không hổ là cực phẩm, tuy Lan Phương đã là vợ người ta, nhưng là cái này hẹp hòi mà chặt chẽ hoa kính lại một chút đều không thua cho xử nữ. Chặt khích hoa kính chặt chẽ bao vây lấy Hạo Thiên trường thương, cứ việc dâm thủy rất nhiều, phi thường ướt át. Thế nhưng mà trường thương hay vẫn là lần thứ nhất gặp kình địch, không thể thoáng cái chọc vào đến cùng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 584. Hạo Thiên chăm chú đỉnh tại Lan Phương hoa tâm, xoay tròn quy đầu, Lan Phương cũng không cam chịu yếu thế, xoay tròn bờ mông nghênh chiến. Sâu trong hoa tâm truyền đến trận trận hấp lực, phản phất muốn đem Hạo Thiên con cặc lớn hút đi vào. Cực phẩm a, cực phẩm. Hạo Thiên nội tâm lại là một hồi cảm thán, Lan Phương so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều. Hạo Thiên trong nội tâm lại là mừng thầm lại là ngạc nhiên, vì vậy tăng lớn công lực, lại để cho con cặc lớn trở nên càng phát ra tráng kiện, cứng rắn, nóng hổi, đem chật vật hoa kính chống sâu sắc. Lập tức hắn gia tăng lên đút vào lực lượng cùng tốc độ, tại Lan Phương trong hoa kính điên cuồng cấp tốc rút ra cắm vào rút ra, cực lực xung phong liều chết. Lan Phương trong lòng cũng là lại là ưa thích lại là ngạc nhiên, nàng kiến thức Hạo Thiên hùng vĩ cùng thô ngạnh, không thể tưởng được tại chính mình nghênh chiến xuống, Hạo Thiên còn có thể làm ra như thế điên cuồng động tác, trong nội tâm vui vô cùng, phải biết rằng nàng chưa từng có thư thái như vậy qua. Cựu là lão công của mình cũng không thể tại hoa của mình kính nội như thế trường thời gian dừng lại, cho nên Lan Phương cũng cực lực xứng hợp. Đã làm hơn nửa canh giờ, Lan Phương còn không có tiết thân dấu hiệu, cái này thật là lớn đại vượt qua Hạo Thiên dự kiến, phải biết rằng Hạo Thiên trải qua trong nữ nhân không có ai có thể kiên trì thời gian dài như vậy, vì vậy hắn rút ra trường thương, đem Lan Phương thân thể trở mình đi qua. Làm cho nàng quỳ nằm lì ở trên giường nhếch lên bờ mông, hắn muốn từ phía sau đi vào. Lan Phương dùng phản phất có thế tích thủy con mắt nhìn xem Hạo Thiên, nói ra, Hạo lão công, ngươi thật có thể làm, Lan Di nhanh thoải mái chết rồi. Sau đó nàng nhếch lên hai bên xinh đẹp mà đầy đặn mông trắng. Tốt Lan Di, ngươi cũng rất lợi hại a. Hạo Thiên nói xong gần sát Lan Phương bờ mông, đỉnh thương tiến vào trong cơ thể nàng, thẳng đảo Lan Phương hoa tâm, hai cánh tay cũng không có nhàn rỗi. Phân biệt theo Lan Phương phần eo hai bên thăm qua đi, chăm chú bắt lấy bầu vú của nàng bóp xoa. Lan Phương lay động mông, bộ xoay tròn lấy, trong miệng lớn tiếng thân, ngâm nói, Hảo lão công. Hung hăng làm a, đem ta chơi chết. Lan Phương luôn cho Hạo Thiên ngạc nhiên, luôn lại để cho hắn ra ngoài ý định, cái này càng thêm tăng cường Hạo Thiên chinh phục dục vọng, hắn nhất định phải làm cho Lan Phương cao trào, muốn đem nàng chinh phục tại dưới hán của mình. Hạo Thiên cấp tốc huy động trường thương tại Lan Phương trong cơ thể đâm chọc vào, càng lúc càng lớn lực, càng lúc càng thâm nhập, đến cuối cùng đã là mỗi lần đều toàn bộ rút ra, sau đó lại hung hăng toàn bộ chui vào trong hoa kính, cực lớn trùng kích lực khiến cho Lan Phương trong hoa kính phát ra kinh người tiếng vang. Lại là nửa giờ đã qua, Lan Phương rốt cục cảm giác được cao trào muốn tới phút cuối cùng, gọi được càng lớn tiếng, người khác nếu như không biết rõ tình hình, nghe xong nhất định sẽ cảm thấy là ở thụ ngược đãi đợi, Lan Phương một bên điên cuồng kêu, một bên loạn choạng đầu, thân thể thời gian dần qua bắt đầu run rẩy. Bờ mông cũng càng ngày càng dùng sức sau này đỉnh, Hạo Thiên biết nàng đã đến thời khắc mấu chốt rồi, càng thêm ra sức đâm chọc vào, hắn dùng hai tay vịn Lan Phương eo, bờ mông rất động được như phong xe, chỉ thấy từng đạo màu xám bóng dáng tại lan phương trong hoa kính một lần lại một lần ra vào. A! À, tại càng lúc càng nhanh xông tới xuống, lan phương phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu, lập tức hai tay một chuyến, cả cái đầu dựa vào trên giường, cao trào tiến đến cực lớn khoái cảm làm cho nàng rốt cuộc nhịn không được rồi. Lan phương hoa kính cấp tốc co rút lại lấy, sâu trong hoa tâm cũng truyền đến cực lớn hấp lực. Toàn bộ hoa kính nhúc nhích lấy, càng co lại càng chặt, hạo thiên mãnh lực chảy nước rút gần 10 cái, rốt cuộc nhịn không được trong nội tâm vẻ này xúc động, con cặc lớn mãnh liệt nhảy, tinh quang mở rộng ra, một tiết như rót, một cổ bìa cứng phun ra tại lan phương sâu trong hoa tâm. Lúc này lan phương trong cơ thể một cổ mãnh liệt mà đến âm khí cuồn cuộn chảy ra, vậy mà thâm hậu vô cùng, rất hiếm có kinh người, lan phương cảm nhận được trong cơ thể hữu lực phun ra. Nóng hổi tinh tương bỗng đến lan phương hoa tâm lại là một hồi co rút lại, vốn đã đình chỉ rên rỉ lan phương lại nhịn không được, úp thật dài rên rỉ. Hạo thiên hưởng thụ đến chưa từng có qua thỏa mãn, cái này một phun trào phản phất đem toàn bộ tinh lực đều phun phát ra ngoài rồi, hắn thân thể khẽ đảo, ghé vào lan phương trên người, ôm thật chặt nàng, con cặc lớn lại còn dừng lại tại lan phương trong cơ thể. Đã qua thật lâu, bọn hắn mới khôi phục lại. Hạo Thiên nửa ngồi dậy dựa vào trên giường, Lan Phương ôm tại Hạo Thiên bên người, một tay ôm eo của hắn, đem đầu tựa ở hắn trên lồng ngực. Hạo Thiên, ngươi thật là lợi hại. Lan Phương nhẹ khẽ cắn Hạo Thiên cánh tay nói ra. Vậy sao? Ngươi cũng khá tốt, ngươi chỗ đó thật chặt, ta thích. Hạo Thiên ôm nhu cười nói. Ân, ta cũng rất thích ngươi. Lan Phương nói xong dùng ngón tay điểm nhẹ Hạo Thiên con cặc lớn. Giờ phút này trên mặt của nàng nhộn nhạo lấy sau khi cao triều dư vị, hiện ra một mảnh ửng đỏ, dĩ nhiên là vô cùng ngượng ngùng ngây thơ. Vậy thì đến đây đi. Hạo Thiên nói ra, Lan Phương khiêu khích lại để cho con cặc lớn của hắn lại đột nhiên nhảy dựng, lập tức dựng thẳng lên. Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, nghiêng người lại đặt ở Lan Phương trên người, con cặc lớn tiến vào nàng cái kia nhỏ hẹp trong hoa kính. Lan Phương mừng rỡ trong lòng, động thân nghênh chiến. Đã qua hồi lâu, Lan Phương lại đang toàn thân co rút trong đạt tới hoang ái đỉnh phong, thế nhưng mà lần này Hạo Thiên lại không có tiếc thân, hắn vẫn còn Lan Phương trong cơ thể hung ác đâm chọc vào. Hảo lão công, nghỉ một lát a, Lan Di xương cốt đều nhanh tản. Lan Phương nửa híp mắt không còn chút sức lực nào nói. Thế nhưng mà ta còn không có có bắn cảm giác đây này. Hạo Thiên một bên tại Lan Phương trong cơ thể chạy nước rút, một bên vuốt ve nàng nhũ phong đáp. Hảo lão công, Lan Di ta nhanh không được, a. À. Lan Phương nói xong thân thể lại bắt đầu run rẩy, ngắn ngủn vài phút nội, nàng vậy mà lại hung hăng tiết một lần, đây là Lan Phương chưa bao giờ có cao trào, như nước thủy triều tới khoái cảm làm cho nàng sắp hít thở không thông, Lan Phương tứ chi loạn chiến, trong miệng vô lực rên rỉ. Hảo lão công, nghỉ ngơi một chút. Như thế này. Lan Di cho ngươi kinh hỷ. Kinh hỷ. Đức quản đích thoại ngữ biểu hiện ra Lan Phương tâm lực không theo. Cái gì kinh hỷ? Hạo Thiên bảo trì trường thương xỏ xuyên qua Lan Phương trong cơ thể tư thế đình chỉ động tác, hỏi. Hiện tại không nói, nói ra cũng không phải là kinh hỷ rồi. Lan Phương thấp giọng. Vậy được rồi. Hạo Thiên nói xong rút ra trường thương, rầm rầm một tiếng mang ra thiệt nhiều hiện ra bọc mép dâm thủy, cực lớn đầu thương bên trên hiện ra tiếng người ánh sáng. Đỏ tía mà ướt át, tại Lan Phương trong hoa kính thoải mái qua, càng phát ra lộ ra tráng kiện cứng rắn. Hạo Thiên tựa ở đầu giường, nhẹ nhàng ôm Lan Phương hỏi, thoải mái sao? Thoải mái chết rồi, thật muốn chết ở trên người của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn địa cắm ở ta bên trong. Lan Phương say mê nói. Ha ha! Thế nhưng mà ngươi bây giờ lại làm cho nó lui ra ngoài rồi. Hạo Thiên mỉm cười nói. Đợi tí nữa Lan Di hội đền bù tổn thất ngươi, cũng sẽ biết hảo hảo đền bù tổn thất nó. Lan Phương hứa hẹn đạo. Ta đây tự chờ mong ngươi kinh hỉ rồi. Hạo Thiên gật đầu nói. Lại để cho Lan Di nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, khôi phục thể lực, cùng ngươi ân ái quá hao tổn thể lực rồi. Lan Phương nói ra. Ân. Ngươi cứ như vậy ghé vào trên người của ta nghỉ ngơi đi. Hạo Thiên vuốt Lan Phương thân thể nói ra. Ta còn muốn bắt lấy nó. Lan Phương sáng sủa cười cười, thò tay cầm lấy Hạo Thiên trường thương, sau đó nhắm mắt lại ghé vào bộ ngực hắn bên trên. Đã qua một hồi lâu, Lan Phương mở to mắt, Cảm giác Hạo Thiên con cặc lớn, không khỏi nghĩ thầm, hắn thật sự là một cái bảo bối, nếu cả đời đều có thể cùng hắn ân ái nên có thật tốt a. Lan Phương trong lòng nghĩ lấy, phát hiện mình trong tay cầm lấy trường thương y nguyên ngẩng đầu tiểu lập, một chút đều không có mềm nhũn, trong nội tâm càng là sợ hãi thán phục không thôi, nghĩ thầm, cái này thật sự là một cái lợi khí. Lan Phương chứng kiến Hạo Thiên còn từ từ nhắm hai mắt, vì vậy nhẹ nhàng bò, đưa lưng về phía Hạo Thiên vượt qua tại hắn giữa háng, nàng dùng tay cầm lấy Hạo Thiên trường thương nhắm ngay chính mình cái kia một hoàng lõm địa phương, đúng là nàng hậu đình hoa khẩu. Lớn như vậy, không biết có thể hay không nhét vào đây. Lan Phương có chút sợ hãi thầm nghĩ, nàng chưa bao giờ thử qua lại để cho như vậy vừa thô vừa to đồ vật xảy ra chỗ đó. Ngươi làm gì? Cái lúc này Hạo Thiên sớm đã mở mắt, âm thầm kỳ quái Lan Phương có phải hay không bị chính mình làm choáng váng, như thế nào sẽ đem mình trường thương hướng nàng cửa sau lấp đầy. Cho ngươi kinh hỉ, cho ngươi nếm thử Lan Di Cúc Môn. Lan Phương tinh tế nhân nhất thanh âm xen lẫn thở dốc truyền đến, chân tướng một chỉ phát xuân mèo. A, à, cái này thật sự cho Hạo Thiên một cái sâu sắc kinh hỉ, trường thương lại lần nữa bạo trướng, càng là vừa thô vừa to nóng hổi. Lan Phương ngọc thủ thoáng cái không có bắt lấy, trường thương rời tay, nàng không thể tưởng được Hạo Thiên trường thương giờ phút này còn có thế biến lớn biến thô, sắc mặt càng là kinh hãi không hiểu. Lan Phương lần nữa bắt được trường thương hướng chính mình cúc môn lấp đầy, thế nhưng mà đầu thương quá lớn, căn bản không cách nào nhét vào đi, ngược lại đâm vào nàng nhe răng trợn mắt đau. Hảo lão công, ngươi quá lớn, ta nhét không đi vào, nếu có thể nhỏ đi điểm thì tốt rồi. Lan Phương không kịp thở nói ra, càng là nhét không đi vào, trong nội tâm nàng ngược lại càng muốn rồi. Lớn một chút mới thoải mái sao? Hạo Thiên dùng tay cầm lấy trường thương đính trụ cúc môn, sau đó dụng lực xuống ngồi, đầu thương từng điểm chen vào Lan Phương cúc môn, rất nhanh, so giữa hoa của nàng còn nhanh, trường thương ở bên trong gian nan thẳng tiến. Nhưng là cái loại này siết chặt cảm giác lại làm cho Hạo Thiên cảm nhận được cực độ khoái cảm, như thế điên cuồng kích thích. Khiến cho Hạo Thiên khắp nơi tâm tình dưới sự kích động, trường thương bạo trướng, chăm chú nhét tại Lan Phương cửa sau ở bên trong. A, à, Lan Phương cảm nhận được Hạo Thiên trường thương biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy trong cúc môn nóng rát đau đớn, thế nhưng mà loại này đau đớn lại mang cho nàng không hiểu khoái cảm, thật sự gọi là đau nhất cũng khoái hoạt lấy, cho nên Lan Phương hay vẫn là dùng sức xuống ngồi, cuối cùng đem trường thương toàn bộ nuốt sống. Hô! Lan Phương thật dài thở ra một hơi, hưởng thụ lấy cửa sau nhanh trướng no đủ cảm giác, sau đó thời gian dần qua bắt đầu vặn vẹo khởi bờ mông đến, lại để cho trường thương tại chính mình cửa sau ở bên trong lắc lư chuyển động. Thật sự rất thoải mái, cái loại này bị chăm chú khỏa kẹp cảm giác thật sự là khó có thể hình dung, nhìn xem Lan Phương hai mảnh đầy đặn mông đẹp tại trước mắt mình vặn vẹo, Hạo Thiên rất là kích động, khai thủy mạng mạng tại Lan Phương trong cúc môn rất động, cảm giác rất khô khốc. Bên trong không có gì nước có thể trơn lấy. Nhưng là cái loại này chặt chẽ cảm giác lại làm hắn khoái cảm liên tục. Kỳ quái chính là Lan Phương cúc môn cũng khai thủy mạng mạng thấm ướt, không hề như ngay từ đầu làm như vậy chắc chắc rồi. Lan Phương hai tay án lấy Hạo Thiên đầu gối, thời gian dần qua nhúng, lúc lên lúc xuống, nhất khởi nhất phục, một bên nhúng bờ mông một bên dao động nhích người, phi thường hưởng thụ. Như vậy rất động trong chốc lát về sau, Hạo Thiên tự làm cho nàng quỳ nằm lì ở trên giường. Hắn một cái trường thương từ cửa sau lần nữa chậm rãi đâm đi vào. Bởi vì bên trong đã có chút trơn rồi, so sánh thuận lợi tự toàn bộ chui vào, sau đó Hạo Thiên đã bắt đầu ra sức chém giết, đại khai đại hợp ở Lan Phương cúc môn làm. Vốn cho rằng ác như vậy làm, Lan Phương hội đau đớn khó nhịn, thế nhưng mà cũng không có, trái lại, Lan Phương đã phi thường hưởng thụ, một bên lớn tiếng thở gấp một bên loạn choạng đầu, nhưng lại rất nhanh nhúng bờ mông nghênh chiến. Thật sự là làm dáng vô cùng a. Hạo Thiên trong nội tâm khen, Lan Phương cúc môn khẳng định không là lần đầu tiên bị cấm đi vào, cho nên nàng mới sẽ như thế hưởng thụ quá trình này. Hạo Thiên vẫn còn rất nhanh đâm chọc vào thời điểm, không hề phòng bị, Lan Phương vậy mà so phía trước tới càng là mãnh liệt, nàng lớn tiếng âm thanh rên rỉ nói, a, à, ta muốn chết rồi. Ta muốn chết rồi. Sau đó thân thể mãnh liệt run rẩy co rút, thoáng cái sụi lơ trên giường. Cũng không nhúc nhích thở hổn hển, cơ hồ không thành hình người. Hạo Thiên đem Lan Phương trở mình đi qua, không cần vuốt ve, Lan Phương hoa cốc đã ướt át không chịu nổi, hắn mặc kệ Lan Phương chết sống, thoáng cái đem trường thương đâm vào Lan Phương trong cơ thể, sâu đạt hoa tâm. Một đêm này, Lan Phương tại Hạo Thiên dưới thân đều là một bộ sụi lơ như bùn, không thành hình người bộ dạng. Lan Phương không biết cao triều bao nhiêu lần, nàng đã nhớ không, chỉ nhớ rõ cái loại này khắc cốt minh tâm khoái cảm. Nàng trước kia có thế chưa từng có hưởng thụ qua như thế điên cuồng, kích thích tình ái. Lan Phương biết rõ chính mình là không có ly khai cái này tiểu nam nhân, hắn có được lại để cho mỗi người đàn bà đều điên cuồng lợi khí. Thiên phú của hắn dị bẩm có thể chinh phục trên đời bất kỳ một cái nào thân thể nữ nhân, thậm chí tâm linh. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 585. Tham gia hết Liễu Thị Tập đoàn Vũ hội, Hạo Thiên thời gian lại lâm vào bình tĩnh, mỗi ngày đều là lái xe đi ra ngoài, có đôi khi đi Tống Tử Ngân gia cùng mẹ nuôi cùng nhau chơi đùa song phi, có đôi khi tựu là đi tiếp Na Na trong nhà Vấn An hai cái đã cùng chính mình từng có quan hệ thân mật nữ tính, dù sao luôn không có ly khai nữ nhân. Mà bởi vì lúc này là nghỉ hè nghỉ thời gian, mà Liễu Thị Tập đoàn lại vừa đã trải qua một hồi đả kích, trăm phế đợi hưng, cho nên Liễu Vũ Hân cũng không có như thế nào quản Hạo Thiên ở nơi nào chơi. Tối thứ sáu, Hạo Thiên ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV, bất quá hiện tại so dĩ vãng bất đồng chính là gần đây bận rộn Liễu Vũ Hân vậy mà cũng ngồi ở đâu xem TV, có lẽ là rất ít cùng nhi tử cùng một chỗ xem TV, Liễu Vũ Hân cảm giác được không lớn thói quen, gần đây công ty hết thảy đều thuận lợi. Trước kia hết thảy ngăn cản công ty phát triển người toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Mà cái kia tập đoàn mấy vị đồng sự cũng đều phi thường an phận thủ kỹ, công ty hết thảy đều tại hướng cốt cửa phòng phát triển, làm cho Liễu Vũ Hân muốn làm sự tình đều không có làm. Rất hiển nhiên Hạo Thiên là đang ở Tào Doanh lòng đang hán, tâm tư một chút cũng không có đặt ở trên TV, khóe mắt quét nhìn xem mẹ của mình. Lúc này Liễu Vũ Hân mặc một bộ tử sắc áo ngủ bóng loáng lập lòe, nhu rơi mà thiếp thân, sự thân thể của nàng lồi lõm tất hiện, đường cong ưu mỹ. Một đầu áo choàng mái tóc giống như thác nước vung rơi vào nàng cái kia mập du phía sau lưng cùng rất tròn trên đầu vai, hai cái cánh tay trắng nõn trơn bóng, tuyết da trơn mềm. Mềm mại không xương, tựa như hai đoạn ngọc ngó sen, trước ngực áo ngủ lỗ hổng rất thấp, nàng cái kia đầy đặn hai ngọn núi cao ngất trước đột, hai luồng viên thịt phụ trở ra thật sâu giữa hai khe núi, hô hấp lúc no đủ đẩy đà hai ngọn núi có chút đung đưa, tử sắc áo ngủ lung lấy thùy mị hai chân, phụ trợ lấy rất tròn cặp mông đầy đặn. Càng lộ ra nhục cảm. Tại vụng trộm nhìn thoáng qua mụ mụ Liễu Vũ Hân trắng nõn cao quý trang nhã mặt lúc, giờ phút này lại biến thành như hoa giống như đôi má, tú lệ vũ mị, lộ ra say lòng người bộ dáng, lông mày tiếp theo đối với nhàn rỗi lờ mờ hai con ngươi, mặc dù nhìn không ra như thế nào động lòng người. Nhưng tưởng tượng liền biết cái kia nước con mắt đích thị là tối như mực, ngập nước, nhìn quanh sinh huy, lúc nào cũng phát ra hồn siêu phách lạc làng thu thủy, môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, làm cho người ta thèm thuồng. Hạo Thiên ánh mắt dừng ở cái kia hơi mỏng tử sắc áo ngủ về sau uyển chuyển thân ảnh, hắn thấy rõ ràng, mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia đẩy đà thành thục tuyệt mỹ thân thể chi như ẩn như hiện. Bang bang, bang bang. Hạo Thiên trái tim lại bắt đầu một loại khác thoải mái gia tốc, đương hắn toàn bộ ánh mắt đều quay tới thời điểm, mới biết mụ mụ Liễu Vũ Hân tư sắc càng thêm động lòng người, tử sắc áo ngủ theo hô hấp của nàng. Đầy đặn cao ngất hào nhũ không ngừng rung rung, không nhanh không chậm, có phân có thốn. Lộ ra cao quý đoan trang, tựa như tiên nữ hàng lâm đến nhân gian, làm cho người càng thêm khó có thể kháng cự, không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Liễu Vũ Hân cũng phát hiện Hạo Thiên khác thường thần sắc, nóng rực và phản phất có xuyên thấu lực ánh mắt, đang tại liên tục không ngừng quét mắt nàng kiều, thân thể tất cả cái trọng yếu vị trí, Liễu Vũ Hân lập tức cảm thấy một hồi thẹn thùng. Trắng nõn trên mặt lập tức bay lên hai đóa hồng vân, tay cũng không. Tự tại tại trên ghế salon qua lại vận động, hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Thiên nhi. Mụ mụ Liễu Vũ Hân mảnh mai vô lực hờn dỗi đem Hạo Thiên theo dục niệm hải dương tỉnh lại, Hạo Thiên ánh mắt lại là thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào nàng cái kia nửa vòng tròn bộ ngực sữa, trong miệng hồi đáp, ân, mụ mụ chuyện gì? Liễu Vũ Hân thanh lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, che giấu đi qua nói. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe thấy sao? Hạo Thiên nghe thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân, trong nội tâm lập tức vui vẻ, không cần nghĩ ngợi nói, a, có thể là cách quá xa rồi, nghe không được mẹ mẹ nói lời nói, ta ngồi gần một ít. Nói xong liền đem thân vị chuyển qua bên cạnh của nàng, lập tức một hồi sâu kín mùi thơm của cơ thể nhào vào trong mũi của hắn, Hạo Thiên tâm thần không khỏi rung động. Liễu Vũ Hân ở đâu lại không biết Hạo Thiên đánh cái quỷ gì chủ ý, bất quá lại không thể rõ rệt từ chối không tiếp, chỉ có thể ở đáy lòng an ủi, Thiên Nhi sẽ không làm lại bị đạo đức sự tình, hắn chẳng qua là muốn cùng ta gần chút ít rồi. Tâm tình bực bội, Liễu Vũ Hân xoay người lại cầm trên bàn trà nước. Hạo Thiên lúc này ánh mắt nhưng lại cũng không nhúc nhích rồi, như là bị cái gì đó hấp dẫn ở, mụ mụ Liễu Vũ Hân ăn mặc tử sắc áo ngủ, cúi người tư thế, một đôi kiên quyết xốp giòn nhũ to lớn rất tròn hào nhũ, trướng phình như muốn áo thủng mà ra, xuyên thấu qua cổ áo hắn có thể tinh tường trông thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân vậy mà không có mặt nịt vú. Bên trong là chân không, biểu hiện ra nhũ phong đầy đặn cao ngất, làm lòng người thần mê say, thấy Hạo Thiên chóng mặt hoa mắt, một mảnh kia màu trắng, hắn sợ là đời này đều sẽ không quên rồi. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không lên tiếng, đồng thời đem con mắt nhìn chăm chú ở tivi trên tấm hình, lẳng lặng trầm mặc. Có thế bọn hắn đều lòng dạ biết rõ tinh thần của mình là lo nghĩ bất an, tim đập như cổ, phản phất thoáng cái mọi người lâm vào xấu hổ tràn diện. Không bao lâu, Hạo Thiên rốt cục lại triển khai hành động, thỉnh thoảng lấy ánh mắt ngắm trộm mụ mụ Liễu Vũ Hân cặp kia lộ ra ngoài tại tử sắc áo ngủ bên ngoài gợi cảm cặp đùi đẹp, ngang gối tử sắc áo ngủ đem sáng loáng, tinh tế tỉ mỉ, thon dài, rất tròn đùi đón đỡ tại bên ngoài, đẩy đà, hồ đồ nhượng. Màu mỡ bờ mông nương tựa lấy Hạo Thiên bờ mông, trong đó truyền đến nhiệt khí, khiến cho hắn là kích động không thôi, sâu kín thục nữ mùi thơm của cơ thể từ trên người nàng truyền đến, nhào vào Hạo Thiên trong mũi, lại xâm nhập trong óc, kích thích hắn não bộ thần kinh, hạ thân hơi mỏng quần đùi, ngạnh sinh sinh từ đó đỉnh ra cái lều vải. Hạo Thiên kìm lòng không được vươn tay phải đi vuốt ve cái kia bóng loáng áo ngủ nội rất tròn rất có cảm nhận đùi, Liễu Vũ Hân phản phất điện giật, trong giây lát thân thể cứng đờ. Đón lấy lại giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục xem tivi, Hạo Thiên phản phất đã bị cực lớn ủng hộ, thời gian dần qua bắt tay vươn hướng nhẵn mịn. Uyển chuyển, màu mỡ trên mông lớn xoa nắng lấy, đầu cũng thời gian dần trôi qua tựa ở Liễu Vũ Hân trên bờ vai, đi ngửi mút lấy cái kia thoải mái hắn phân thân phát triển hương thơm. Liễu Vũ Hân vốn là vô tâm xem tivi, hiện tại bị Hạo Thiên làm thành như vậy, càng là tâm thần bất định, trong nội tâm muốn ngăn lại. Nhưng thân thể phản ứng lại làm cho nàng không muốn làm ra, tự an ủi mình nói, đây chẳng qua là thiếu niên rất hiếu kỳ, lại để cho nhi tử sờ sờ cũng sẽ không thiếu khối thịt. Bình thường nàng đối với thân hình của mình cùng dung nhan đều rất tự tin, cũng biết mị lực của mình, ngắm đến nhi tử cái kia lều vải độ cao cùng độ rộng, không khỏi nhớ tới mấy lần tiếp xúc lúc cảm nhận được vĩ đại hòa lửa nóng, nếu như tiến vào trong cơ thể sẽ có cái dạng gì cảm giác, Liễu Vũ Hân không cảm tưởng giống như. Liễu Vũ Hân vài chục năm không động xuân tâm, chút bất tri bất giác nhộn nhạo khai, một cổ theo bên cạnh không ngừng truyền đến nam tử đầm đặc dương cương khí tức, chậm rãi hút vào làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ hào không khỏi nhảy không ngừng, thở hổn hển nóng vội, mặt phát sốt, hai vú nở. Liền phía dưới u cốc không tự chủ được chảy ra một đại cổ nước đây, đem một đầu quần lót cùng đùi lưỡng bên trong đều khiến cho dinh dính thấm ướt nhu được rồi, không tự giác nàng cũng chậm chậm hướng Hạo Thiên trên người tới gần. Hưởng thụ lấy hắn vuốt ve. Trên bầu trời gầm ầm một tiếng, phù hợp trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo tráng kiện ánh sáng tia chớp, tầng mây bên trong thủy phân tử kịch liệt địa khí hóa, sinh ra từng tiếng cực lớn vô cùng thiên lôi, cục đá giống như lớn nhỏ mưa to mưa như trút nước mà xuống, dường như muốn xé mở rộng lớn phía chân trời, nặng nề mà đặt ở đại địa phía trên. A! Liễu Vũ Hân hét lên một tiếng, thân thể mềm mại của nàng liền hoàn toàn đã rơi vào Hạo Thiên trong lồng ngực rồi. Mụ mụ Liễu Vũ Hân ngọc thể vẫn là như vậy mềm mại ấm áp, sáng ngời như vạn năm ôn ngọc, cảm thụ được trên lồng ngực truyền đến đè ép cảm giác, là cao như vậy đứng thẳng kiên quyết, đầy đặn mà giàu có co giãn, thanh xuân thiếu nữ cũng không gì hơn cái này a. Cái này mỹ hảo xúc cảm lại để cho Hạo Thiên ngẩn người mê mẩn. Hạo Thiên tim đập có một lần cấp tốc nhanh hơn, hắn cảm nhận được nội tâm của mình đang tại đã xảy ra biến chất, đang tại lên men, đang tại hướng về một loại khác trạng thái tại chuyển biến, tà ác tư tưởng bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển, bắt đầu trong lòng của hắn lan tràn. Tự muốn một đầu sói đói đánh về phía trong lòng của hắn cái kia thuần khiết chi địa, nó muốn đem một mảnh kia tản ra quang minh địa phương tràn ngập hắc ám, lại để cho tà ác chiếm lĩnh lấy hắn toàn bộ nội tâm, hắn rất muốn đem ngực mình mụ mụ, không... là cái này có được lấy trên thế giới hoàn mỹ nhất khuôn mặt, có được lấy trên thế giới hoàn mỹ nhất ngọc thể, cái này phong tình vạn chủng, thành thục đẩy đà mỹ nhân tuyệt sắc nhi kéo vào trong ngực, Hảo Hảo vuốt ve an ủi, tùy ý đùa bỡn, thậm chí đem nàng đẩy ngã trên giường. Sau đó, những này ý nghĩ tà ác tại Hạo Thiên não hải lý không ngừng hiện lên, lại để cho hắn cảm nhận được thật sâu tội ác cảm giác, nhân luân đạo đức, lễ giáo cấm kỵ trùng trùng điệp điệp trói buộc lấy hắn, nhưng lại đang đồng thời cho hắn vô cùng kích thích, đó là một loại phá vỡ hết thảy, phá hư hết thảy tà ác dục niệm. Đợi đến lúc Liễu Vũ Hân phát hiện mình chính quần áo không chỉnh tề ngồi ở nhi tử trong ngực, muốn trốn tới lúc, đáng tiếc đã là đã muộn. Hạo Thiên thon dài mà hữu lực hai tay chăm chú đem nàng ôm lấy, không để ý nàng giãy dụa phản kháng, hôn lên nàng thổ khí như lan cặp môi thơm. Không thể, Thiên Nhi, chúng ta không thể như vậy. Mỹ làm cho người khác huyết mạch sôi sục Liễu Vũ Hân thẹn thùng giãy dụa lấy, không ngừng lắc đầu, muốn né tránh nhi tử Hạo Thiên miệng rộng xâm nhập. Mụ mụ, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi, ta muốn mẹ mẹ nó hết thảy. Hạo Thiên dùng tay đè chặt mụ mụ Liễu Vũ Hân lộn xộn đầu, thâm tình chân thành nói, mẹ, từ khi ba ba qua đời về sau, ngươi có phải hay không chưa từng có bị nam nhân đụ qua rồi, lồng của ngươi có phải hay không rất ngứa? Không có cách nào lúc, có phải hay không chỉ có dùng thủ dâm tự an ủi phương pháp tới dọa ở cái kia trong lòng đít dục diễm. Liễu Vũ Hân bị nhi tử Hạo Thiên như thế nhảy lên trêu chọc, toàn thân không khỏi đánh nửa một cái lạnh run, lại bị hắn cái này vừa hỏi. Mắt cỡ nàng bề bộn buông xuống lấy mặt, không có ý tứ trả lời địa điểm hai lần đầu, xem như yên lặng địa phúc đáp. Mụ mụ. Vậy ngươi đã như vậy lâu không có sinh hoạt vợ chồng sự tình rồi, có nghĩ là muốn có đầu con cặc lớn đến chọc vào lỗ lồn, thoải mái thoáng một phát đâu này. Mẹ, ta rất thích ngươi nha. Lại để cho con của ngươi đến giải quyết ngươi tính dục, được không nào? Hạo Thiên đem bàn tay nhập mụ mụ Liễu Vũ Hân áo ngủ bên trong. Nhẹ nhàng xoa nắng lấy cái kia làm cho vô số nữ nhân kinh ao ước, lại để cho nam tử ảo tưởng phong long mềm nhẵn vú, có thể là quá lâu không có nam nhân vỗ về chơi đùa, xốc giòn nhũ phản so sánh trước kia càng có co giãn, tựa như xử nữ giống như kiên quyết rắn chắc. Liễu Vũ Hân bị nhi tử Hạo Thiên thô bỉ nói vô hạn thẹn thùng, lại cảm thấy đến tay của hắn đè lại hào nhũ của mình, thô ráp ngón tay kẹp lấy châu tròn xinh xắn như anh đào núm, chợt khinh thường trùng, chợt trái chợt phải địa chơi đùa lấy. Mẫn cảm vú mềm đã bị lần này kích thích, một luồng sóng giống như ngứa không phải ngứa. Giống như chập choạng không phải chập choạng, không cách nào nói rõ cảm giác dũng mãnh vào trong lòng, Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại rung lên, thanh âm run run mà nói, cái kia. Vậy làm sao? Có thế. Có thể. Ta. Ta là ngươi. Mụ mụ nha. Như thế nào? Có thể cùng ngươi. Cho người khác. Đã biết. Ta. Ta sao vậy làm người đây này? Đây là loạn luân. Đã bị dục hỏa đốt người Hạo Thiên, dứt khoát đem mụ mụ Liễu Vũ Hân áo ngủ kéo đến, làm cho ở phong mập trướng phình vú tròn, càng thêm tùy ý địa vỗ về chơi đùa, hắn dùng ngón tay nắm đỏ thẫm núm dùng sức xoa nắng lấy, không phải còn dùng móng tay treo vuốt núm, xốc giòn ngứa trong mang theo điểm. Đâm đau cảm giác, càng làm cho Liễu Vũ Hân hưng phấn. Mụ mụ. Cái này thế nào lại là loạn luân đâu này? Ta căn này đại đông tây, chẳng lẽ không phải mẹ mẹ nó trong huyệt dâm sinh đi ra, ta lại cắm đi vào bất quá là trở về tại chỗ mà thôi, mụ mụ ngươi tự lại để cho nhi tử ôm lại thoáng một phát hài nhi lúc cảm giác a. Hạo Thiên nghe xong vội vàng nói. Liễu Vũ Hân xem thấy mình bạch ngọc hình bán cầu no đủ hào nhũ tại nhi tử Hạo Thiên như vậy dưới sự kích thích, sung huyết bành trướng càng thêm lộ ra đẩy đà kiên quyết. Liên tử đại tiểu hồng mã não giống như núng cũng gắn gượng, trở nên mất thăng bằng, quay chung quanh tại núng bốn phía phấn hồng cùng vú biến thành xinh đẹp đào hồng sắc. Hơn nữa thẳng hướng chung quanh khuếch tán. Liễu Vũ Hân trắng noãn như ngọc lúng đồng tiền đẹp say rượu ửng đỏ, xuân ý ẩn hiện, xuân thủy giống như trong suốt mắt đẹp khép hờ lấy, cánh hoa tựa như cặp môi đỏ mọng hé mở khai, biên bối răng trắng tinh hơi hiện, tự hầu ngọn nguồn ngăn không được phát ra thấp giọng rên rỉ thanh âm, không được. Đây tuyệt đối không được. Ngươi bây giờ đều trưởng thành, sao có thể tại lại để cho cái kia căn thứ đồ vật trở lại bên trong đi đâu này? Liễu Vũ Hân cảm giác có một đoàn hỏa theo dưới bụng dấy lên, hơn nữa cái này hỏa càng đốt càng vượng, chỉ thiêu đắc chính mình toàn thân tựa như hãm tại hừng hực liệt hỏa trong sốt nóng không thôi, nhất là thiêu đắc cái kia đào nguyên động huyệt ngứa xốp giòn, đã có chảy nhỏ giọt mật dịch chảy ra. Hạo Thiên gặp mụ mụ Liễu Vũ Hân đã đến loại tình trạng này cũng còn tại chống cự, dứt khoát kéo qua nàng một chỉ ngọc thủ, phóng tại dưới hán của mình cứng rắn cự long bên trên, Liễu Vũ Hân thân thể lại là chấn động, nữ nhân tự nhiên thẹn thùng phản ứng, khiến nàng dãy động lấy không đi sờ nó. Nhưng Hạo Thiên một mực mà đem tay của nàng bối đè lại, hơn nữa đè nặng tay của nàng tại con cặc lớn bên trên di động vuốt ve, tuy còn cách hai tầng bố, nhưng này căng con cặc lớn uy lực hãy để cho nàng hô hấp một hồi sau một hồi dồn dập, quả thực muốn không thở nổi rồi. Mụ mụ, căn này thứ đồ vật tựu là lúc trước theo ngươi trong huyệt dâm rơi ra đến, ngươi xem hắn đều bị nhi tử dưỡng lớn như vậy rồi, hiện tại ta muốn cho hắn trở lại mụ mụ nơi nào đây, lại để cho mụ mụ cảm thụ chỉ một chút tử vất vả. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà nói ra, Liễu Vũ Hân theo ngọc tay nắm chặt cái kia căn đại đông tây thời điểm, trong nội tâm dục hỏa tự thẳng tắp bay lên, bất quá vẫn đang không bỏ xuống được đạo đức điểm mấu chốt. Hạo Thiên biết mụ mụ Liễu Vũ Hân mới từ cùng hắn do mẫu tử quan hệ sắp sửa chuyển biến làm thân thể quan hệ còn có chút không quá thích ứng, tuy trong nội tâm nàng đã là có chút do dự, nhưng tại nội tâm hay vẫn là ném không dưới nhân luân đạo đức cùng nhi tử chung độ đêm xuân, lại xem xét nàng phục tại chính mình trước ngực trên mặt. Cái loại này kiều mị cảm thấy thẹn bộ dạng, thật sự là mê chết người rồi. Vì vậy Hạo Thiên nói ra, đã mụ mụ không muốn, đứa con kia cũng không miễn cưỡng mụ mụ, đứa con kia tự dùng ngón tay cùng miệng ban mụ mụ đi thoáng một phát nhiều năm nóng tính, thuận tiện lại nếm thử lúc trước sinh hạ nhi tử lỗ lồn. Hạo Thiên nói xong liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong mở ra hai tay, đem nàng cái kia thân đẩy đà khiêu gợi thân thể mềm mại chăm chú địa ôm vào trong ngực, dùng miệng nhi nóng rát địa ngăn chặn nàng cặp môi đỏ mọng, Liễu Vũ Hân giờ phút này cũng có tâm động. Ngẫm lại chính mình từ khi lão công chết về sau vẫn bị dục hỏa đốt người. Giờ phút này nhi tử chỉ là dùng ngón tay giúp mình, vậy cũng là không được là loạn luân, nàng thoáng dãy dụa một phen, liền ỡm ờ, hé miệng lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi tiến vào chính mình miệng nhỏ, đem cái lưỡi thơm tho của mình tùy ý hắn mút vào lấy. Do mụ mụ Liễu Vũ Hân trong quỳnh tị gọi ra đến hương khí cùng trên người nàng phát ra nữ nhân mùi thơm của cơ thể, như là trận trận không cốc u lan truyện hương. Hít vào Hạo Thiên cái mũi, huân người dục cho say, khiến cho hắn càng là điên cuồng mà dùng bờ môi của mình cùng đầu lưỡi. Hôn liếm lấy Liễu Vũ Hân trên mặt mỗi một tấc da thịt cùng khí quan, một tay xoa nắng lấy nàng hai khỏa cặp vú đầy đặn, xuống chút nữa di động, vuốt ve nàng eo nhỏ, mông bự, cuối cùng nhất đột phá nàng hơi mỏng quần tam giác nhỏ, gãi gãi vài thanh nồng đậm lông lồn, vuốt ve như màn thầu giống như rất lồi mu lồn. Dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nắng lấy cái kia hạt mẫn cảm nhô cao hòn le, lại đem ngón giữa cắm vào trong âm đạo, nhẹ nhàng mà đào thủ sẵn. Hạo Thiên những này cử động, khiêu khích được mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại rung động lắc lư không thôi, mị nhãn nửa mở nửa khép, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, dùng dập địa thở gấp lấy, hoảng phật muốn đem nàng toàn thân lửa nóng xí chập choạng, theo trong miệng mũi hừ ra, cổ họng cũng ọp ọp ọp ọp địa thân. Ngâm lấy khó có thể phân biệt ra được là thống khổ hay vẫn là khoái hoạt thanh âm. Hạo Thiên cảm thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia mập mạp nhiều thịt trong khe lồn chảy ra một cổ nóng hầm hập dâm thủy, đem ngón tay của hắn cùng bàn tay đều thấm ướt rồi, thế là bám vào nàng bên tai nhẹ nói, mẹ, lồn của ngươi chảy ra sóng nước đây. Liễu Vũ Hân giọng dịu dàng nói ra, cái kia đều là ngươi chỉ đầu ngón tay làm hại. Tiểu quỷ đầu. Ngươi muốn hại chết mụ mụ rồi. Ân. Liễu Vũ Hân mặt đỏ bừng mà không thắng thẹn thùng lấy, nhưng đã đến loại tình trạng này, kích thích được nàng rốt cuộc không cố được cái gì nha trưởng bối, huyết thống, đạo đức quan niệm, ông Hạo Thiên tựu là một hồi hấp hôn, một chỉ ngọc thủ cũng tự động địa ngã vào dưới hán của hắn, kéo ra Hạo Thiên trên quần khóa kéo, chạm vào quần lót của hắn. Khuấy động khởi con cặc lớn đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 586. Hạo Thiên một tay đặt ở Liễu Vũ Hân dài rộng cao kiều trên mông ngọc xoa bóp xoa xoa, mà tay kia tắt thì tiếp tục tại cái kia mập mạp mà ướt đẫm trong khe lồn càng không ngừng đào khấu trừ, chọc vào lộng lấy, hai người đều xuân tình tràn lan, dục diễm sốt cao rồi. Hạo Thiên đối với mụ mụ Liễu Vũ Hân nói ra, mẹ, theo ta bắt đầu đối với nữ nhân đã có hứng thú đến nay, đã bị ngươi cái kia xinh đẹp kiều giả dung mạo, tuyết trắng trơn mềm da thịt, đầy đặn thành thục thân thể cùng kiều mị e lệ phong độ tư thái mê hoặc, ngươi có biết hay không, ta mỗi ngày chứng kiến ngươi cặp kia ngập nước mị nhãn. Có chút nhếch lên mà khêu gợi cặp môi đỏ mọng, cao ngất mập mạp núng vú, cùng với cái kia đi đường lúc rung lên mông bự, để cho ta ngày nhớ đêm mong, thường thường tưởng tượng lấy ngươi thoát được tinh quang quang địa đứng trước mặt ta, đầu nhập ngực của ta, lại để cho ta và ngươi ân ái. Mê được ta thần hồn điên đảo địa nhịn không được thủ dâm lấy sao. Liễu Vũ Hân ngượng ngùng đối với nhi tử Hạo Thiên nói ra, mẹ mẹ nó tiểu quai quai, mụ mụ cũng yêu ngươi yêu được nhanh nổi giận rồi, từ khi ba ba của ngươi chết về sau, mụ mụ yêu nhất nam nhân chính là ngươi rồi, mụ mụ tại thủ dâm lấy thời điểm, tưởng tượng đối tượng cũng là ngươi a. Liễu Vũ Hân sau khi nói xong, lại một hồi như mưa rơi mật hôn thân tại Hạo Thiên trên mặt. Hạo Thiên ngồi ở trên ghế salon, trong ngực dán chặt lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại, tay phải nhẹ nhàng ôm nàng eo thon, nóng bỏng bờ môi cơ hồ cắn nàng trắng nõn mềm mại vành tai trực tiếp khiêu khích nói, mụ mụ, ta muốn uống sữa của ngươi. Liễu Vũ Hân ngượng ngùng mặt ửng đỏ, cắt giọng, bại hoại nhi tử, ngươi khi còn bé còn không có có ăn đủ à. Ta chính là khi còn bé không có ăn đủ hiện tại mới muốn ăn, cốt mụ mụ ngươi tự đáp ứng ta đi. Hạo Thiên nhẹ nhàng gặm cắm lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân mềm mại vành tai, tay phải vuốt nàng đẩy đà nhục cảm mông đẹp. Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại run rẩy, vành tai là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong, nàng lập tức toàn thân mềm yếu, nhưng trong miệng lại không chút nào yếu thế nói, được rồi. Bại hoại nhi tử, xem như mụ mụ sợ ngươi rồi. Liễu Vũ Hân vẫn chưa nói xong, đã bị nhi tử Hạo Thiên gặm cắm lấy mềm mại vành tai, mút vào được ngọc thể sụi lơ tại trong ngực của hắn, nói liên tục lời nói khí lực cũng cơ hồ đã không có, nàng sảng khoái thích ý địa khép hờ lấy đôi mắt đẹp, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch. Hưởng thụ lấy Hạo Thiên đối với vành tai xâm nhập chỗ mang đến mập mờ kích thích, đợi nàng cảm giác Hạo Thiên buông lỏng ra vành tai, tự mở ra đôi mắt đẹp, đã nhìn thấy mặt của hắn phô thiên cái địa áp xuống dưới. A. Lửa nóng hôn môi, nóng bỏng đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào nước bọt, lời lẽ tương giao, mút vào dây dưa, trước nay chưa có ẩm ướt hôn lại để cho Liễu Vũ Hân dãy dụa lộ ra như vậy mềm yếu vô lực, ngọc thủ của nàng đã đặt tại Hạo Thiên ngực muốn đẩy ra hắn, thế nhưng mà chậm rãi ngã vào sau lưng của hắn. Bắt đầu động tình địa ôm hắn lưng hùng vai gấu. Trống trải đã lâu xuân tâm, nhiều năm tịch mịch u oán, hết thảy đều ở đây cái ẩm ướt hôn trong bạo phát đi ra, Liễu Vũ Hân bắt đầu kìm lòng không được địa hôn trả lại Hạo Thiên. Cùng nhiệt địa mút vào lấy hắn cực đại đầu lưỡi, ngọc thủ chăm chú địa ôm hắn lưng hùng vai gấu, động tình địa vuốt phía sau lưng của hắn. Liễu Vũ Hân rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên đỉnh tại trên bụng của nàng, cảm giác được miệng của hắn hướng phía dưới hôn hít lấy trực tiếp cổ trắng, hôn hít lấy chính mình tuyết trắng bộ ngực, tay phải của hắn còn ti không hề buông lỏng địa vuốt ve xoa nắng lấy chính mình đầy đặn rất tròn cặp đùi đẹp. Liễu Vũ Hân chưa từng có thụ qua như thế khiêu khích, nàng kiều thở hổn hển. Nỉ non nói ra, bại hoại nhi tử, ngươi tha mụ mụ a. A. Tuyết trắng núng vú đã khỏa thân lộ ra, bị Hạo Thiên một ngụm ngậm vào trong miệng, Liễu Vũ Hân lập tức ngọc thể rung rung, thở dốc không thôi. Hạo Thiên tùy ý địa hôn hít lấy liếm láp lấy Liễu Vũ Hân như anh đào núng vú, mút vào lấy phun ra nuốt vào lấy nàng đầy đặn cặp vú cao ngất, Liễu Vũ Hân núng vú so Lan Phương còn muốn rất tròn, còn muốn đẩy đà. Bị Hạo Thiên phun ra nuốt vào mút vào kích thích được lập tức bành trướng, Liễu Vũ Hân anh đào lập tức sung huyết cương, trạng thái. Do anh đào biến thành bồ đào, Hạo Thiên sắc thủ trực đảo Hoàng Long, trực tiếp thăm dò vào đùi ngọc tầm đó, cách áo ngủ dùng sức nhu nắm bắt Liễu Vũ Hân hở ra phụ bộ, hơn nửa vụng trộn triệt để kéo áo ngủ, càng thêm trực tiếp địa vuốt đồ lót bao khỏa ở dưới khe rãnh tung hoành. Liễu Vũ Hân toàn thân mềm yếu địa nằm vật xuống tại trên giường bệnh. Ngọc thủ mềm yếu vô lực địa vuốt nhi tử Hạo Thiên tóc, thở hào hển rên rỉ lấy, không muốn, Thiên Nhi, ngươi tha cho ta đi. A. Nàng thân thể ở chỗ sâu trong đã xuân tình nhộn nhạo, khe rãnh chi địa đã xuân thủy róc rách, ướt át lầy lội không chịu nổi, Liễu Vũ Hân mắt thấy Hạo Thiên miệng tiếp tục hướng xuống hôn hít lấy nàng y nguyên bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, cho đến chân ngọc của nàng tầm đó. Thật không ngờ mụ mụ ăn mặc như thế khêu gợi chữ tê đồ lót, cốt mụ mụ nhi tử tựu đến cấp ngươi một giải nhiều năm oán hỏa a. Hạo Thiên giật ra cái kia ướt đẫm tam giác đồ lót, bờ môi trực tiếp thân hôn đi lên, miệng lưỡi cùng sử dụng, liếm láp mút vào, dùng cực đại đầu lưỡi khiêu khích quấy rối chi năng sự tình. Liễu Vũ Hân đã không có khí lực nói chuyện, chỉ là nỉ non lấy rên rỉ lấy, ngọc thể trằn trọc, kìm lòng không được địa tách ra đùi ngọc, lại để cho Hạo Thiên miệng lưỡi có thể càng thêm xâm nhập, càng thêm thuận tiện, càng thêm tùy ý làm bậy. Nàng thon dài tuyết trắng đùi ngọc cùng mũi chân đều kéo căng thẳng tắp. Ngọc thủ đột nhiên chăm chú địa bắt lấy Hạo Thiên tóc, quát to một tiếng, đường hành lang co rút lấy, chảy nước ra tràn lan thủy triều mùa xuân, nàng rõ ràng đã trèo lên tình dục cao trào. Hạo Thiên cúi người đặt ở Liễu Vũ Hân thân mình trên hạ thể, hôn hít lấy nàng hé mở miệng anh đào nhỏ, nàng nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi, tùy ý Hạo Thiên ngậm lấy mút vào, nàng một miệng ngậm chặt Hạo Thiên đầu lưỡi giống như đói địa hấp mút, cũng như ẩm cam tuyền mỹ nước giống như nuốt lấy Hạo Thiên trên đầu lưỡi và trong miệng nước bọt. Hạo Thiên bị Liễu Vũ Hân hút được tim đập huyết tuôn, tâm tinh đông đưa, dục hỏa tăng vọt, cự long càng thêm sung huyết gắn gượng, trướng ngạnh được dục bạo liệt ra đến. Liễu Vũ Hân cái kia hoàng mỹ không tì vết tràn ngập thành thục thiếu phụ bộ dạng thùy mị thân thể, tựa như chính cây đào mật, giảo xinh đẹp tuyệt nhân cũng chính là nhan mạo, môi son cổ trắng, kiên quyết no đủ ngực đầy đặn và đầy đặn mượt mà mông ngọc, mập gầy vừa phải, vừa đúng trong suốt như ngọc da trắng nõn nà thân thể. Ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng bất luận cái gì mỹ nữ, là bất luận cái gì nam nhân nhìn đều tim đập thình thịch ý đồ nhúng chàm thành thục mỹ phu nhân. Đột nhiên, Liễu Vũ Hân rõ ràng cảm giác được nhi tử Hạo Thiên phóng xuất ra cự long đính trụ nàng khe rãnh suối khẩu ma sát. Bại hoại thiên nhi, ngươi đã nói không cần ngươi cái kia căn thứ đồ vật chọc vào. Liễu Vũ Hân ngay cả là bị dục hỏa mê tâm trí, nhưng cuối cùng đạo đức điểm mấu chốt hay vẫn là không chịu buông lỏng. Yên tâm, mụ mụ ta sẽ không có trải qua sự đồng ý của ngươi bắt nó cắm đi vào. Hạo Thiên ngậm lấy cái kia hạt bồ đào lại hấp lại mút, lại liếm lại cắn. Một tay xoa bóp sờ nắm bắt một viên khắc vú lớn cùng nó đỉnh tử sắc đại bồ đào. Chỉ thấy Liễu Vũ Hân mị nhãn khép hờ, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, toàn thân lửa nóng xí nhuyễn, từ mũi dâm thanh phóng đãng mà nói, con ngoan. Ngươi không đem cái kia căng đại đông tây cắm vào. Đi là được. Mụ mụ. Tự. Tùy ngươi. Làm. Ôi. Ngươi hấp được. Mụ mụ. Đau xót ngứa chết rồi. Nha. Núng vú. Cắn điểm nhẹ. A. Hư hết rồi. Ngứa ngứa nha. Ngươi thật muốn rồi. Mẹ mẹ nó. Mệnh rồi. Hạo Thiên mắt điếc tai ngơ mụ mụ Liễu Vũ Hân tiếng kêu, thay phiên càng không ngừng hút liếm cắn cùng dùng tay xoa lấy nàng một đôi đại xốp giòn nhũ, chỉ nghe nàng còn gọi là lấy. Ai nha? Tốt. Thiên nhi. Mụ mụ. Thụ không? Rồi. Nhẹ một chút. Nha. Mụ mụ hội. Ôi. Sẽ bị ngươi cả. Chơi chết. A. Ta. A. Ta muốn. Ném. Ném ra đến. Rồi. Hạo Thiên gặp mụ mụ Liễu Vũ Hân toàn thân một hồi run run. Cúi đầu nhìn lên, một cổ trong suốt mà dính chất lỏng, theo nàng cái kia dài nhỏ khe thịt nhỏ ở bên trong, trước thấm ướt một nắm lông lồn, vậy sau, rồi mới chảy xuống nàng hãm sâu khe đít, lại chảy tới trên ghế salon, lại làm cho ướt một mảng lớn màu sắc và hoa văn ghế dựa bộ đồ. Hạo Thiên xem mụ mụ Liễu Vũ Hân như vậy rất thú vị, dùng tay vươn vào dưới háng của nàng, Liễu Vũ Hân tắt thì đem một chỉ đùi ngọc vượt đến ghế sofa trên lưng, một cái khác chỉ phóng tới trên mặt đất. Đùi tắc thì hướng hai bên trương được mở mang, đem nàng khe thịt nhỏ không chút nào ẩn nấp địa phát hiện ra đi ra. Hạo Thiên lại đem ngón tay đầu cắm vào mụ mụ Liễu Vũ Hân trong khe lồn, moi móc, khi thì xoa nắng lấy cái kia hạt viên thịt nhỏ, mà Liễu Vũ Hân càng không ngừng chảy ra dâm thủy, thấm ướt nhu, nóng hầm hập, dính ngượng ngùng địa dính Hạo Thiên đầy tay đều là. Hạo Thiên dán Liễu Vũ Hân lỗ tai nói ra, thân yêu mụ mụ. Ngươi phía dưới chảy thiệt nhiều dâm thủy. Chân tướng là hồng thủy tràn lan đấy. Liễu Vũ Hân nghe nhi tử Hạo Thiên như thế một đôi nàng tán tỉnh bích thoại ngữ, mắt cỡ nàng dùng hai cái bàn tay nhỏ bé càng không ngừng nện lấy bộ ngực của hắn, lực lượng đương nhiên là mềm nhũng, lại nghe đến nàng ỏn ẻn âm thanh nói, đồ khốn nạn. Đều là ngươi làm hại mụ mụ chảy như vậy nhiều. Nhanh. Mau đưa ngón tay lấy ra. Nha. Ngươi. Đào được. Khó chịu. Chết rồi. Nghe lời. Con ngoan. nghe, mụ mụ, nha, đem, ngón tay, đầu, ân, hừ, xuất ra, đến, a, a. Liễu Vũ Hân thực bị Hạo Thiên Đào được gãi ngứa khó chịu, ngữ không thành tiếng địa rên rỉ lấy cầu xin tha thứ. Hạo Thiên hung hăng địa đào vài cái, mới đem ngón tay đầu rút ra, một cái xoay người dạng chân ở mụ mụ Liễu Vũ Hân trên mặt đẹp, đem hắn cái kia ngạnh vểnh lên con cặc lớn đối diện lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, cúi gục xuống đi, miệng của hắn tắc thì vừa vặn vị trí tại Liễu Vũ Hân trên mặt khe lồn. Vì vậy Hạo Thiên cẩn thận thưởng thức nàng tam giác khu vực mê người phong quang. Chỉ thấy một mảng lớn uốn lượn đen bóng lông lồn, dài khắp mụ mụ Liễu Vũ Hân bụng dưới cùng mập đột cao long mu lồn bốn phía, liền cái kia làm cho người vô hạn hướng về đào nguyên xuân động, đều bị bao trùm được chỉ có thể loáng thoáng địa chứng kiến một đầu tinh tế thật dài khe thịt nho nhỏ. Miệng âm hộ hai mảnh mép lồn lớn đỏ tươi mập mạp mà nhiều lông. Hạo Thiên dùng tay nhẹ nhàng mà đẩy ra lông lồn, lại căng ra cái kia hai mảnh mập mạp thịt, phát hiện bên trong lại có hai mảnh phi hồng sắc mép lồn nho nhỏ. Mà đỉnh một hạt sâu hồng sắc viên thịt nhỏ chính có chút địa run rẩy, hắn càng xem càng yêu, bề bụng há miệng đem cái kia hạt viên thịt nhỏ ngậm lấy, dùng miệng môi mút vào lấy. Dùng đầu lưỡi liếm lấy, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn, thỉnh thoảng lại đem đầu lưỡi ta của mình nhả tiếng mụ mụ Liễu Vũ Hân trong âm đạo, liếm thổi mạnh nàng âm đạo bích chung quanh da thịt mềm mại. Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên loại này siêu cấp kích thích khiêu khích, khiến cho toàn thân càng không ngừng lay động. Âm thanh dâm đãng địa kêu to nói, a, a, thân nhi tử, ờ, ta phải chết, rồi, ai nha, ngươi, liếm được ta, ngứa, ngứa chết rồi, cắn được, ta, chua chết, rồi, a, ta vừa muốn, tiếc, tiếc thân, rồi, a, tốt, mỹ nha. Lập tức một cổ nhiệt năng mà mang một ít nhi mùi tanh cùng vị mặn dâm thủy theo Liễu Vũ Hân trong khe lồn vỡ đê mà ra, Hạo Thiên cũng không chê tạng mà đem nó toàn bộ nuốt đến trong bụng đi, bởi vì nó là mình thân sinh mẹ mẹ nó bài tiết vật, nhất là do hắn nhất hướng tới trong tiểu nhục động chảy ra, cho nên hắn cũng tự không ngại địa nuốt. Hạo Thiên tiếp tục càng không ngừng liếm mút vào cắn, đem mụ mụ Liễu Vũ Hân khiến cho dâm thủy một hồi chảy lại là một hồi đi ra, mà hắn tắc thì một lần lại một lần địa toàn bộ nuốt đến trong bụng đi, chỉ chọc cho nàng không ngừng phải chết muốn sống địa rên rỉ lấy đạo ai nha. Thân, thân nhi tử, ngươi thực, đã muốn, mụ mụ, mạng già rồi, á, cầu, van cầu, ngươi, đừng có lại, lại liếm, nha, cũng đừng có lại, cắn, nha, nha, tiếc chết, mụ mụ rồi, tiểu bảo bối, nghe lời, bảo bối, nghe mẹ nó, lời nói nha, a, chua chết được, ngươi tạm tha, rồi, mụ mụ, nha, tiểu tâm can, tốt, thiên nhi, liếm được ta. Khó. Khó chịu. Chết. Rồi. Mụ mụ. Không. Không được. Á. A a. Hạo Thiên nghe mụ mụ Liễu Vũ Hân nói được đáng thương, thế là tạm thời đình chỉ liếm cắn động tác, nói ra, được rồi. Mụ mụ, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng là ngươi muốn thay ta ăn con cặc lớn nhé. Liễu Vũ Hân mặt mang kinh hoảng địa xấu hổ lấy nói, quay bảo bảo, mụ mụ chưa từng. Không có ăn. Nếm qua. Con cặc lớn. Ta không biết. Mà. Hạo Thiên cười dâm nói, ăn con cặc lớn động tác rất đơn giản nha. Tựa như ngươi bình thường tại ăn kem cây đồng dạng, ngươi chỉ cần bắt nó ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi lúc lên lúc xuống liếm lấy, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn đầu cặc lớn. Lại liếm liếm mã nhãn, thì ra là rồi, chẳng lẽ ngươi tại trong phim ảnh không có xem qua sao? Liễu Vũ Hân thẹn thùng rất lâu, mới cắn môi nói ra tân. Tốt nha! Ai? Ngươi cái này! Tiểu oan gia! Thật sự là mụ mụ! trúng mục tiêu khắc tinh. Lại muốn ta làm cái này. Loại này mắc cỡ chết người sự tình. Thực bắt ngươi. Không có biện pháp. Nói xong, nàng dùng một chỉ ngọc thủ nhẹ nhàng mà cầm chặt Hạo Thiên con cặc lớn, mở ra miệng nhỏ của nàng, chậm rãi và có chút hơi sợ địa ngậm lấy cái kia tím hồng sắc lại thô lại cường tráng đầu cặc lớn. Hạo Thiên đầu cặc lớn nhét được đôi môi của nàng cùng miệng nhỏ ở bên trong trướng đến tràn đầy. Đóng lấy nàng cứ dựa theo vừa mới nhi tử giáo phương pháp của nàng, thỉnh thoảng dùng cái lưỡi thơm tho của nàng liếm lấy đầu cặc lớn cùng mã nhãn, lại càng không ngừng dùng môi anh đào hút cùng hàm răng khẽ cắn hắn đầu cặc lớn lăn rảnh mương. Sẵn đến Hạo Thiên kêu lên, a, mụ mụ, tốt, thoải mái nha. Lại ngậm, sâu một điểm, đem cả chi, con cặc lớn, đều, ngậm vào, ngươi, miệng nhỏ, ở bên trong, nhanh, dùng sức, hàm mút, a, ngươi, cái miệng nhỏ nhắn thực, thật chặt, lại, nóng quá, Liễu Vũ Hân là một vị trinh tiết cô gái tốt, gả cho Lý Thành cái này vài chục năm, ngoại trừ bình thường nam nữ giao hợp tư thế bên ngoài, chưa từng có thử qua những thứ khác phương thức, cũng không có hồng hạnh xuất tường qua, cho nên nàng tính tư tưởng còn rất bảo thủ. Có thế nàng lần thứ nhất yêu đương vụng trộn cùng với con mình chơi bên trên, mà Hạo Thiên đã tính toán bên trên là hoa trong lão luyện rồi, hiểu được tự nhiên so nàng nhiều ni. Bất quá Liễu Vũ Hân là cái nữ nhân, cũng có thể có thế không tốt lắm ý tứ tỏ vẻ nàng hiểu, mà đem thao túng quyền giao cho nhi tử a. Liễu Vũ Hân lúc này nghe nhi tử Hạo Thiên muốn nàng đem con cặc lớn toàn bộ ngậm vào đi, thế là nàng cũng theo như chiếu nhi tử chỉ thị, nuốt vào nhổ ra địa không ngừng mút lấy con cặc lớn của hắn. Hạo Thiên mừng rỡ kêu lên, đúng, đúng, giỏi quá, thân nương mẹ, ngươi ngậm vào, ta, tốt, thoải mái nhé, lại, nhanh một chút, a, sảng khoái. Liễu Vũ Hân hoàn toàn chiếu Hạo Thiên mút lấy con cặc lớn của hắn, chậm rãi nàng cũng thuần thục rồi, tiến tới quen tay hay việc địa càng ngày gặp lại để cho Hạo Thiên cảm thấy sảng khoái xối ngứa. Một cổ nóng hổi bị phỏng tinh đặt trực tiếp bắn vào Liễu Vũ Hân trong miệng, Liễu Vũ Hân vừa muốn nhổ ra, đã bị nhi tử Hạo Thiên ngăn lại cũng làm cho nàng nuốt đến trong bụng. Mụ mụ, ngươi vừa rồi có thế thực tao. Hạo Thiên ôm lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân nói ra. Hoang Thiên Nhi, ngươi vừa rồi đều nhanh đem mụ mụ cho hút chết rồi. Liễu Vũ Hân phi đỏ mặt nói ra. Mụ mụ, đồ đạc của ta đại A, nếu như đem hắn cắm vào trong khe lồn ngươi, ngươi không phải thoải mái chết rồi. Hạo Thiên nói ra. Bại hoại nhi tử, mụ mụ đều nói, ngươi cái kia căn thứ đồ vật tuyệt đối không thể loạn cắm đi vào, bằng không thì ta có thế không để ý tới ngươi. Liễu Vũ Hân mắc cỡ đỏ mặt nói ra, nói xong cố ý nhếch lên miệng nhỏ, giả bộ như sinh khí, tư thái kiều mị vạn phần, thấy Hạo Thiên thật sự là yêu đến trong tưởng tượng đi, không khỏi một tay lấy nàng kéo đi qua, ôm thật chặt vào trong ngực của mình, Liễu Vũ Hân cũng thừa cơ mềm mại đáng yêu địa rút vào Hạo Thiên rắn chắc trên bộ ngực. Hai người đồng thời nhớ lại lấy vừa mới giúp nhau vuốt ve khoái hoạt. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 587. Tuy đã cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân về chuyện giữa nam nữ đều làm, còn kém một bước cuối cùng rồi, nhưng là Liễu Vũ Hân như thế nào cũng không muốn, có thể là trong lòng của hắn còn có ngăn cách không có mở ra a. Bất quá Hạo Thiên tin tưởng sớm muộn có một ngày, mụ mụ Liễu Vũ Hân hội mở ra trong nội tâm ngăn cách, tiếp nhận chính mình đối với nàng yêu. Cái này Thiên Hạo Thiên đang định lái xe ra đi du ngoạn, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh đi qua, hắn lấy ra xem xét, rõ ràng là của mình mỹ nữ Anh ngữ lão sư Lam Vi đánh tới, vì vậy hắn vội vàng nhấn xuống nghe đài khóa, đầu bên kia điện thoại truyền đến Lam Vi cái kia gợi cảm mềm mại tràn đầy từ tính thanh âm, Hạo Thiên. Ta hiện tại thật không tốt, ngươi có thể hay không lập tức đến trong nhà của ta đến à? Hạo Thiên nghe xong lập tức có chút khẩn trương, sợ Lam Vi đã xảy ra chuyện gì, vì vậy hắn liền vội vàng hỏi, Vi Vi, các ngài đang ở nơi nào? Ta lập tức cứ tới đây. Cảm ơn ngươi, Thanh Hà cư xá, A tòa nhà 302. Lam Vi sâu kín nói, Hạo Thiên cúp điện thoại, sau đó vội vàng lái xe ra cửa. Thanh Hà cư xá là thuộc về người giàu có, nơi ở địa, phương tiện tiên tiến, hoàn cảnh u nhã, chẳng những có kiện toàn tập thể hình cùng sân vận động địa, lục u u mặt cỏ cùng tươi tốt trúc lâm, thậm chí còn có một trang nhã rất khác biệt tiểu đình nghỉ mát cùng nhân công đào thành sông nhỏ, nước sông rất thanh tịnh. Không có chút đục ngầu hiện tượng, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, phát sinh chói mắt hào quang. Ở chỗ này, Hội cảm thấy một loại khác yên lặng cùng thoải mái dễ chịu. Đứng tại Lam Vi trước cửa, Hạo Thiên vậy mà có chút bối rối cùng chần chờ, hắn không biết Lam Vi đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn lúc này xem phản phất một cái mối tình đầu tiểu nam hài, tâm thần bất định bất an lo được lo mất, chần chờ một lát, Hạo Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là trên cửa gõ. Ngay sau đó chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cửa mở, Lam Vi cái kia tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt nàng, y nguyên mặc một bộ màu trắng chức nghiệp bộ váy, tóc nước sơn đen như mực, hai hàng lông mày như vẽ, sóng mắt như nước, mềm mại no đủ cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp mũi ngọc. Hoàng mỹ địa sinh ở nàng cái kia xinh đẹp trang nhã trên mặt ngọc, cho người một loại phong tình vạn chủng xinh đẹp cảm giác. Toàn thân của nàng cao thấp, phản phất chính một chỉ cây đào mật, tản ra đẹp và tĩnh mịch hợp lòng người xử nữ mùi thơm của cơ thể. Có lồi có lõm linh lung đường cong, cái kia trước ngực cao thẳng ngọn núi tuy bị màu trắng áo lót chỗ bao ở, thế nhưng mà bởi vì nàng nhỏ vô cùng khổng lồ, đem áo khoác cao cao khởi động. Giống như hai tòa cao không thể chạm tuyết phong, nhìn xem thon dài tuyết trắng cổ một mực kéo dài đến trước ngực đột xuất bộ phận, tin tưởng nàng trong quần áo da thịt đích thị là tuyết trắng mềm nhẵn. Vòng eo hết sức nhỏ, dịu dàng không kham một nắm, hạ thân trắng thuần sắc bó sát người chức nghiệp bộ váy. Đem gợi cảm đầy đặn mông đẹp khúc cặp đùi đẹp tuyến hoàn toàn lõm hiện ra đến, tràn đầy hấp dẫn. Xinh đẹp thon dài trên hai chân, phủ lấy màu da trong suốt tất chân, đầy đặn mượt mà, bóng loáng như ngọc, tuy mơ hồ mông lung, nhưng lại có thể càng thêm mãnh liệt địa kích phát nam nhân nguyên thủy tính dục. Hoàng mỹ tinh xảo trên chân ngọc là một đôi hồng sắc giày cao gót, trắng nõn kiều nộn trên mắt cá chân buộc lên phấn hồng băng dính. Thập phần chói mắt, gót giày chí ít có 10 km phân cao. Hạo Thiên còn ngoài ý muốn phát hiện Lam Vi hai mắt ửng đỏ, trên mặt còn mơ hồ có chút vệt nước mắt tàn tích, lộ ra điềm đạm đáng yêu, kiều diễm động lòng người. Hạo Thiên, ngươi tới rồi. Mau vào đi. Lam Vi chứng kiến Hạo Thiên, tuyệt mỹ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, lại để cho Hạo Thiên không khỏi ngẩn ngơ, đây là hắn lần đầu tiên tới đến Lam Vi gia, đối với cái này vị xinh đẹp tuyệt luân lão sư chỗ ở cảm thấy phi thường tò mò. Nơi này chính là ta một người ở, bình thường rất ít sửa sang lại, hy vọng ngươi bỏ qua cho a. Không biết vì cái gì, chỉ từ Hạo Thiên đến rồi về sau, Lam Vi cũng cảm giác được tâm tình của mình thời gian dần qua tốt, không giống trước khi phiền não như vậy bàng hoàng thất thố rồi. Vừa đi vào Lam Vi gia, một cổ nhàn nhạt đẹp và tĩnh mịch hợp lòng người mùi thơm tự truyền vào đã đến Hạo Thiên trong lỗ mũi, lại để cho hắn không khỏi tinh thần chấn động, bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Lam Vi gia có chừng hơn 100 mét vuông, trong phòng trang phục vô cùng có trang nhã, bố cục độc đáo. Sàn nhà là phong cách cổ xưa trầm trọng gỗ lim, không nhiễm một hạt bụi bóng loáng như mới, phòng ở bốn phía đều là rộng rãi rơi xuống đất thủy tinh, bức màn là mi lan sắt, thanh nhã mà ấm áp. Ở phòng khách ở giữa để đó ba trương tử sắc xa hoa ghế salon bằng da thật, bàn trà cùng bàn ăn tất cả đều là quý báu gỗ lim làm thành, kiểu dáng cổ điển, chế tác tinh tế. Tại phía đông nơi hẻo lánh, còn có một khung trắng loãng trang nhã piano, thượng diện phi thường sạch sẽ, trơn bóng chiếu người, hiển nhiên Lam Vi trong nhà rất ưa thích khảy đàn piano. Tuyết trắng treo trên vách tường rất nhiều trung ngoại danh gia tranh chữ, Hạo Thiên chỉ ở trong đó nhận thức làm ra một bộ Trịnh Bách Kiều mặc trúc đồ, cả cái gian phòng tại màu da cam sắc sáng chói đoạt mục đích đại đèn treo chiếu rọi xuống, tràn đầy một loại nồng đậm cao quý điển nhã thi tình họa ý hàm súc thú vị. Hạo Thiên, ngươi không muốn đứng ở nơi đó, tới trước phòng khách trên ghế salon ngồi một lát xem tivi, ta đi cấp ngươi rót chén trà. Lam Vi quay đầu lại nhìn xem Hạo Thiên hơi giật mình đánh giá bốn phía cười nói xong cũng hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Gặp Lam Vi đi rồi, Hạo Thiên cũng không hề chỉ ngây ngốc nhìn xem bốn phía rồi, chậm rãi đi đến phòng khách, tại trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh điều khiển xem gây ra dòng điện xem. Đến, Hạo Thiên, uống trà. Lam Vi rất nhanh tự bưng chén trà đã đi tới, mỉm cười cho Hạo Thiên. Tiếp nhận chén trà, nồng đậm hương trà sữa. Hạo Thiên đi đến, cái này là thượng hạng trà ô long, cười nói, trà ngon, Vi Vi, cái này tốt nhất trà ô long có lẽ rất quý a. Ha ha, ta cũng không biết, đều là anh ta theo phụ mẫu ta trong nhà khi đi tới mang đến, trước kia ta cũng không có uống qua, lần này ngươi đã đến rồi, trong nhà lại không có gì uống đồ vật, cho nên ta tự rót điểm cho ngươi. Lam Vi mê người dáng tươi cười Sử Hạo Thiên có chút xem ngây ngốc một chút. Tuy Hạo Thiên chỉ hơi hơi ngây ngốc một chút, nhưng Lam Vi hay vẫn là chú ý tới, bất quá trên mặt của nàng chẳng những không có chút nào không khoái, ngược lại có chút nhàn nhạt ngượng ngùng, kìm lòng không được lại nghĩ tới lần kia buổi lễ tốt nghiệp cùng Hạo Thiên ở phía sau kích tình, nếu không phải Lãnh Vân Tình ra tới quấy rối. Chỉ sợ nàng đã trở thành Hạo Thiên nữ nhân, nghĩ tới đây Lam Vi tâm hồn thiếu nữ không khỏi một hồi ngọt ngào, khuôn mặt lập tức tựu đỏ ửng trải rộng. Tiểu bại hoại, ngươi nhìn cái gì đấy? Lam Vi ra vẻ sinh khí, oán trách nhìn thoáng qua Hạo Thiên, nhẹ nói đạo. Nghe thấy Lam Vi, Hạo Thiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng nàng nhìn lại, lúc này Lam Vi khinh sơn bạc nộ ngượng ngùng vũ mị, cái kia diễm lệ dung mạo, oán trách ánh mắt, gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, lập tức lại để cho Hạo Thiên lần nữa ngây dại, sững sờ nhìn trước mắt cái này xinh đẹp lão sư, liền trả lời nàng đều quên hết. Trông thấy Hạo Thiên không có trả lời chính mình, ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn mình, Lam Vi cái kia trương diễm lệ mỉm cười trên mặt sắc mặt đỏ ửng càng phát ra nồng đậm, thậm chí liền thiên nga trắng thanh nhã tuyết trên cổ đều nhiễm lên nhàn nhạt đỏ hồng, trong nội tâm ngượng ngùng chi cực, lại có loại ngọt ngào cảm giác ấm áp, khẽ cười nói. Ngốc tử, ánh mắt của ngươi loạn nhìn cái gì? Đương nhiên là xem Vi Vi ngươi a. Hạo Thiên thất thần phía dưới, kìm lòng không được thốt ra đạo, lúc này đây Lam Vi không cùng Hạo Thiên đấu võ mồm, tâm hồn thiếu nữ lộ vẻ xấu hổ, đem đầu thật sâu thấp đi cũng không dám nữa xem Hạo Thiên. Hạo Thiên rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chính mình vừa rồi tại Lam Vi trước mặt thất thố, ngơ ngác nhìn xem nàng, lập tức cái kia tấm mặt mo này chi sắc có chút hiện ra đỏ bừng nhan sắc, nói ra, Vi Vi, thực xin lỗi, vừa rồi ngài bộ dạng thật sự là thật đẹp, cho nên ta tự kìm lòng không được xem ngây người. Thỉnh ngươi đừng nên trách. Nói xong Hạo Thiên còn không có ý tứ sờ lên đầu, vẻ mặt cười ngây ngô nhìn xem Lam Vi. Phốc. Trông thấy Hạo Thiên vẻ mặt cười ngây ngô không có ý tứ bộ dạng, Lam Vi không khỏi phốc cười ra tiếng, sau đó tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn che cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn, trông thấy Lam Vi lấy tay che lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sử Hạo Thiên không khỏi lần nữa tại đâu đó sửng sốt, không biết đạo nhãn trước cái này xinh đẹp lão sư tại cười cái gì. Lam Vi bụng lấy diễm lệ vũ mị khuôn mặt cười trong chốc lát về sau, cái kia tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn theo trên mặt cầm xuống dưới, nhìn xem Hạo Thiên cười nói, ngốc tử, ngươi vừa rồi bộ dạng thật sự là quá tốt nở nụ cười, ta hay vẫn là lần thứ nhất trông thấy ngươi xấu hổ bộ dạng, ngươi sẽ không phải trách ta cười ngươi đi. Không, sẽ không, ta như thế nào hội quái Vi Vi cười ta đâu rồi, bất quá, nói thật, Vi Vi ngươi vừa rồi cười bộ dạng thật sự đẹp quá, thực hy vọng mỗi ngày đều có thể trông thấy ngươi vừa rồi như vậy dáng tươi cười. Một cái quốc sắc thiên hương tuyệt sắc mỹ nữ, thân mặc một thân gợi cảm vũ mỹ trắng thuần chức nghiệp bộ váy, tăng thêm thành thục đoan trang khí chất, thanh hầu kiều chuyển, hơi giận giận tái đi, xác thực người thật hấp dẫn, rất đẹp, có đầy đủ người khác xem ngốc vốn liếng. Nếu như những cái kia sắc lang đang cảm thấy Lam Vi vừa rồi phong ngàn vạn loại bộ dáng về sau, chỉ sợ so Hạo Thiên vừa rồi bộ dạng còn nếu không như, đến lúc đó nước miếng của bọn hắn đều như nước chảy rầm rầm chảy ra. Nghe thấy Hạo Thiên, Lam Vi cái kia trương tuyết bạch diễm lệ trên mặt đẹp lần nữa hiện lên nhàn nhạt sắc mặt đỏ ửng, nhìn xem hắn gắt giọng, khá lắm, lá gan không nhỏ a, vậy mà ăn khởi sư phụ ngươi đậu hũ rồi, xem bổn tiểu thư không bóp chết ngươi cái này đại sắc lang. Nói xong hai cái tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn thành cái kìm hình dáng hướng Hạo Thiên công tới. Tuy Lam Vi hiện tại vẻ mặt đỏ bừng chi sắc, đồng thời trong nội tâm rất thẹn thùng không thôi, nhưng là có chút ti cao hứng, ngọt ngào cảm giác, có nữ nhân nào không thích người khác khen nàng xinh đẹp mỹ lệ đâu này. Huống hồ người nam nhân này hay vẫn là nàng đã cho rằng nam nhân, Lam Vi cũng không ngoại lệ, nàng rất ưa thích nghe người nam nhân trước mắt này nói như vậy. Hạo Thiên cũng không có trốn tránh Lam Vi công kích, tùy ý nàng cái kia tinh xảo tuyết trắng bàn tay trắng nõn véo niết tại mẫn cảm của mình trên lưng, loại này nhu hòa đúng niết cảm giác chẳng những không có cho hắn mang đến chút nào đau đớn, ngược lại lại để cho trong lòng của hắn tê tê ngứa, toàn thân 10 vạn cộng lông khổng lập tức mở ra. Phản phất bàn ủi dán qua, nói không nên lời sảng khoái cùng mê say. Hạo Thiên há miệng thật sâu hít một hơi Lam Vi trên người mê người xử nữ mùi thơm của cơ thể, nhìn xem sắc mặt trở nên hồng nàng cười nói, tốt Vi Vi, ta mới vừa nói tuyệt đối không có ăn ngươi đậu hũ ý tứ, ngươi vừa rồi dáng tươi cười, quả thật làm cho người cảm giác thật xinh đẹp, thật mê người. Nếu như ngươi không tin ta có thể ta mang ngươi đi trên đường cái, đến lúc đó hầu ngươi lại lộ ra như vừa rồi như vậy mê người dáng tươi cười đến. Ta tin tưởng sở hữu trông thấy ngươi nam nhân đều hội tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, nước miếng chảy ròng, khả năng so học sinh ta vừa rồi bộ dạng còn không bằng đâu này. Lam Vi biết rõ dung mạo của mình tuyệt mỹ, đối với nam nhân có trí mạng hấp dẫn, cũng biết Hạo Thiên không có nói sai, ngẩng đầu mắt trắng không còn chút máu, thấy hắn tại chính mình hai tay véo niết xuống, trên mặt chẳng những không có lộ ra chút nào vẻ mặt thống khổ, ngược lại phi thường hưởng thụ chính mình vuốt ve. Thậm chí hắn còn há mồm tại chính mình bộ ngực loạn nghe thấy, trong nội tâm lập tức xấu hổ, hung hăng đánh nửa hắn vài cái nói ra, ngốc tử, ngươi thật là xấu thấu rồi. Có chút trầm mặc một hồi nhi, Lam Vi đột nhiên hỏi, ngốc tử, lần này kỳ thi đại học ngươi khảo thi bao nhiêu phân à? Ách! Cái này không nhiều lắm, 650 phân, không đủ trình độ những cái kia hàng hiệu đại học, đoán chừng chỉ có thể báo tỉnh thành lý công đại học. Hạo Thiên nhìn xem Lam Vi, cảm giác có chút xấu hổ nói, dù sao cái này điểm hoàn toàn chính xác không là phi thường cao. À! Hạo Thiên lập tức xử cái này gần đây bình tĩnh lý tính đoan trang ung dung mỹ nữ lão sư, trong miệng không khỏi phát ra kêu sợ hãi thanh âm, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, tràn đầy không thể tin được cùng ngoài ý muốn nhìn trước mắt cái này vẻ mặt vui vẻ tiểu nam nhân. Hạo Thiên không thể tưởng được Lam Vi nghe thấy mình nói sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn vội vàng nhìn trước mắt cái này thành thục xinh đẹp nữ lão sư, cái kia linh lung hấp dẫn hương thơm oanh thể thân hình, đầy đặn đứng thẳng bộ ngực, tươi đẹp lệ kiều xấu hổ khuôn mặt. Tăng thêm cái kia có chút mở ra gợi cảm hồng nhuận phân phớt bờ môi thổ khí như lan bộ dạng, lập tức xem Hạo Thiên lần nữa ngây dại. Nhìn xem cái này xinh đẹp nữ lão sư, yên lặng tại trong cơ thể hắn dục vọng chi hỏa thời gian dần qua đốt đốt, tại tình dục dưới sự kích thích. Cặp mắt của hắn ở bên trong toát ra tí ti dục vọng, đồng thời dưới thân cái kia căng vừa thô vừa to nửa cứng rắn tiểu huynh đệ cũng kìm lòng không được khai thủy mạn mạn cứng rắn. Lam Vi một hồi lâu mới từ trong lúc kinh ngạc đi tới, phát hiện Hạo Thiên chính ngơ ngác đứng ở nơi đó si mê chầm chầm vào thân thể của mình, cái kia trong mắt toát ra đến tí ti dục hỏa, lập tức bị nàng chú ý tới. Trong lúc nhất thời, trái tim của nàng đã sợ hãi, vừa ngượng ngùng, đồng thời lại vẫn có tí ti chờ mong. Tại bị Hạo Thiên cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Vi cảm giác toàn thân của mình như là bị dùng lửa đốt đồng dạng khô nóng khó nhịn, xấu hổ như nước thủy triều, đỏ ửng trải rộng, nhưng nàng dù sao cũng là một cái lý tính thành thục nữ nhân, rất nhanh tự dập tắt trong lòng tình dục, không khỏi kiều nộ trừng Hạo Thiên liếc. Ho khan vài tiếng. Nghe thấy Lam Vi tiếng ho khan, Hạo Thiên theo ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại, trông thấy Lam Vi chính nổi giận nhìn mình long long. Hắn lập tức ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, trên mặt lần nữa lộ ra không có ý tứ biểu lộ, cười ngây ngô nói, Vi Vi, đúng, thực xin lỗi. Nghe thấy Hạo Thiên xin lỗi thanh âm, Lam Vi trên mặt cái kia nổi giận biểu lộ mới thời gian dần trôi qua biến mất, thấy hắn cúi đầu không ngừng vuốt ve đầu đáng yêu bộ dạng, mỉm cười biểu lộ thời gian dần trôi qua xuất hiện tại nàng cái kia trương diễm lệ trên mặt đẹp, nói ra, xem tại ngươi cái này ngốc tử xin lỗi phân thượng. Ta cái này làm lão sư tựu không truy cứu nữa rồi, lần sau cũng không nên như vậy a. Đúng, đúng, học sinh thật sự biết rõ sai rồi. Nói xong Hạo Thiên trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Đúng rồi, Hạo Thiên, ngươi như thế nào tiến bộ lớn như vậy, ta nhớ được ngươi trước kia học tập gần đây không được tốt lắm nha. Có phải hay không có cái gì bí quyết sao? Nhớ tới Hạo Thiên mới vừa nói, Lam Vi trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Có chút không cảm giác tin tưởng, một người làm sao có thể tại ngắn ngủn một tháng thời gian đem thành tích đề cao nhiều như vậy. Cái này hay vẫn là người sao? Ha ha, Vi Vi, ngài còn nhớ rõ ta bên trên lần bị thương này tiến bệnh viện sao? Lần trước ta bị thương, sau khi tỉnh lại phát hiện mình lại có thể đã gặp qua là không quên được, ta sẽ dùng một tháng thời gian, mỗi ngày bối sách giáo khoa bối cuộc thi đề, bởi vậy thành tích học tập mới đột nhiên tăng mạnh. Hạo Thiên đương nhiên sẽ không nói ra chính mình là linh hồn nhập vào thân, hắn chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách đi qua. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Lam Vi lấy tay che miệng, đôi mắt dễ thương vẻ mặt không dám tin nhìn xem Hạo Thiên hoảng sợ nói. Vi Vi, ngươi không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta đem, ta không là quái vật, ta là người a. Trông thấy Hạo Thiên trên mặt lộ ra sợ đập biểu lộ, Lam Vi trên mặt không khỏi lần nữa lộ ra mê người dáng tươi cười, cười nói, chẳng lẽ ngươi không là quái vật sao? Ách! Ta hình như là người, không là quái vật. Trông thấy Hạo Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt đáng yêu, Lam Vi trong mắt không khỏi hiện lên tí ti ôn nhu, thương tâm khổ sở tâm tình cũng đã khá nhiều, nhẹ giọng cười nói, không phải sao? Một người có thế đã gặp qua là không quên được. Thường xuyên sắc sắc nhìn xem thầy của mình, còn thường xuyên đùa giỡn nàng, mỗi ngày quần nhau tại nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân tầm đó, ngươi nói ngươi có phải hay không quái vật. Nói xong tí ti ê ẩm cảm giác, hiện lên Lam Vi trong lòng. Cái này cùng nữ nhân có lẽ không có vấn đề gì à? Hừ, ta nói có quan hệ tựu có quan hệ. Tốt, Vi Vi nói có quan hệ tựu có quan hệ. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Hạo Thiên mới ý thức tới chính mình quên hỏi Lam Vi muộn như vậy tìm chính mình có chuyện gì, liền hỏi, Vi Vi, đã trễ thế như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe thấy Hạo Thiên, Lam Vi cái kia trương diễm lệ xinh đẹp nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua biến mất, thương tâm biểu lộ dần dần hiển hiện tại nàng cái kia trương tuyệt mỹ trên mặt, ánh mắt cũng mờ đi. Vi Vi ngươi làm sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Trông thấy Lam Vi trên mặt thương tâm biểu lộ Hạo Thiên lập tức hỏi. Đồng thời, trong nội tâm hiện lên ra tí ti nói không rõ ràng cảm giác. Lam Vi không có trả lời Hạo Thiên, ngẩng đầu nhìn hắn nói ra, ngốc tử, ngươi trước trong phòng khách ngồi trong chốc lát, ta đi phòng bếp cầm điểm uống đồ vật. Nói xong không đều Hạo Thiên trả lời, hướng phòng bếp chỗ phương hướng đi đến. Chứng kiến Lam Vi vừa rồi trên mặt toát ra đến thương tâm biểu lộ, Hạo Thiên biết nàng nhất định có cái gì chuyện thương tâm, muốn đối với chính mình nói. Cho nên mới gọi điện thoại cái chính mình, nhìn xem Lam Vi thân ảnh đi vào phòng bếp về sau, Hạo Thiên mới thu hồi ánh mắt, hướng phòng khách vị trí đi đến, sau đó tại trên ghế salon ngồi xuống. Nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dáng của nàng giống như rất thương tâm. Chẳng lẽ nàng? Suy nghĩ lung tung trong chốc lát về sau, chỉ thấy Lam Vi một tay cầm hai cái ly đế cao, một tay cầm một lọ rượu đỏ đã đi tới, trông thấy Lam Vi rượu trong tay cùng chén rượu. Không cần nghĩ Hạo Thiên cũng biết nàng là lại để cho chính mình cùng nàng uống rượu. Đi vào phòng khách, Lam Vi tại Hạo Thiên đối diện trên ghế salon ngồi xuống, đem hai cái ly đế cao đặt tới nàng cùng Hạo Thiên trước mặt, mở ra nắp bình, sau đó rót rượu. Ngốc tử, theo giúp ta uống rượu được không nào? Lam Vi bưng lên một chén rượu nhìn xem Hạo Thiên nói ra, tuy Hạo Thiên biết chính mình không thịnh tửu lực, nhưng là vì có thế xử Lam Vi vui vẻ, không nói gì. Cười bưng lên rượu trên bàn chén, cùng Lam Vi chén rượu đụng một cái, sau đó uống xong trong chén rượu đỏ. Uống xong một ly về sau, hai người đều không nói gì, Lam Vi tiếp tục vi Hạo Thiên rót rượu, sau đó hai người đón lấy uống, thẳng đến uống 5 chén rượu đỏ về sau, hai người mới ngừng lại được. Lúc này, Lam Vi cái kia trương tuyết bạch diễm lệ trên khuôn mặt hiện lên đỏ hồng nhan sắc, mà Hạo Thiên lúc này cũng không tốt đến chỗ đó, trên mặt dày cũng xuất hiện nhàn nhạt sắc mặt đỏ ửng. Cảm giác được có chút say. Vi Vi, có thể nói ngươi buổi tối hôm nay vì cái gì gọi điện thoại tìm ta sao? Hạo Thiên nhìn xem Lam Vi hỏi. Nghe thấy Hạo Thiên, Lam Vi nụ cười trên mặt có chút nhạt xuống dưới, ánh mắt cũng mờ đi. Hạo Thiên, ta muốn hỏi ngươi, nếu như cha mẹ của ngươi muốn ly hôn, ngươi biết có như thế nào đây? Lam Vi lập tức hỏi khó Hạo Thiên, khiến cho hắn không biết trả lời như thế nào. Vi Vi. Vấn đề này ta thật không biết trả lời thế nào, bởi vì ta phụ thân đã sớm mất. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 588. A, thật sự là thật xin lỗi. Nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Lam Vi nghe được Hạo Thiên vội vàng nói xin lỗi đạo, bất quá Hạo Thiên cũng không có như thế nào để ý, bởi vì trong ký ức của hắn, căn bản không có cái này ba ba ấn tượng. Trông thấy Lam Vi thương tâm bàng hoàng biểu lộ, Hạo Thiên coi chừng hỏi, Vi Vi, có thể hay không nói cho ta biết chuyện gì xảy ra sao? Nghe thấy Hạo Thiên ôn nhu quan tâm đích thoại ngữ, Nhớ tới một mực cảm tình rất tốt cha mẹ của mình lại đột nhiên muốn ly hôn, Lam Vi cảm giác được tâm tê rần, nước mắt lập tức như sao vũ bá bá bá theo nàng vậy đối với trong đôi mắt đẹp chảy ra. Trông thấy gần đây đoan trang ung dung Lam Vi vậy mà khóc, Hạo Thiên lập tức luống cuống, vốn là có chút men say lập tức biến mất, hắn không nhìn được nhất nữ nhân khóc, nữ nhân vừa khóc lập tức cũng không biết tại sao là tốt, từ trên ghế salon đứng đi đến Lam Vi bên cạnh, lo lắng nói ra, Vi Vi, có chuyện Hảo Hảo nói. Ngươi đừng khóc rồi, được không nào? Nghe thấy Hạo Thiên, Lam Vi vốn là áp lực trong lòng bên trong ủy khuất, lập tức khiến nàng qua một tiếng, hoàn toàn phóng xuất ra, đồng thời nàng cái kia tuyết trắng non mềm tuyết cánh tay ôm Hạo Thiên cổ, đem vùi đầu thật sâu ở trước ngực của hắn, tiếng khóc càng ngày càng vang dội rồi. Bị Lam Vi như vậy một làm cho, Hạo Thiên lập tức không biết làm sao, luống cuống tay chân, không biết nên làm như thế nào tốt, nhớ tới trên TV những cái kia nhân vật nam chính tại nhân vật nữ chính khóc thời điểm đều vuốt ve đầu của nàng cùng bối. Hạo Thiên cũng học theo bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve Lam Vi đầu kia nước sơn đen như mực mái tóc cùng trắng nõn mềm mại phần lưng, ngoại trừ làm như vậy, hắn còn không ngừng thấp giọng an ủi tựa ở hắn trước ngực thúc thích nỉ non Lam Vi. Khóc một hồi lâu, Lam Vi mới thời gian dần trôi qua đình chỉ thúc thích nỉ non, nhưng là thân thể của nàng y nguyên còn tựa ở Hạo Thiên trên người, đầu y nguyên nhu nhu tựa ở vai của hắn trên cánh tay, lúc này, Hạo Thiên cảm giác được xấu hổ không thôi. Không biết là buông ra Lam Vi thân thể tốt, hay vẫn là không buông ra thân thể của nàng tốt. Dù sao tựu là thế khó xử. Ngay tại Hạo Thiên xấu hổ không thôi thời điểm, tựa ở trong lòng ngực của hắn Lam Vi cũng có chút ngượng ngùng, chỉ là cảm giác được tựa ở trong ngực của hắn phi thường thoải mái, phi thường ôn hòa, là tốt rồi nghĩ kỹ muốn vĩnh viễn tựa ở trong lòng ngực của hắn, hai người cứ như vậy tại xấu hổ trong không khí ôm cùng một chỗ. Thời gian từ từ trôi qua rồi. Vi Vi, ngươi có phải hay không có cái gì chuyện thương tâm, có thể nói cho ta một chút sao? Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem tựa ở trong lòng ngực của hắn vẻ mặt nhàn nhạt sắc mặt đỏ ửng Lam Vi hỏi, nghe thấy Hạo Thiên, Lam Vi biết rõ chính mình không thể không buông ra Hạo Thiên ôm ấp hoài bão rồi. Trong nội tâm hiện lên ra tí ti không bỏ chi tình, ngồi dậy về sau sửa sang tránh loạn mái tóc nhìn thoáng qua Hạo Thiên, thấp giọng giải thích nói. Ngày hôm qua phụ mẫu ta không biết chuyện gì xảy ra đại nhau nhau một khung, sau đó nói lấy muốn ly hôn, ta tiến đến khuyên can, lại ngược lại bị hai người bọn họ mắng một trận, ô ô. Nói xong, nàng tự khóc, Hạo Thiên thấy thế, một hồi an ủi, Lam Vi mới đình chỉ rơi lệ. Hạo Thiên, ngươi nói Vi Vi nên làm cái gì bây giờ à? Lam Vi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạo Thiên, cúi đầu lấy sâu kín nói ra. Vi Vi, ta muốn ngài cha mẹ chỉ là nhất thời tức giận, mới nói ra như vậy, các nàng dù sao vài thập niên cảm tình rồi, chờ bọn hắn hết giận rồi, ngươi lại đi khích lệ thoáng một phát, bọn hắn có lẽ hội nghe lọt. Hạo Thiên nghe xong vừa cười vừa nói. Nghe thấy Hạo Thiên, Lam Vi lập tức cũng muốn mở, nói ra, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, Hạo Thiên. Ngươi khai đạo ta, chờ bọn hắn hết giận rồi, ta sẽ hảo hảo khích lệ bọn hắn. Trông thấy Lam Vi muốn mở, Hạo Thiên cũng cảm thấy một hồi vui vẻ, sau đó một hồi trêu đùa, Vi Vi, cái này là được rồi, muốn mở thì tốt rồi, đúng rồi, Vi Vi, ngươi chừng nào thì dẫn ta về thăm nhà một chút nhạc phụ nhạc mẫu nha. Nghe thấy Hạo Thiên, Lam Vi cái kia trương tuyệt mỹ trên mặt lập tức trở nên một hồi đỏ bừng, ở trong tối hồng ngọn đèn chiếu rọi xuống lộ ra là như vậy chói mắt vũ mị phong tình vạn chủng, trong lúc nhất thời, vậy mà lại để cho Hạo Thiên xem ngây người. Trông thấy Hạo Thiên ngơ ngác ngồi ở chỗ kia nhìn chăm chú lên chính mình, Lam Vi cái kia trương trắng nõn diễm lệ trên khuôn mặt lần nữa đỏ ửng trải rộng, trong nội tâm đã thẹn thùng, lại ngọt ngào, hờn dỗi trừng mắt liếc ngơ ngác ngồi ở chỗ kia nhìn xem nàng Hạo Thiên, cho mình rót một chén rượu thời gian dần qua uống, trong chốc lát. Sắc mặt đỏ ửng lập tức bò lên trên nàng cái kia trương tuyệt mỹ diễm lệ trên mặt đẹp. Một hồi lâu Hạo Thiên mới từ ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại. Trông thấy Lam Vi không ngừng cho mình rót rượu, uống xong, cái kia trương trắng nõn diễm lệ khuôn mặt đã tràn đầy đỏ bừng chi sắc, tăng thêm trên người nàng phát ra vũ mị thần sắc, nhất thời Hạo Thiên lần nữa xem ngây người, trong nội tâm thầm kêu thật đẹp, thật đẹp. Bất quá Hạo Thiên lần này rất nhanh liền từ ngẩn người trong đi ra, bắt lấy Lam Vi cái con kia cầm trong chén tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn, nhìn xem nàng nói ra, Vi Vi, không muốn uống được không nào, uống nhiều quá hội tổn thương thân thể. Trông thấy Hạo Thiên cái kia quan tâm ánh mắt, Lam Vi Tâm không khỏi ấm áp, đỏ bừng diễm lệ trên khuôn mặt thời gian dần qua toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười, mang theo tí ti vũ mị thần sắc nhìn xem Hạo Thiên nói ra, ngốc tử, buổi tối hôm nay không cần lo cho Vi Vi, lại để cho Vi Vi uống thống khoái được không nào? Cái kia đỏ bừng khuôn mặt, vũ mị thần sắc, lần nữa xem Hạo Thiên có chút ngây ngốc một chút, phục hồi tinh thần lại thấy nàng tiếp tục uống vào trong chén hồng sắc chất lỏng, nói ra, Vi Vi, một mình ngươi uống rượu thật sự lộ ra có chút cô đơn, cựu để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ uống đi. Nói xong Hạo Thiên cũng cho mình rót một chén, cùng Lam Vi ly đế cao va chạm thoáng một phát, sau đó đem trong chén rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Hai người cứ như vậy, uống xong một ly rót nửa một ly được uống, rất nhanh một bình rượu uống xong, sau đó là hai bình, ba bình. Thời gian tại bên cạnh hai người thời gian dần qua trôi mất, không biết qua bao lâu, Lam Vi rốt cục say, đỏ ửng trải rộng, hai mắt mê ly, đặt chén rượu xuống về sau, thân thể trực tiếp tựu ngã xuống trên ghế salon, nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm. Gặp Lam Vi vẻ mặt đỏ ửng say đít ngã vào trên ghế salon, Hạo Thiên đi qua nhẹ nhàng mà lắc nàng, dùng tràn ngập men say ánh mắt nhìn xem nàng cười nói, Vi Vi, ngươi say, say sao? Lam Vi không có trả lời hắn, y nguyên đóng chặt lại hai mắt, mở ra cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, miệng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Hạo Thiên hết sức mở ra mông lung ánh mắt nhìn về phía Lam Vi cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt, gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, toàn thân của nàng cao thấp đều tràn đầy một loại làm cho người khó có thể chống cự mị hoặc chi lực, có điên đảo chúng sinh vô cùng mị lực, coi như một cái ngủ say mộng ảo nữ thần. Ông một tiếng, Hạo Thiên cảm giác trong cơ thể đột nhiên tuôn ra từng đợt hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đem hắn đốt toàn thân dị thường khó chịu. Dưới thân cái kia căng nhuyễn xuống tiểu huynh đệ tại dục vọng chi hỏa dưới sự kích thích thời gian dần qua đứng thẳng, đen kịp ở hai mắt đột nhiên thay đổi, biến thành một đôi dọa người hồng sắc hai mắt. Một đôi tràn đầy hồng sắc hai mắt, một đôi khủng bố hai mắt, nếu như lúc này có ai nhìn thấy Hạo Thiên đôi mắt này, nhất định sẽ bị sợ ba ngày ba đêm ngủ không yên. Trống. Một tiếng như là giả thú cùng giả tiếng gầm theo Hạo Thiên trong miệng phát ra rồi. Cái kia tràn ngập huyết hồng sắc hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Vi, theo cái kia trương diễm lệ đỏ ửng trải rộng trên mặt đẹp, trượt đến gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, tuyết trắng thon dài tuyết cái cổ, mềm mại trắng nõn vai. Gợi cảm vũ mị đầy đặn lồi lõm bộ ngực, lại đến thon dài trắng nõn phủ lấy màu da trong suốt tất chân cặp đùi đẹp, cuối cùng rơi vào cặp kia ăn mặc băng dính hồng sắc giày cao gót tuyết bạch ngọc trên bàn chân. Hạo Thiên cái kia trương anh tuấn có chứa cương nghị trên khuôn mặt thời gian dần qua toát ra một tia nụ cười dâm đảng, ông một tiếng, tại cái gì đó dưới sự kích thích, hắn hướng Lam Vi nhào tới, sẽ cực kỳ nhanh ôm lấy nàng không hề hay biết thân thể, trực tiếp phóng tới khuê phòng của nàng. Lam Vi khuê phòng toàn thân là màu vàng nhạt làm chủ, xem phi thường ấm áp thanh nhã, trong phòng tràn ngập một loại nhàn nhạt không hiểu mùi thơm, giống như hoa lan ấm áp, lại như là Lam Vi trên người xử nữ mùi thơm. Rộng rãi phòng ngủ chính giữa bày đặt một trương cực lớn xem phi thường thoải mái dễ chịu simon, giường cao cấp. Thượng diện phủ lên một trương màu vàng nhạt ga giường, còn có một giường màu da cam sắc mềm mại chăn bông. Hạo Thiên cúi đầu nhìn trong lồng ngực nũng nịu mỹ nhân, nhìn qua nàng kiều diễm ướt át vẻ say rượu mê người khuôn mặt cùng nhẹ nhàng rung rung tầm mắt, nhịn không được cúi đầu xuống ở phía trên hôn thoáng một phát, sau đó ôm nàng đi tới trên giường. Đem trong ngực Lam Vi cẩn thận từng ly từng tí địa phóng trên giường. Kế tiếp, Hạo Thiên nhanh chóng lui ra toàn thân chướng mắt quần áo, cởi quần áo tốc độ cực nhanh, quả thực là trước đó chưa từng có, không đến 30 giây, hắn đã hoàn toàn trần truồng lấy đứng tại Lam Vi trước giường rồi, điểm này cũng bên cạnh phản ánh rồi, lúc này Hạo Thiên kích động trong lòng cùng hưng phấn. Cởi bỏ cường tráng thân thể, Hạo Thiên chậm rãi ngồi ở Lam Vi bên người. Phóng hỏa giống như hai mắt cẩn thận địa đánh giá vẻ đẹp của nàng diễm tuyệt luân băng thanh ngọc khiết thân thể. Lúc này Lam Vi trên đầu dây cột tóc sớm đã tại ôm nàng lúc rơi xuống rồi, nước sơn đen như mực tóc dài, phản phất thác nước tùy ý tán lạc tại bên gối. Vài tán loạn tóc phiêu tại nàng trắng noãn trên trán, Lam Vi hai mắt nhắm nghiền lấy, lẳng lặng yên hô hấp lấy, thon dài đen kịt lông mi nhẹ nhàng rung động, đoan trang ung dung trên mặt ngọc, lúc này một mảnh điềm tĩnh. Như hoa hồng muối kiều diễm ướt át hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút mở ra lộ ra một cái khe hở, khí như u lan. Hết sức nhỏ tuyết trắng phản phất thiên nga trắng hoàng mỹ cái cổ trắng ngọc thiên hướng một bên, lộ ra trắng nõn như ngọc da thịt, một đầu giống như tuyết ngó sen giống như cánh tay, vô lực rũ xuống đến gối đầu bên cạnh. Lam Vi trên thân phía ngoài cùng là một kiện trắng thuần trang phục nghề nghiệp, trung gian là một kiện màu trắng viền tơ lụa áo sơ mi, tận cùng bên trong nhất ăn mặc mảnh đai an toàn màu trắng hung y, cặp vú đầy đặn theo hô hấp nhất khởi nhất phục, trong lúc ngủ mơ Lam Vi lộ ra giống như hài nhi đồng dạng yên ổn mỹ đáng yêu. Cái kia kiện trắng thuần trang phục nghề nghiệp tính chất xúc cảm thật tốt, căng cứng tại thân thể mềm mại của nàng bên trên, làm cho Lam Vi ngạo nhân dáng người cùng đường cong hiển thị rõ không bỏ sót. Mà ngay cả cao ngất trên bộ ngực sữa cái kia hai cái làm cho người muốn một ngụm ngậm vào trong miệng đầu vú nhỏ cũng rõ ràng có thể thấy được. Áo thấp ngực xếp đặt thiết kế sữa rất tròn trắng ngoãn, hai vú biên giới có chút địa hiển lộ tại bên ngoài, làm cho nam nhân không khỏi tưởng tượng xúc động. Mảnh khảnh dưới bờ eo là màu trắng bó sát người chức nghiệp quần bó, đem gợi cảm đầy đặn mông đẹp đường cong hoàn toàn lõm hiện ra đến, xinh đẹp thon dài trên hai chân mặc phủ lấy màu da trong suốt tất chân, đầy đặn mượt mà. Bóng loáng như ngọc, tuyết trắng mắt cá chân buộc lên hai cây hồng sắc mảnh mang. Một đôi ăn mặc hồng sắc giày cao gót hoàng mỹ chân ngọc, tản ra vô tận hấp dẫn, cơ hồ có thế kích thích phải chết người phục sinh tựa như. Hạo Thiên âm thầm sợ hãi thán phục tại Lam Vi thiên sinh lệ chất, dưới hán cự mãn không khỏi kiên quyết nộ đứng thẳng mà đứng, hắn thời gian dần qua bò lên giường, dùng nhẹ tay nhẹ phẩy khai che ở nàng trên trán cùng trên mặt mấy sợi tóc, cẩn thận đầu tường trong chốc lát Lam Vi điềm tĩnh ngủ cho. Sau đó vươn tay khắp nơi nàng cái kia say rượu mà trở nên càng thêm hồng nhuận phơn phất tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó, Hạo Thiên tay nhẹ nhàng mà run rẩy theo thứ tự lướt qua Lam Vi tuyết cái cổ, mềm mại vai, đầy đặn đứng thẳng bộ ngực, bằng phẳng bóng loáng phần bụng, sau đó là bị trắng thuần váy bó sát người bao trùm nhu mông, phủ lấy màu da tất chân, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ thon dài cặp đùi đẹp. Cuối cùng tay của hắn rốt cục trượt đến đó song lóe vô hạn hấp dẫn cao gót chân đẹp bên trên, nắm hồng sắc cao gót cuối cùng, nhẹ nhàng vuốt vuốt một hồi, tại cục hồng sắc mảnh mang trắng loãng bóng loáng trên mắt cá chân vuốt ve vài cái. Đón lấy Hạo Thiên cố nén trong lòng dục hỏa, cúi xuống đầu nâng lên Lam Vi mang giày cao gót chân ngọc, đem xoan mũi đối với đủ mặt, dùng sức ngửi thoáng một phát, nghe thấy được một loại hỗn hợp da sử dụng hương vị đẹp và tĩnh mịch mùi thơm. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần một mảnh say mê. Tại sạch sẽ giày trên mặt nhẹ nhàng mà liếm lấy thoáng một phát, sau đó hắn nắm giày cùng bộ, lè lưỡi tại cục hồng sắc mảnh mang bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên mắt cá chân dùng sức gặm thè lưỡi ra liếm, chỉ chốc lát nước miếng của hắn, tựu lại để cho chỗ đó tất chân bên trên ướt một ít khối. Tự hồ là cảm thấy như vậy không quá tận hứng, Hạo Thiên nhẹ nhàng cởi bỏ trên mắt cá chân mảnh mang, cởi hồng sắc giày cao gót. Lập tức một đôi hoàng mỹ tinh xảo chân ngọc trực tiếp bạo lộ tại Hạo Thiên trước mặt, làm hắn không khỏi tim đập thình thịch. Lam Vi chân ngọc phi thường gợi cảm có sức hấp dẫn, phối hợp một đôi hồng sắc cao gót, khiến người vừa nhìn thấy liền không nhịn được kiên quyết. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà đem Lam Vi ăn mặc tất chân bạch ngọc chân nhỏ nắm trong tay, tinh tế vuốt vuốt một hồi, đón lấy nghịch ngợm dọc theo cặp kia trắng nõn trắng loãng mu bàn chân. Phản phất ăn bánh ngọt, hôn lại hôn, thêm lại thêm. Cuối cùng hắn trực tiếp đem Lam Vi linh lung xinh xắn ngón chân tất cả đều ngậm vào trong miệng dùng sức mút vào, liếm láp, gặm cắn, như là tiểu hài tử ngậm lấy đường quả giống như, chật chật có âm thanh. Giờ phút này, Hạo Thiên chỉ cảm thấy mồm miệng sinh tân, miệng đầy lưu hương, phản phất ăn mật như vậy ngọt ngào, chỉ chốc lát sau, Lam Vi một đôi tất chân trên chân ngọc, tự dính đầy Hạo Thiên nước miếng, vết ướt loang lỗ, cả cái gian phòng nội, tràn đầy một cổ nồng đậm dâm mỹ không khí. Chân ngọc đệm hơi cao, cái kia có chút hở ra hình cung đường cong, mất hồn tới cực điểm, lại để cho người nhịn không được máu mũi giàn giụa, khéo léo đẹp đẽ mũi chân thu nạp hấp dẫn, rất hấp dẫn khóa lại càng sâu đít một tầng màu da trong đồ lót tơ, xuyên thấu qua nhẹ bó chân tim tầng kia càng sâu tất chân màu da đường nối chỗ. Đẩy đà chỉnh tề nhưng không mất thịt non đầu ngón chân, theo xu thế bị chăm chú đè ép lại có chút tách ra, ngón chân giáp đỏ tươi như máu, hiện ra mông lung sáng bóng. Này nhân gian vư vật, cái này hoàng mỹ hai chân, dù cho Lam Vi thật sự muốn dùng cái này song mỹ chân đến giết chết Hạo Thiên, chỉ sợ hắn cũng chỉ hội bó mà đối đãi đánh chết. Lam Vi trên chân ngọc bóng loáng da thịt, không ngừng kích thích Hạo Thiên lấy tính dục, sử tiểu huynh đệ của hắn không khỏi cứng rắn như sắt, chập choạng ngứa khó nhịn, tại nồng đậm ham muốn dưới sự kích thích, Hạo Thiên hai tay tất cả nắm lên Lam Vi một chỉ tuyết trắng tất chân chân ngọc. Trực tiếp đặt ở cái kia vừa thô vừa to hồng sắc cự mãng bên trên, lại để cho cự mãng kẹp ở hai cái đủ duyên chính giữa, chậm rãi cao thấp qua lại khuấy động. Cặp kia chân ngọc chân duyên chỗ cực kỳ mềm mại, hơn nữa tơ lụa màu da trong suốt tất chân, tiểu huynh đệ đắm chìm tại không biết tên ôm nhu hương ở bên trong, không tự chủ được đột nhiên lưỡng đột nhiên, nhảy lưỡng nhảy, mã nhãn chỗ lập tức truyền đến quá độ cương cảm giác đau đớn. Hạo Thiên vội vàng đem Lam Vi bàn chân tương đối, thịt oánh oánh đệm kẹp lấy cái kia dựng thẳng được rất thẳng tiểu huynh đệ, lại để cho thoải mái trượt màu da trong suốt tất chân càng lớn diện tích bao ở cực lớn mãn đầu, nhẹ nhàng ma sát, hô hấp của hắn cùng tim đập cũng tùy theo dồn dập, tại yên lặng trong phòng. Hắn cơ hồ có thể nghe thấy mình từng ngụm tiếng hơi thở cùng đập bịch bịch tiếng tim đập, đồng thời trên trán của hắn nóng hổi một mảnh, còn toát ra đại lượng mồ hôi. Theo màu da trong suốt tất chân mu bàn chân không ngừng khuấy động lấy, Hạo Thiên tiểu huynh đệ đã ngạnh đến không thể lại ngạnh bộ dạng, hắn gặp tiểu huynh đệ của mình đã bạo được không thể lại bạo, muốn bắn ra lúc đến, hắn đình chỉ trong tay tất chân chân đẹp khuấy động. Sau đó lại thay đổi cái biệt bợm tiếp tục đùa bẩn tiểu huynh đệ của mình. Chỉ thấy Hạo Thiên có chút sử Lam Vi một chỉ chân nhỏ duỗi thẳng, lại để cho mềm mại bàn chân nhẹ nhàng hoành chống đỡ tại trên bụng của mình, trơn mượt màu da trong suốt tất chân cùng phần bụng cơ bắp tiếp xúc cùng một chỗ. Bàn chân cái kia hâm nóng nhiệt độ cơ thể truyền đến, kéo bụng dưới dâng lên một mảnh nhiệt lưu. Lập tức truyền khắp thân thể các nơi, toàn thân tóc gáy vui sướng thư giãn ra, từng cái lỗ chân lông phảng phất tràn đầy màu da trong suốt tất chân chỉ mỗi hắn có tơ lụa cảm giác. Đón lấy Hạo Thiên càng làm Lam Vi cái chân còn lại chưởng dựng thẳng lấy, đem kiên quyết vừa thô vừa to tiểu huynh đệ đẩy về phía trước theo như, tiểu huynh đệ bị đẩy theo như đến cái con kia hoành chống màu da trong suốt tất chân lụa trên mặt. Dùng cái kia lụa nhu bàn chân không ngừng khẽ vuốt chậm làm cho. Rất ôn nhu mát xa lấy ngay ngắn tiểu huynh đệ, một loại nói không nên lời thoải mái thái cảm giác toàn thân mà đến, lại để cho Hạo Thiên rất là hưởng thụ. Thỉnh thoảng hắn còn thu hồi Lam Vi cái kia theo như làm cho chân nhỏ, dùng nàng mềm mại mũi chân đi treo chọc làm cho chính mình cái kia rủ xuống bao tinh hoàng, nhẹ đá cái kia phình trứng hạt, hòn giái cùng ti chân đụng vào, một tia nhỏ bé cảm giác đau đớn truyền đến. Tứ chi bách hài sảng khoái được cơ hồ hắn muốn kêu ra tiếng đến. Một ít cổ trượt di tuyến tiền liệt dịch không bị khống chế toát ra mã nhãn, theo quy đầu tích đến đó chỉ hồng sắc đang khấu mũi chân bên trên, nhuận ra càng sâu một mảnh màu da cùng hồng sắc. Theo Hạo Thiên phần eo trước sau đông đưa, tiểu huynh đệ của hắn đem Lam Vi cặp kia mềm nhẵn màu da tất chân mu bàn chân hoàn toàn coi như là nữ nhân cái kia chỗ đỏ tươi huyệt mềm, ở bên trong ra ra vào vào, đủ loại kích thích khiến cho hắn gầm nhẹ một tiếng. Lần nữa gia tốc khoái động vài cái. Thời gian dần trôi qua trên tiểu huynh đệ khoái cảm phản phất một chỉ ở vào gần sóng gian thoải mái phập phồng thuyền nhỏ, rốt cục nhảy lên tới đỉnh. Phốc. Một cổ nồng đậm màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa điên cuồng theo tiểu huynh đệ bên trong tuôn ra, phun xuất tại Lam Vi cặp kia tay tất chân chân đẹp cuối cùng, sau đó chậm rãi hướng phía dưới chảy tới, trong phòng, trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy một loại nồng đậm dâm mỹ hào khí. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 589. Theo cái kia một cổ nồng đậm bạch tương như núi lửa phun trào theo Hạo Thiên hồng hách sắc cự mãn đầu rất nhanh phúng dũng mà ra, ngay sau đó, Hạo Thiên liền cảm giác được một hồi mãnh liệt, phản phất bị rất nhỏ dòng điện qua thể tê tê, run rẩy co rút cảm giác, thậm chí còn có chút thần trí không rõ bộ dạng. Lẳng lặng nhận thức thoáng một phát loại này làm cho người ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác, Hạo Thiên ánh mắt tại Lam Vi cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng linh lung hấp dẫn thân thể theo thứ tự nhìn lướt qua. Cuối cùng nhìn về phía Lam Vi tất chân chân đẹp cuối cùng cái kia chính không ngừng hướng phía dưới nhỏ giọt màu ngà sữa chất lỏng, cùng dính đầy nước miếng cùng tinh dịch chất hỗn hợp loang lỗ vết ướt màu da tất chân. Hạo Thiên trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại nồng đậm chinh phục dục cùng tự hào cảm giác. Tình dục lần nữa đầm đặc đốt đốt, màu nâu đỏ cự mãn không tự chủ được đột nhiên lưỡng đột nhiên, nhảy lưỡng nhảy, mã nhãn chỗ lại lần nữa truyền đến cương cảm giác đau đớn, hắn dùng tay nhẹ nhàng mà sờ lên chính mình cự mãn. Cái kia trương cương nghị trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười dâm đảng. Hạo Thiên lần nữa cúi người xuống, đi cầm chặt ở Lam Vi hai cái trắng noãn như ngọc mắt cá chân, giơ lên nàng cái kia tuyết trắng tim mỹ ăn mặc màu da tất chân chân dài, chăm chú ôm vào trong ngực. Vốn là dùng tay tại cái kia bóng loáng như ngọc trên bàn chân, tinh tế vuốt ve một phen. Nhận thức thoáng một phát trong tay trắng nõn mềm mại xúc cảm, sau đó, hắn lần nữa đem miệng đặt ở cặp kia trắng noãn trên mắt cá chân, nhẹ nhàng liếm láp hôn môi, động tác độ mạnh yếu không ngừng tăng lớn, đến cuối cùng cơ hồ hoàn toàn đang dùng hàm răng gặm cắn. Tại Hạo Thiên như thế điên cuồng tàn phá phía dưới, chỉ chốc lát sau, Lam Vi trên chân đẹp tầng kia hơi mỏng gần như trong suốt màu da tất chân, rốt cục tê một tiếng, phá mấy cái lỗ nhỏ, lộ ra nàng bên trong trắng nõn kiều nộn bắp chân da thịt đến. Hạo Thiên đối với đây hết thảy hoàn toàn bỏ mặc, tiếp tục dùng lực gặm cắn. Thậm chí đem huyết hồng đầu lưỡi ngã vào cái kia da thịt trắng noãn bên trên điên cuồng liếm láp. Lam Vi da thịt vị hương trực tinh tế tỉ mỉ, kiều nộn hương vị ngọt ngào, cùng liếm láp tất chân cảm giác khác nhau rất lớn, phản phất một khối mỹ vị ngon miệng bánh ngọt, làm cho người càng thêm mất hồn, càng thêm kích thích. Chỉ chốc lát, Lam Vi mắt cá chân chỗ màu da tất chân, cơ hồ hoàn toàn bị gặm phá, hơn phân nửa trắng nõn bắp chân hoàn toàn lõa lồ tại Hạo Thiên trước mắt. Dù cho tàn lưu lại tất chân tàn phiến thượng diện, cũng dính đầy rất nhiều Hạo Thiên nước miếng, ướt sũng, xem phi thường dâm mỹ. Sau một lát, Hạo Thiên rốt cục lưu luyến buông tha cái kia trắng noãn kiều nộn mắt cá chân, dùng tay đem vậy đối với thon dài trắng nõn tất chân cặp đùi đẹp nhẹ nhàng tách ra, bắt đầu dọc theo bắp chân bên trong hướng lên thè lưỡi ra liếm đi. Trong miệng cùng xoang mũi nồng đậm nhiệt khí không ngừng mà phun tại Lam Vi mẫn cảm bắp chân trên da thịt. Làm cho trong lúc ngủ say Lam Vi không khỏi cảm thấy quả quyết, đen kịt thon dài lông mi không ngừng rung rung, mảnh khảnh lông mày nhẹ nhàng nhăn, trong cổ không ngừng phát ra thanh thúy nhỏ giọng nỉ non, không, không muốn a, a, cốt cảm thấy khó xử a, cốt cảm thấy khó xử, a. Nhìn xem Lam Vi cái kia trương không ngừng rên rỉ che kín đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, Hạo Thiên cương nghị trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười dâm đãng cùng một vòng chinh phục dục vọng, càng nhanh hơn ở Lam Vi tuyết trắng trên bàn chân liếm láp, chỉ chốc lát sau, môi của hắn đã lướt qua Lam Vi cái kia trắng noãn kiều nộn đầu gối. Hơn nữa tại cặp đùi đẹp ven đường mặt ngoài tất chân bên trên, để lại một đường dính nước miếng loang lổ vết ướt. Kế tiếp, Hạo Thiên trên giường về phía trước có chút dời bỗng nhúc nhích thân thể, ngồi xổm ngồi ở Lam Vi giữa hai chân. Con mắt tại Lam Vi cái kia căng cứng trắng thuần chức nghiệp bộ váy cùng đầy đặn trên mông đẹp chỉ nhìn lướt qua, lập tức tự trở nên đỏ bừng. Tại Hạo Thiên trong nội tâm, ăn mặc quần áo mỹ nữ đồng dạng là mị lực vô hạn, đặc biệt là ăn mặc OL chức nghiệp trang phục thành phần tri thức mỹ nữ, hơn nữa càng có thế kích phát nam nhân chinh phục dục vọng. Bởi vậy vừa rồi hắn mới không vội ở đem Lam Vi quần áo hoàn toàn cởi sạch, hắn muốn trước hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát. Cái này ăn mặc đoan trang chức nghiệp bộ váy Mỹ Lam Vi. Hạo Thiên tà mị cười cười, run rẩy đem hai tay phóng tới mềm nhẵn bộ váy mặt ngoài, phản phất đối đãi một kiện kỳ trân dị bảo, nhẹ nhàng ở bộ váy bên trên vuốt ve cùng lục lọi, chỉ cảm thấy đùi cùng bờ mông tràn đầy nhục cảm, xúc tu một mảnh trắng nõn cùng mềm mại. Cùng lúc đó, say rượu trong ánh trăng mờ Lam Vi, thân thể mềm mại khẽ rung lên. Cảm thụ được Hạo Thiên tràn lan lấy nóng rực khí tức bàn tay lớn tại chính mình băng thanh ngọc khiết mẫn cảm xử nữ trên thân thể mềm mại qua lại vuốt ve, tùy ý xoa nắng, lửa nóng thân thể trung thực truyền đến một hồi hơn một hồi mãnh liệt khoái cảm. Trông thấy Lam Vi khó kìm lòng nổi vũ mị bộ dáng nhi, Hạo Thiên khóe miệng lộ ra một cái tà khí mười phần dáng tươi cười, trong mắt dâm ý càng tăng lên, tinh tế vuốt ve trong chốc lát nàng băng thanh ngọc khiết mềm mại đáng yêu thân thể. Hai tay theo linh lung đường cong hướng phía dưới tìm kiếm. Trong lúc vô tình cởi bỏ chức nghiệp bộ váy dây buộc, cởi ra nàng hạ thân trắng thuần bộ váy. Lập tức, một đôi gợi cảm tim tú, phủ lấy màu da tất chân cặp đùi đẹp hoàn toàn sôi nổi trước mắt, đùi ngọc nhu hòa tròn vận mà ưu nhã tú xảo, đùi sau bên cạnh nhỏ nhắn mềm mại hấp dẫn, cơ mở mỹ vận chán người, phụ trợ nàng mông đẹp cung lồi phương chán, gợi cảm chán người, đùi cạnh ngoài da thịt mềm mại chán tích, tim tú non mềm. Đồng thời giữa hai chân giấu tại màu trắng quần lót xuống, như ẩn như hiện một chùm đen nhánh cũng bạo lộ tại Hạo Thiên trong mắt, nam châm giống như khiến cho hắn càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Cùng lúc đó, trong hôn mê Lam Vi đột nhiên dưới thân mát lạnh, đón lấy là thân thể luồn lên càng thêm khô nóng khó nhịn dục niệm, một mực chưa từng mở ra đôi mắt dễ thương nàng, bản năng cảm giác được hạ thể của mình giờ phút này ngoại trừ che đậy thân thể thiếp thân chi vật bên ngoài. Phần eo phía dưới trên đùi đã không lấy thốn nhiều lần rồi. Có lẽ là xuất phát từ bản năng, lại có lẽ là nàng còn có một tia ý thức, lại có lẽ là nàng ở sâu trong nội tâm hy vọng giờ phút này cái này khinh nhờn chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể mềm mại người tựu là Hạo Thiên, trực tiếp liền hướng hắn đưa ra cầu khẩn, ngốc tử. Không. Không muốn. A. Cốt cảm thấy khó xử a. Vi, ngươi không phải sợ. Chúng ta thầy trò hai người cùng một chỗ chung phó Ngọc Đài, rất nhanh ngươi sẽ cảm thấy cao siêu khoái cảm. Hạo Thiên Dâm đãng cười cười, trực tiếp đem lui người đến Lam Vi giữa hai đùi, bắt buộc nàng hai cái tất chân cặp đùi đẹp tả hữu phân chống đỡ ra, cũng làm cho nàng kia đôi thon dài đùi ngọc trực tiếp khoác lên ngang hông của hắn, hai tay đều nắm lấy Lam Vi một chỉ non mềm khêu gợi tuyết bạch ngọc chân, chậm rãi cúi người cúi đầu. Duỗi ra đỏ tươi người nói đất, tại nở nang mềm nhẵn ăn mặc màu da tất chân bên đùi kiều nộn trên da thịt, dùng cứng rắn đầu lưỡi nhẹ nhàng hoa làm cho, hôn lại hôn, thêm lại thêm, rất nhanh Lam Vi trên đùi tất chân, cũng bị Hạo Thiên sền sệt nước miếng cho thấm ướt rồi. Nữ nhân bên đùi da thịt là như thế mẫn cảm, thế cho nên ngươi có thể có hết thảy, ngươi có thể phát huy tưởng tượng lãng mạn tiến hành, tự giống như phía sau lưng đồng dạng, bên đùi có rất nhiều đầu dây thần kinh, bởi vậy, đưa ngươi vỗ về chơi đùa tại đây lúc, nàng đem sẽ vì ngươi điên cuồng. Trong lúc bất tri bất giác, Hạo Thiên đầu lưỡi đã đi tới mơ hồ hiện ra một mảnh tĩnh mịch đen kịt cỏ thơm địa chỗ, xuyên thấu qua cái kia kiện tản ra nồng đậm mùi thơm của cơ thể màu trắng gợi cảm quần lót. Hạo Thiên có thể cảm giác được Lam Vi cái kia ung tùng cỏ thơm thượng diện, đã dính đầy óng ánh đào nguyên xuân thủy. Một đôi đen kịt tĩnh mịch hai mắt sáng quắc định tại huyệt mềm vị trí, phản phất có thể xem thấu bên trong càn khôn. Trống. Hạo Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, một đôi mắt tràn đầy đỏ tươi huyết sắc, tại màu trắng quần lót viền tơ thượng diện nhẹ nhàng mà dùng tay vuốt ve một lúc sau, hắn liền trực tiếp đem miệng đưa tới, ở đằng kia mẫn cảm cấm khu bên trên cách quần lót, nhẹ nhàng mà liếm láp, hàm răng còn bất chợt cách tầng kia hơi mỏng quần lót. Khẽ cắn bên trong bao vây lấy đen kịt cỏ thơm. Nồng đậm hương thơm kích thích được Hạo Thiên trong lòng tình dục không ngừng mà kéo lên, trong miệng mũi gọi ra nóng hổi nhiệt khí, không ngừng mà xuyên thấu qua quần lót, thổi tới phấn hồng mẫn cảm huyệt mềm cùng hai mảnh hoa hồng muối đồng dạng đỏ tươi ướt át trên mép lồn, khiến cho huyệt mềm cùng mép lồn cấp tốc rung rung. Cùng lúc đó, Lam Vi dưới bụng bỗng nhiên bay lên một cổ khó có thể chịu được kỳ ngứa, thân thể mềm mại run rẩy, lại dãy dụa không được, bất trụ mật âm thanh cầu khẩn, thở gấp liên tục, cỏ thơm tùng đào nguyên thắng địa bắt đầu phúng dũng ra mùi thơm dâm thủy, tất cả đều đính vào trên quần lót, dần dần. Tuyết trắng quần lót viền tơ thượng diện vết ướt càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng cả kiện đồ lót đều cơ hồ biến thành trong suốt, tĩnh mịch đen kịt cỏ thơm cùng đỏ tươi huyệt mềm, cơ hồ hoàn toàn lõa lồ tại Hạo Thiên trước mắt. Hạo Thiên nhìn xem cái này dâm mỹ hình ảnh, nhịn không được tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, hai tay run rẩy chở khách Lam Vi trên lưng, nhanh chóng cởi xuống thượng diện buộc lên hai cây màu trắng quần lót dây nhỏ, sau đó một bả tuyên mở cái kia phiến đáng yêu màu trắng tấm vải. Mỹ. Tuyệt mỹ. Thẩm mỹ chói mắt. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là một mảnh sâu kín cỏ thơm, đen kịt cỏ thơm lớn lên phi thường tươi tốt, thượng diện còn kề cận vài giọt tản ra hương thơm, ống ánh sáng long lanh giọt sương. Tại cỏ thơm ở chỗ sâu trong, một đầu đỏ tươi huyệt mềm lẳng lặng yên nằm tại đâu đó, chỉ là bên trong xuân quang, bị hai mảnh sạch sẽ kiều nộn phấn hồng mép lồn che chặn, có chút hấp mở đích mê người chỗ, chậm rãi chảy ra một vòng ống ánh dâm thủy, tại mép lồn chính phía trên. Khảm nạm lấy một khỏa kiều tiểu khả ái phấn hồng trân châu. Phản phất chói mắt bảo thạch, lóe ra ống ánh đoạt mục đích hào quang. Hạo Thiên lập tức bị trước mắt cái này tuyệt mỹ hình ảnh đã đoạt đi tâm thần, nam châm giống như khiến cho hắn càng lún càng sâu, sung huyết hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem cái kia đã dính đầy ống ánh đào nguyên xuân thủy tùng cỏ thơm, dưới hán cự mãng lập tức rất lập, trở nên cứng rắn vô cùng, cơ hồ liền đao đều chém không đứt. Hạo Thiên rất nhanh đem cường tráng thân thể trần truồng, nằm sấp tại Lam Vi cái kia băng khiết ngọc thanh tư mật ngượng ngùng chỗ, nhân loại tánh mạng chi nguyên chính phía trước, duỗi ra trắng nõn ngón tay thon dài, ông mềm nhỏ chán thăm dò vỗ về chơi đùa lấy cái này thượng thiên tạo vật thần kỳ. Đỏ tươi kiều nộn cánh hoa tại Hạo Thiên ôm nhu vuốt ve xuống, trở nên càng thêm ướt át, trong trẻo trong suốt chất lỏng như là mật hoa đồng dạng, theo thần thánh hoa viên ở chỗ sâu trong chậm rãi chảy ra, mùi thơm ngát di người. Thấm vào ruột gan. Ô, ngốc tử, không muốn sờ chỗ đó. A, thật là khó chịu. Ta sắp đái a. Lam Vi nhịn không được hơi thở mùi đàn hương từ miệng vi phân, hô hấp dồn dập, đồng thời cảm giác mình đáy lòng phảng phất đốt lên một mồi lửa, cháy lấy linh hồn của mình, cháy lấy thân thể của mình, ngọc thể thân thể mềm mại khó nhịn, nhẹ nhàng vặn vẹo nhuyễn rung động. Cưỡng chế ở kích động trong lòng cùng hưng phấn, Hạo Thiên đem miệng tiến đến huyệt mềm, duỗi ra cực lớn đỏ tươi đầu lưỡi, đối với cái kia hai mảnh có chút mở ra phấn hồng huyệt mềm, dùng sức hôn đi lên, đồng thời thô ráp đầu lưỡi còn dọc theo huyệt mềm biên giới không ngừng mà càng quét, đem lưu lại dâm thủy tất cả đều cuốn tiến trong miệng. Hạo Thiên thậm chí còn trò đùa dai, đem một mảnh phấn hồng kiều nộn cánh môi ngậm tại trong miệng, cẩn thận từng ly từng tí hút. Cái chỗ này là Lam Vi toàn thân nhất kiều nộn cũng mẫn cảm nhất bộ vị, hắn phải coi chừng che chở. Kế tiếp, hắn ở đằng kia khỏa ống ánh sáng long lanh phấn hồng trên trân châu chậm rãi liếm láp vài cái về sau. Rốt cục bắt đầu đem mục tiêu, chuyển hướng Lam Vi cái kia băng thanh ngọc khiết, đỏ tươi xử nữ huyệt mềm. Hạo Thiên vốn là dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà búng cái kia hai mảnh đóng chặt cánh hoa, lại để cho trong huyệt mềm bộ tiên hồng ngọc bích, trực tiếp bạo lộ tại trực tiếp trước mắt. Hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem bên trong ướt sũng tản ra sâu kín mùi thơm bí động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên. Hạo Thiên nhô lên thô ráp đỏ tươi đầu lưỡi, hung hăng trực tiếp hướng trong huyệt mềm bộ cắm tới. A, thật chặt a. Vi Vi thật không hổ là trường học tam đại mỹ nữ lão sư một trong, mà ngay cả huyệt mềm đều như vậy mỹ diệu, nàng Vi bảo vệ mình xử nữ trinh tiết thương tâm khổ sở trải qua gặp trắc trở, đợi lát nữa ta nhất định phải tốt khao thoáng một phát nàng. Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm cười dâm nói, trong huyệt mềm truyền đến trận trận đau đớn cùng khoái cảm, Sử Lam Vi vốn tràn đầy thoải mái cùng khoái cảm trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt thống khổ, tim tú lông mi cũng nhịn không được nữa nhíu chặt. Theo đầu lưỡi không ngừng tiến vào, Hạo Thiên đầu lưỡi rốt cục tại Lam Vi tầng kia hơi mỏng trên mặt màng trinh ngừng lại, dùng đầu lưỡi liếm láp thoáng một phát hai bên kiều nộn nhục bích, sau đó đầu lưỡi theo đỏ tươi trong huyệt mềm thời gian dần qua chân đi ra. Ngẩng đầu nhìn thấy Lam Vi cái kia vẻ mặt thống khổ cùng thoải mái mâu thuẫn biểu lộ, biết rõ trên mặt nàng vì cái gì xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Sau đó Hạo Thiên theo giữa hai chân ngẩng đầu đi ra, lần nữa cúi người đến Lam Vi cái kia non mềm trên thân thể, một chỉ dâm bàn tay tay vuốt ve nàng cái kia trương thống khổ cùng thoải mái giao nhau xuất hiện đỏ bừng khuôn mặt, một cái khác chỉ dâm tay nắm thật chặt nàng cái kia tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn, trên thân thể ở dưới di động. Thân thể ma sát mang đến trận trận khoái cảm Sử Lam Vi huyệt mềm đau đớn thời gian dần trôi qua biến mất, một lát sau thở hào hển cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh hạ đi một tí, sau đó Hạo Thiên đầu lại cúi tại Lam Vi tuyết trắng giữa hai chân, lần nữa đem cực lớn thô ráp đầu lưỡi cắm vào Lam Vi cái kia đỏ tươi trong huyệt mềm. Chặt chẽ kiều nộn phấn hồng nhục bích không ngừng mà áp bách lấy Hạo Thiên cực lớn đầu lưỡi, như muốn đem cái này tà ác người xâm nhập kiên quyết đuổi đi ra giống như... Đầu lưỡi thô ráp mặt ngoài cùng kiều nộn nhục bích tầm đó một khi ma sát, lập tức liền sử trong lúc ngủ say Lam Vi kịch liệt địa rung rẩy hồng. Toàn thân da thịt như là nhiễm lên một tầng son phấn, đỏ ửng trải rộng. Phấn hồng kiều nộn nhục bích tại đầu lưỡi dưới sự kích thích, phản phất bị điện, nhẹ nhàng rung rẩy, vì vậy Hạo Thiên đầu lưỡi tự nhận lấy Lam Vi huyệt mềm càng cường đại hơn chống cự. Bởi vì Hạo Thiên đầu lưỡi ngăn ở cửa huyệt, trong huyệt mềm không ngừng phúng dũng mà ra ngọt dâm thủy. Tự toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng, cam nước cửa vào, cảm giác như phản phất là uống mật, thật sự là mất hồn chi cực. Thời gian dần qua, Hạo Thiên không hề chỉ là mút lấy Lam Vi dâm thủy, lại càng không lúc đem hai mảnh đỏ tươi mép lồn hàm tiếng trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy trêu đùa, cùng sử dụng xoáy lên đầu lưỡi nhẹ mổ lấy Lam Vi hòn le. Lúc này Lam Vi thần sắc mờ mịt, hai mắt mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ miệng vi phân, lại không âm thanh âm. Vòng eo theo trương bái miệng lưỡi hoạt động mà lắc lư, một hồi run rẩy khoái cảm tập kích nàng trong gãy thần kinh, nàng cảm giác mình cơ hồ không có thể khống chế thân thể của mình rồi, hơi thở mùi đàn hương từ miệng vi phân. Nhưng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, đã qua hồi lâu, Lam Vi lúc này mới thất thần gọi hô. A, không muốn. Không. Ta chịu không được rồi. Ta muốn ném đi. A. Theo một tiếng réo rắc thảm thiết gào thét, Lam Vi thân thể mềm mại mạnh mà kịch liệt rung lên, đột nhiên co rút liên tục, rung rẩy trận trận, rốt cục tại thống khổ cùng thoải mái hai chủng cực kỳ mâu thuẫn cảm giác hạ bị Hạo Thiên dâm tay cùng đầu lưỡi làm cho tiết thân rồi, một đại cổ mang theo nồng đậm hương thơm mật dịch. Theo đỏ tươi trong huyệt mềm cấp tốc phúng dũng chảy ra, vừa mới bị Hạo Thiên đầu lưỡi chặn. Hạo Thiên trong miệng ngậm lấy Lam Vi xử nữ trong huyệt mềm màu ngà sữa dâm thủy. Chỉ cảm thấy phản phất ăn mật đường hương vị ngọt ngào ngon miệng, đương Hạo Thiên bắt bọn nó tất cả đều nuốt vào bụng ở bên trong về sau, lại dùng huyết hồng người nói đất tại Lam Vi huyệt mềm chung quanh quét sạch một lần. Đem thượng diện lưu lại màu ngà sữa ngọt ngào chất mật tất cả đều cuốn tiến trong miệng, vẫn là hơi cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hạo Thiên thanh lý nguyên vẹn cái đỏ tươi huyệt mềm về sau, lúc này mới đem đầu chậm rãi theo Lam Vi trắng nõn mùi thơm giữa bắp đùi ở bên trong dơ lên đi ra, hắn phát hiện trên giường Lam Vi lúc này chính đóng chặt lại hai mắt, đen kịt thon dài lông mi nhẹ nhàng rung động, trắng noãn như ngọc trên trán chảy ra rậm rạp đổ mồ hôi. Trên mặt đỏ ửng trải rộng, còn lưu lại lấy sau khi cao triều dư vị đỏ tươi, thần thái lười biếng vũ mị, kiều diễm ướt át hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút mở ra, dồn dập thở hổn hển, đầy đặn cao ngất bộ ngực theo hô hấp của nàng kịch liệt phập phồng lấy. Nhìn xem Lam Vi nằm ở trên giường cái kia vẻ mặt mỏi mệt lười biếng toàn thân thoát lực bộ dạng, nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua xuất hiện ở Hạo Thiên trên mặt, nương theo lấy mãnh liệt chinh phục dục cùng hưng phấn cảm giác, Hạo Thiên đứng dậy, đem Lam Vi mềm mại như bông vải thân thể nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực. Lại để cho đầu của nàng dựa vào tại trên ngực của mình. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 590. Nhìn xem Mỹ Lam Vi gần trong gang tấc lãnh diễm cao quý mặt ngọc, Hạo Thiên tà tà cười cười, đột nhiên gật đầu cúi đầu, bá đạo cường thế đối với Lam Vi kiều diễm ướt át gợi cảm đầy đặn cặp môi đỏ mọng hung hăng hôn đi lên, há mồm bắt nàng hương diễm mềm mại cánh môi, linh động đầu lưỡi quen việc dễ làm duỗi đi vào. Tại nàng hương nhuận ôn hòa kiều nộn trong miệng di động trêu chọc, bừa bãi mút vào, nuốt tân ẩm dịch. Trong mũi quanh quẩn thanh nhã mùi thơm ngát cùng trong miệng hương thơm ngọt tư vị, lại để cho Hạo Thiên trong lòng tình dục bùng nổ, đặc biệt là vừa nghĩ tới mỹ nhân trong ngực là một cái cao cao tại thượng đoan trang lãnh diễm nữ lão sư, trong lòng của hắn chinh phục dục thì càng thêm mãnh liệt, khóe miệng tràn ra một tia cuồng ngạo hơi cung. Ngậm lấy đoan trang Lam Vi đỏ tươi đẹp đẽ cánh môi, thật sâu hút, trùng trùng điệp điệp thè lưỡi ra liếm chỉ, càng hôn càng sâu, cố gắng, cướp đoạt, bá đạo, cuồng dã. Lam Vi cái kia đầy đặn vô lực thân thể mềm mại sụi lơ tại Hạo Thiên ôn hòa ôm ấp hoài bão ở bên trong, hừ hừ y y, kiều thở hỗn hển. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng vô ý thức phát ra làm cho người xấu hổ tim đập chật chật thanh âm. Không biết đã qua bao lâu thời gian, chờ Hạo Thiên ly khai nàng cái kia phản phất hoa hồng muối kiều diễm ướt át cánh môi lúc, Lam Vi khuôn mặt đã đỏ tươi một mảnh, mị nhãn hàm xuân, kiều thở hỗn hển, người so hoa kiều. À! Lam Vi ham muốn lần nữa bị khơi mào, nhịn không được mị âm thanh kiều nhuyễn rên rỉ, một đôi nõn nà giống như mềm mại trắng nõn tay trắng vô ý thức leo lên quấn quanh lấy hắn rắn chắc cổ. Nhìn xem trong ngực Lam Vi cái kia no đủ hồng nhuận phơn phớt có chút mở ra cánh môi, trong miệng gọi ra như lan hoa sâu kín hương khí, Hạo Thiên đột nhiên dâm đãng cười cười, đem mình trắng nõn thon dài ngón trỏ với vào Lam Vi ướt sủng sử nữ huyệt mềm, ở bên trong rất nhanh kịch liệt đút vào một phen, cơ hồ là thoáng qua tầm đó. Lam Vi xinh đẹp thân thể mà bắt đầu kịch liệt run rẩy, chỗ tư mật cũng liền liền run rẩy co rút lại, nương theo lấy lại một tiếng hưng phấn thét lên, non mềm đỏ tươi nhục bích cấp tốc khép mở, phúng ra từng đạo ống ánh mê người màu ngà sữa hương dịch. Mỹ nhân của ta Vivia, thân thể của ngươi thật sự là càng ngày càng nhạy cảm, ta mới tùy ý đùa bẩn vài cái, ngươi tự chảy nhiều như vậy nước nhi. Vẻ mặt say mê đem dính đoan trang Lam Vi đỏ tươi huyệt mềm dâm thủy ngón tay đặt ở bên miệng, dùng sức ngửi một ngụm, Hạo Thiên cảm nhận được một loại trước nay chưa có hưng phấn cùng khoái cảm. Lẳng lặng yên thưởng thức trong chốc lát trong ngực đoan trang Lam Vi chính tản mát ra nồng đậm dục hương tràn ngập hấp dẫn tuyệt mỹ thân thể. Sau đó duỗi ra thon dài trắng nõn ngón tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve thoáng một phát nàng diễm lệ cánh môi, đem dính đầy lòng bàn tay chán dịch trắng dịch bôi đến nàng hồng nhuận phơn phớt kiều diễm trên môi, cuối cùng dứt khoát trực tiếp tự đem ngón tay tiến vào Lam Vi trong miệng, thanh âm của hắn tràn đầy dâm tà hương vị, nói ra: "Của ta đại mỹ nhân, nhanh mở to miệng, nếm thử chính ngươi trong huyệt mềm phun ra cam lộ." Trong lúc ngủ mơ, Lam Vi tự hồ lập tức cũng cảm giác được trong miệng một hồi khác thường, vô ý thức đem Hạo Thiên ngón tay ngậm tại trong miệng, như là hài nhi bú sữa mẹ nhẹ nhàng mà mút vào, thỉnh thoảng phát ra mùi ngon chật chật âm thanh. Một màn này dâm mỹ hình ảnh lập tức lại để cho Hạo Thiên thấy tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được đem cái kia căng dính đầy Lam Vi trong huyệt mềm chảy ra dâm thủy cùng nước miếng dâm đãng ngón tay theo trong miệng nàng rút ra, trực tiếp đặt ở ngậm tại trong miệng mình, mùi ngon hấp mút. Chỉ cảm thấy phản phất ăn mật ngọt ngào cùng ngon miệng, hai người phần môi, hợp với một căn lóe ống ánh sáng bóng thật dài sền sệt tơ mỏng, xem phi thường dâm mỹ. Sau đó Hạo Thiên lại đang Lam Vi mềm mại mê người trên môi đỏ hôn một cái, cũng lè lưỡi đem nàng cánh môi bên trên dính màu ngà sữa dâm thủy tất cả đều cuốn vào bụng ở bên trong. Đã qua hơn 10 phút đồng hồ, Hạo Thiên mới lưu luyến không rời địa đem đầu lưỡi ly khai Lam Vi môi anh đào, nghĩ thầm, nếu như Lam Vi bây giờ không phải là thần trí không rõ, nhất định phải làm cho nàng dùng cái kia gợi cảm no đủ cặp môi đỏ mọng, giúp mình liếm liếm kiên quyết sung huyết cự mãng. Cái loại này tư vị nhất định sẽ phi thường mất hồn, Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, chỉ phải âm thầm hạ quyết tâm, chờ về sau có cơ hội, nhất định phải nếm thử một chút. Kế tiếp, Hạo Thiên đem Lam Vi cái kia ống ánh ngọc nhuận vành tai nhu hòa ngậm tại trong miệng, tinh tế nhấm nháp một phen, sau đó môi của hắn bắt đầu dần dần hướng đầu phía dưới, tới lui tuần tra mà đi. Lam Vi cổ trắng còn che lấp tại nước sơn đen như mực tóc đen bên trong, Hạo Thiên nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra thượng diện tán loạn tóc, lộ ra bên trong trắng nõn da thịt, tuy nàng hôm nay đã 23 tuổi, nhưng là da thịt của nàng lại như cũ phản phất mới sinh hài nhi, bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ, kiều nộn mà mê người. Hạo Thiên thấy không khỏi tim đập thình thịch, cúi xuống đầu, ở phía trên điên cuồng liếm láp, bất luận cái gì một tấc rất nhỏ địa phương đều không buông tha, phản phất nhấm nháp mỹ thực chật chật có thanh âm, chỉ chốc lát sau ngay tại Lam Vi trên cổ, ấn ra từng chuỗi nhàn nhạt tươi đẹp hàm răng vết cắn, cùng từng khối ướt sũng nước miếng. Trong khoảng thời gian ngắn, dâm quang lả lướt, kiều diễm mê người, đoạt nhân hồn phách. Theo Hạo Thiên liếm láp, mẫn cảm cái cổ truyền đến đủ loại nhức mỏi cảm giác, lại để cho trong ngực thần trí không rõ Lam Vi kìm lòng không được xấu hổ như nước thủy triều, đỏ ửng trải rộng, bạch khiết trên trán không ngừng có rậm rạp đổ mồ hôi chảy ra, trong miệng càng là phát ra trầm thấp yêu kiều thanh âm. Thân thể mềm mại tại Hạo Thiên trong ngực không tự chủ được nhẹ nhàng vặn vẹo run rẩy. Không biết qua bao lâu, Hạo Thiên đem trong ngực Lam Vi nhẹ nhàng bỏ vào trên giường, cả người kỵ vượt qua tại nàng cái kia mềm mại mê người trên thân thể mềm mại, hai cánh tay đặt ở nàng cái kia hết sức nhỏ dịu dàng không kham một nắm trên bờ eo, cách trắng thuần chức nghiệp âu phục, tinh tế vuốt ve, dùng sức xoa nắng. Lam Vi trên lưng mềm mại xúc cảm thật lớn kích phát Hạo Thiên ham muốn, nhìn thoáng qua Lam Vi cái kia theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng no đủ bộ ngực, hắn không khỏi dùng run rẩy hai tay ở đằng kia hai cái no đủ phong giữ trên hai vú nhẹ nhàng mà phủ sờ, chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh mềm mại trắng nõn, phản phất là vuốt một đoàn bông. Chỉ chốc lát sau, tại tình dục dưới sự kích thích Hạo Thiên rốt cục chịu không được Lam Vi quần áo trở ngại, tê một tiếng, Lam Vi trên người trắng thuần chức nghiệp áo khoác cùng cổ áo bẻ áo sơ mi trắng bị hắn dâm tay cho xé nát rồi. Một kiện phấn hồng khêu gợi nịt vú xuất hiện ở cặp kia tràn đầy nồng đậm huyết sắc dưới ánh mắt. Hạo Thiên thấy nhiệt huyết sôi trào rất nhanh nhào tới, dùng miệng ở phía trên nịt vú nhẹ nhàng gặm cắn một phen, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem Lam Vi trên người cuối cùng một kiện phấn hồng áo ngực thắt ở nàng trơn bóng trên lưng đai an toàn cũng cho triệt bỏ. Lập tức Lam Vi linh lung hấp dẫn thân thể mềm mại tất cả đều bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt. Bạch! Được không chói mắt? Đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai cái no đủ kiên quyết trắng nõn như ngọc vú trắng, tản ra nồng đậm hợp lòng người một cổ cây hương trầm, hai khỏa phấn hồng kiều nộn nụ hoa khảm nạm tại đỉnh, phản phất cực phẩm hồng bảo thạch lóe chói mắt hào quang, lộ ra vô cùng hấp dẫn mê người, lại để cho người nhịn không được muốn nhào tới. Thân thoáng một phát, thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm, cắn một ngụm, khiến chúng nó tại chính mình trong miệng tách ra. Lúc này, Lam Vi toàn thân lõa lồ lấy nằm ở trên giường, tinh mắt nhắm chặt, điềm tĩnh ngủ say lấy, tràn đầy cổ điển thẩm mỹ trên mặt trái xoan còn lưu lại lấy một tia vừa rồi sau khi cao triều đỏ ửng, một đầu khoác trên vai rơi đít tóc dài màu đen bị tuyết trắng linh lung thân thể mềm mại đè ở phía dưới, tuyết cái cổ thon dài trắng nõn. Xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, hai vú đầy đặn đứng thẳng, vòng eo hết sức nhỏ mềm mại, hai chân thon dài trắng nõn, chân ngọc khéo léo đẹp đẽ, cả người phong thái yểu điệu, dịu như tự nhiên, phối hợp ống ánh sáng long lanh da thịt, thân thể càng là có như linh phong tú loan giống như làm cho người rảnh tư. Thật đúng xứng đôi, tăng một phần tắc thì mập, giảm một phần tắc thì gầy, thanh danh tốt đẹp. Quay mắt về phía Lam Vi cái kia tràn đầy vô hạn hấp dẫn đủ để sử thiên hạ bất luận cái gì nam nhân tình nguyện trầm luân, thần hồn điên đảo tuyệt thế thân thể, dù cho Hạo Thiên cũng không ngoại lệ hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Tuy Hạo Thiên đã quen thuộc thân thể của nàng mỗi một chỗ, hôn môi qua thân thể nàng mỗi một tấc cơ. Dạ, có thể nói ngoại trừ Lam Vi chính mình bên ngoài, hắn tự là quen thuộc nhất thân thể nàng người rồi, nhưng hắn hay vẫn là thật sâu mê luyến lấy thân thể của nàng. Hạo Thiên lúc này có thể rõ ràng nghe được trái tim phát ra thùng thùng, nổ mạnh, trái tim cùng trong mạch máu huyết dịch trao đổi nhiều lần, huyết lưu gia tốc, kinh mạch khuếch trương. Vậy đối với tràn ngập tình dục Phong hai mắt càng thêm màu đỏ bừng, tại đêm đen như mực sắc trong tuyệt đối là hai ngọn sáng ngời ngọn đèn. Có lẽ là hôm nay uống rượu nhiều lắm, Lam Vi không có chút nào cảm thấy được chính mình sắp gặp phải tình cảnh, y nguyên nằm ở rộng trên mặt giường lớn, lẳng lặng ngủ say lấy. Cúi đầu thưởng thức trong chốc lát Lam Vi cái kia tuyết trắng non mềm linh lung hấp dẫn tuyệt thế thân thể, Hạo Thiên trong miệng phát ra một tiếng giống như giả thú giống như tiếng gầm, sau đó bình dán nàng trắng nõn bên cạnh cái cổ, cúi đầu, dọc theo Lam Vi bóng loáng trắng noãn. Gợi cảm mảnh khảnh xương quai xanh một đường hôn thè lưỡi ra liếm xuống dưới, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể chui vào Hạo Thiên cái mũi, lại để cho Hạo Thiên thỏa thích hưởng thụ lấy Lam Vi hương cơ ngọc da xử nữ mùi thơm. Đồng thời Hạo Thiên một đôi dâm tay cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp đặt ở tại Lam Vi cái kia đối với tuyết trắng kiều nộn đầy đặn đứng thẳng trên vú, không ngừng vuốt ve, chồng ghẹo. Rất nhanh, Hạo Thiên cái kia trương miệng lớn dính máu tựu lướt qua Lam Vi cái kia trắng nõn vai cùng tinh xảo xương quai xanh, đi tới vậy đối với dần dần rất lập lên ngực đầy đặn bên trên, bắt đầu ở thượng diện điên cuồng thè lưỡi ra liếm hôn, đầm đặc cây hương trầm cùng nhàn nhạt như lan giống như xạ xử nữ mùi thơm của cơ thể. Không ngừng kích thích Hạo Thiên ham muốn, hắn điên cuồng hét lên một tiếng điên cuồng đem cái kia khỏa phấn hồng sung huyết nụ hoa ngậm vào trong miệng, dùng cực lớn đầu lưỡi dùng sức khiêu khích cùng hút. Chỉ chốc lát sau, Lam Vi xương quai xanh cùng trên hai vú tự dính đầy Hạo Thiên trong miệng chảy xuống ống ánh nước bọt. Dần dần, Hạo Thiên một chỉ dâm tay bắt đầu di động xuống dưới, tại Lam Vi cái kia băng thanh ngọc khiết xử nữ chỗ tư mật không ngừng khiêu khích. Lập tức cổ cổ màu ngà sữa nước theo ẩn núp tại sâu kín phương trong cỏ cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm phun ra đi ra, rất nhanh tựu ướt át Hạo Thiên toàn bộ bàn tay. Lúc này Hạo Thiên đã không còn là nguyên lai Hạo Thiên rồi, chính xác nói là một chỉ có được thân nhân giả thú tư tưởng Hạo Thiên, cái kia há mồm môi không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn Lam Vi cái kia tuyết trắng non mềm thân thể, đồng thời sắp xếp dấu răng lưu tại Lam Vi cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể. Mà Lam Vi vậy đối với tuyết trắng non mềm núng vú tại Hạo Thiên dâm tay dùng sức vuốt ve xuống, vài chỗ đã biến thành tử thanh sắc. Có lẽ là tại rượu cùng tê liệt phía dưới, Lam Vi chẳng những không có chút nào cảm giác được cảm giác đau đớn, ngược lại còn cảm thấy dị thường hưng phấn cùng thoải mái. Tại trận trận khoái cảm dưới sự kích thích, Lam Vi thời gian dần qua mở ra gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, dâm đãng âm thanh rên rỉ không ngừng từ miệng trong phát ra rồi. Lam Vi hưng phấn rên rỉ cùng âm thanh rên rỉ lập tức thật sâu đã kích thích đang tại cúi đầu thè lưỡi ra liếm hôn Hạo Thiên, trên tay vuốt ve lực lượng càng thêm dùng sức, trực tiếp đem dâm tay vương vào đã đến hai chân của nàng cỏ thơm giang, ướt át cảm giác lập tức theo trên tay truyền đến Hạo Thiên trong não. Khiến cho hắn hai mắt mãnh liệt hiện lên một đạo đáng sợ hồng sắc ánh sáng, dâm tay tại giữa hai chân cỏ thơm bên trên không ngừng vuốt ve, còn bất chợt dùng ngón tay tại Lam Vi cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm nhẹ nhàng cạo. Lam Vi cái kia băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, sao có thể chịu được Hạo Thiên cao minh như thế khiêu khích, tại khác thường khoái cảm dưới sự kích thích, tăng thêm nàng tuyệt mỹ thân thể vốn cũng đã chín, lập tức cổ cổ màu ngà sữa nước giống như đã mất đi bá lan đồng dạng. Điên cuồng theo nàng cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm phun ra đến, làm cho Hạo Thiên cái con kia dâm trên tay tất cả đều là màu ngà sữa nước. Vuốt ve trong chốc lát cái kia phiến đen kịch thảo nguyên, hai cây dâm chỉ khai thủy mạn mạn dựng thẳng lên. Sau đó trực tiếp cắm vào Lam Vi cái kia khẩu còn không có có bị khắc phái thân thể xâm phạm qua đỏ tươi huyệt mềm, trong huyệt mềm truyện đến nhanh cảm giác, lập tức sử Lam Vi nhịn không được bắt đầu dâm đãng địa sóng gọi. Thanh âm càng ngày càng vang dội, hai cái tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết lúc nào đã đặt ở trước ngực vậy đối với rất tự hào tuyết trắng trên vú, không ngừng vuốt ve, kích thích thân thể của mình. Theo hai cây dâm chỉ toàn bộ cắm vào về sau, Hạo Thiên khai thủy mạn mạn đút vào, cổ cổ màu ngà sữa nước, lập tức bị hắn theo cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm dẫn theo đi ra, kích thích Lam Vi dâm khiếu càng thêm vang dội, Lam Vi phóng đãng tiếng kêu nghe vào Hạo Thiên trong tai lập tức cảm giác kích thích không thôi. Trong cơ thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa chi hỏa lập tức đốt càng thêm tràn đầy, tại dục vọng chi hỏa dưới sự kích thích xuống, Hạo Thiên dưới thân cái kia căng cự mãn đã bạo được không thể lại làm lộ. Lúc này, Lam Vi đã sa vào đến vô biên trong dục vọng, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn một chỉ phóng ở trước ngực không ngừng khiêu khích vuốt ve trước ngực vậy đối với tuyết trắng non mềm hai vú, tay kia đặt ở giữa hai đùi, Hai cây non mềm ngón tay không biết lúc nào đã ngã vào nàng phía dưới của mình, cái kia khẩu đỏ tươi huyệt mềm bên trên, ở bên trong không ngừng rất nhanh đút vào, cổ cổ màu ngà sữa nước bị ngón tay của nàng từ bên trong dẫn theo đi ra, trên người truyền đến trận trận khoái cảm khiến nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Dâm đãng âm thanh rên rỉ càng phát ra tiếng nổ sáng. A. A. A. A. Cao quý và thành thục dung mạo, trắng nõn mà vừa non mềm da thịt, dâm đãng và say lòng người âm thanh rên rỉ, thấy nghe được Hạo Thiên cái kia trương anh tuấn trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười dâm đãng, trong cơ thể dục vọng chi hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Dưới hán cự mãng bị kích thích được bạo được không thể lại làm lộ, dù cho lấy đao chém cũng không nhất định có thế chém đoạn. Trống. Hạo Thiên thật sự chịu không được trước mắt Lam Vi cái kia tự an ủi dâm đãng bộ dáng, gầm nhẹ một tiếng, nhào tới, lần nữa ôm lấy Lam Vi cái kia hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, tại nàng trắng nõn mềm mại trên vai thơm không ngừng thè lưỡi ra liếm gặm, đồng thời một đôi dâm tay tại nàng tuyết trắng non mềm trên đùi không ngừng vuốt ve, vuốt ve. Bởi vì quá mức dùng sức tại trắng nõn trên da thịt để lại lần lượt thanh sắc dấu vết. Trên người truyền đến khắc phái khoái cảm, sử Lam Vi trong miệng âm thanh rên rỉ càng thêm được tiếng nổ sáng, kiều diễm ướt át hồng nhuận phơn phớt bờ môi bắt đầu vô ý thức, điên cuồng ở Hạo Thiên trên lồng ngực hôn thè lưỡi ra liếm, rất nhanh tựu ở phía trên để lại liên tiếp đỏ tươi dấu son môi. Đồng thời không ngừng có a a dâm đãng âm thanh rên rỉ theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra. Thè lưỡi ra liếm hôn trong chốc lát Lam Vi vai chỗ cái kia tuyết trắng non mềm da thịt, Hạo Thiên bờ môi lại hướng lên hôn lên nàng cái kia gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, đem cực lớn đỏ tươi đầu lưỡi với vào Lam Vi cái kia hà hơi như lan trong miệng thơm. Thè lưỡi ra liếm hôn trong miệng nàng cái kia căng phấn hồng kiều nộn cái lưỡi đinh hương, không ngừng ở nàng khoang miệng bốn phía trên thành thịt điên cuồng quấy, đem nàng trong miệng những cái kia liên tục không ngừng sinh ra hương vị ngọt ngào nước bọt tất cả đều nuốt vào bụng ở bên trong. Đồng thời, Hạo Thiên cái kia một đôi dâm tay cũng không ngừng vuốt ve nàng trước ngực vậy đối với tuyết trắng non mềm núng vú cùng trên vú đỏ tươi nụ hoa, ở đằng kia song dâm tay vuốt ve qua địa phương, lập tức lại xuất hiện mấy cái thanh sắc tỉnh mục đích dấu vết. A. À, đang tự an ủi cùng Hạo Thiên vuốt ve mang đến nhanh cảm giác xuống, Lam Vi rốt cục lần nữa đạt đến cao trào. Cổ cổ màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng phía dưới cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm phun ra đi ra, nàng cái con kia đặt ở huyệt mềm khẩu bàn tay trắng nõn lập tức bị phun ra tràn đầy màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa. Sau đó lại theo nàng thon dài trắng nõn ngón tay dọc dọc chảy tới trên mặt đất từ phía trên dị thường mê người, đoạt nhân hồn phách. Trông thấy Lam Vi lần nữa bị chính mình vuốt ve tiết thân, Hạo Thiên cái kia trương anh tuấn mặt lập tức cười càng thêm dâm đãng. Trong nội tâm tràn đầy nồng đậm tự hào cảm giác, cúi đầu dọc theo Lam Vi phấn nộn vành tai bắt đầu hướng phía dưới hôn môi, theo thứ tự lướt qua Lam Vi cái kia tuyết trắng cổ trắng, tinh xảo xương quai xanh. Đầy đặn hai vú, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, thời gian dần trôi qua đi tới Lam Vi cái kia giữa hai chân thần bí xử nữ huyệt mềm chỗ. Lúc này Lam Vi đã bị vừa rồi cao trào khoái cảm kích thích được cơ hồ sắp ngất đi thôi, một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt dễ thương nhanh đóng chặt lại. Trên mặt hiện đầy cao trào mang đến dư vị ửng hồng, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra không ngừng dùng dập thở. Như lan giống như xạ sâu kính hương khí theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phun ra đến, thổi tới Hạo Thiên trên cổ, chỉ cảm thấy hâm nóng, tê tê, ngứa, thập phần mất hồn. Thẳng ngoắc ngoắc nhìn trước mắt đoan trang Lam Vi cái con kia dính đầy màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa bàn tay trắng nõn, Hạo Thiên nhịn không được tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào. Bắt nó theo Lam Vi tuyết trắng đại giang kéo ra ngoài. Sau đó duỗi ra cực lớn đỏ tươi đầu lưỡi không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn lên mặt màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa. Thè lưỡi ra liếm hết Lam Vi bàn tay trắng nõn bên trên màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa về sau, Hạo Thiên lại đưa ánh mắt đặt ở cái kia hé miệng một hấp chính không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra cổ cổ màu ngà sữa chất lỏng đỏ tươi non trên huyệt, như là hôn nàng quá nửa hồng nhuận phơn phớt bờ môi thoáng một phát. Trực tiếp cúi đầu xuống hôn lên đi.